Đây rốt cuộc là cái gì thần thông, liền tướng Liêu đều đụng bất động. Hùng Đại phát ra dạng này nghi hoặc, dù sao tướng Liêu thân thể quá mức khổng lồ, chính là tinh thần thế giới tại hắn thân thể phía dưới vậy lộ ra được vô cùng nhỏ bé. Hắn nếu là động, chỉ sợ quanh thân chỗ sinh ra gió đều có thể xé rách tinh thần. Nhưng liền là đáng sợ như vậy tướng Liêu thân thể, lại là ở cái kia đạo huyết trên tường bị thiệt lớn, va chạm phía dưới, chín cái đầu rắn lúc này có chút bất lực buông phóng. Tựa hồ hoàn toàn bị đụng ngộng. Có thể từng nghe nói đụng nam tường. Một bên Mạc Vũ cười hỏi đạo. Đồng thời không được các loại Hùng Đại trả lời liền phối hợp giải thích đạo, kỳ thật đây là họa địa vi lao chi thuật, chỉ là từ Đông Vương Công thi triển mà đến, liền có như vậy kỳ diệu biến hóa. Đông Vương Công đản sinh ở thế giới ban đầu, là thần thoại thế giới giữa thiên địa luồng thứ nhất dương khí, nắm giữ đạo môn thần thông đều là cổ lão. Này mặt huyết sắc màn tre, chính là đơn giản họa địa vi lao thần thông, chỉ là thi triển người không giống mà thôi. Cấp độ nhập môn đạo gia thần thông, nếu là thi triển đến cực hạn, cũng có nghịch thiên khả năng. Mạc Vũ cười đạo, thanh âm bên trong lại là để lộ ra một loại nào đó đại đạo chi ý. Một bên, Liếu Thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Quả thật, vô tận chư thiên, tất cả tu đạo giả đại bộ phận đều là một vị đi chủ cầu càng cường đại thần thông pháp thuật. Nhưng cùng lúc đó lại là không để ý đến rất nhiều, nhỏ thần thông nếu là sử dụng thỏa đáng, càng có thể thiên biến vạn hóa, nhường địch nhân không thể nào chống đối. Trước mắt chàng cảnh chính là một rất tốt ví dụ, tướng Liêu ỷ vào thân thể mình vô địch, vừa rồi cơ hồ dồn hết sức lực. Lại là tại Đông Vương Công trong tay bị thiệt lớn. Hội tụ toàn thân lực lượng bị này mặt huyết tường ngăn trở, các loại đối bản thân nhận lấy toàn bộ lực lượng không nói, còn nhận lấy phản vệ. Phúc! Tướng Liêu chín cái đầu rắn lúc này cuồng phun màu rắn, vừa rồi nó thịnh nộ phía dưới toàn lực thi triển, không nghĩ đến cuối cùng lại là mang đá lên đập chân mình. Tướng Liêu! Đông Vương Công đứng ngạo nghễ tinh không, nhẹ giọng mà nói, đồng tử mang theo một loại cổ lão năm tháng tang thương cùng khó mà nói rõ thâm thúy. La Hầu đạo là sai. Hắc ám đường là sai, lúc này quay đầu, có lẽ còn có một giây sinh cơ. Giống. Tướng Liêu cự đại giống vang lên, tựa hồ cái này chính là nó đáp lại, khinh thường mà không cam lòng. Mà Đông Vương Công nhẹ nhàng thản khí. Chấp mê bất ngộ, các ngươi những cái này lúc trước thoát đi sinh linh, cuối cùng chỉ là đụng nam tường thôi, thần thoại to lớn, thiên đạo bao dung, chung quy là bị các ngươi bản thân vứt bỏ. Đông Vương Công trong mắt trong thần sắc mang theo một cố không hiểu, tựa hồ có loại buồn thương thiên nhân cảm khái. Hắn hung hoài rộng lớn, tựa hồ như lớn như biển rộng lớn. Cái này chính là Đông Vương Công, thần thoại tam giới nam tiên đứng đầu. Cái này cũng là một loại đại khí phách. Nhưng tướng Liêu hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi, lúc này mặc dù chín cái đầu rắn bên trên máu chảy ồ ạt, nhưng lại là càng thêm đã dẫn phát hắn hung tính. Tốt một cái thiên đạo bao dung, nếu là ta tướng Liêu bây giờ còn tại thần thoại thế giới, khi nào mới có thể đến phiên ta thành thánh? Tướng Liêu phát ra mang theo vô cùng khí tức bạo ngược chất vấn. Thành thánh? Đông Vương Công sắc mặt cổ quái, cười đạo, ngươi dạ tâm cũng đúng cực lớn, thánh nhân chi thân há là bình thường sinh linh có thể thành, đừng nói là ngươi, mang các ngươi đến La Hầu bây giờ có thể thành thánh. Tướng Liêu thần sắc gâm trầm đến cực điểm, nhưng nó hiển nhiên không có lời nói đi cãi lại. Thành thánh loại sự tình này, trên thực tế nó vậy không thể lại nghĩ tới, chỉ là không cam lòng từng tại trong thế giới thần thoại địa vị thôi. Thượng cổ thần thoại hồng hoang, lúc ấy loạn tung tùng phèo, mặc dù có Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu Hoàng đế Tuấn thành lập yêu tộc thiên đình. Nhưng cũng có vu tộc dạng này cường đại đối thủ. Cho nên lúc ấy tất cả lấy thực lực vi tôn, mà tướng Liêu vốn là sát lục thú, nhưng là có thể nói là như cá gặp nước. Nhưng cuối cùng, nhân tộc sinh ra đồng thời thuận theo thiên đạo quật khởi, có Ngọc Đế Đại Thiên Tôn trải qua vô lượng kiếp sáng lập thần thoại thiên đình, trấn áp trong tam giới tất cả si mị vong lượng. Tướng Liêu cái này giết đi ra hung thần liền không có không gian sinh tồn. Không có sát lục thời gian, tướng Liêu thời gian qua có thể nói là tương đối đau khổ. Cho nên lúc ấy La Hầu vung cánh tay lên một cái, nó liền gia nhập xa như vậy cách thần thoại thế giới đại bộ đội bên trong. Có lẽ ta không cách nào thành thánh, nhưng nằm ở cái này khác giới chư thiên, thân cư hắc ám, ước vạn sinh linh thần phục, ta hung thần tên chấn động hoàn vũ, tướng Liêu tên càng là cao cao tại thượng, tất cả ta đã từng hối hận. Tướng Liêu ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ đang phát tiết trong lòng tất cả tâm tình bất mãn. Nói đến vậy chỉ là tham nghiệm vậy dã tâm đang quay phá thôi. Đông Vương Công Dung lắc lắc đầu. Tự gây nghiệt không thể sống. Lúc này Mạc Vũ trong lòng cũng là tại thở dài, giống tướng Liêu dạng này sinh linh lúc ấy thần thoại thế giới có rất nhiều. Đều là có dã tâm lớn, bọn hắn cảm giác thần thoại thiên đạo bất công bình, muốn địa vị, muốn người khác tôn sùng. Nhưng ác thú dù sao cũng là ác thú, dạng này sinh linh lại như thế nào thống ngự tam giới. Cho nên tướng Liêu chỉ là vọng tưởng thôi, toàn bộ trong bóng tối sinh linh vậy chỉ là vọng tưởng thôi. Nếu không phải Mạc Vũ suy đoán cái này phía sau có thánh nhân hình bóng, chỉ sợ bao quát La Hầu ở bên trong những cái này hắc ám sinh linh thật đúng là nháo không ra cái gì sóng to gió lớn. Đương nhiên, sự thật liền là sự thật, bây giờ đủ loại dấu vết tượng cho thấy, bên trong thế giới này có thánh nhân tham dự hình bóng, hơn nữa bây giờ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới vậy tồn tại ở nơi này. Sự tình cũng thay đổi phức tạp hơn. Tại dưới tình huống như vậy, Mạc Vũ từ đầu tới cuối duy trì bản tâm, tăng cường bản thân thực lực, diệt tuyệt hắc ám, thành lập thuộc về hắn bản thân thần thoại thế giới. Không quên sơ tâm, bản phận gây ra. Vâng! Đông Vương Công lúc này phải tay khẽ vẫy, một cây quải trượng đầu rồng xuất hiện ở hắn trong tay. Tin đồn cái này quải trượng đầu rồng chính là mạnh nhất pháp bảo, cũng là thống ngự thần thoại nam tiên đứng đầu tượng trưng thân phận. Giết! Tướng Liễu nhìn thấy bảo vật này, cũng là phát cuồng, song phương hiển nhiên muốn tiến hành một kích cuối cùng. Đông Vương Công trong tay hắn đạo ấn, huyền diệu đạo quyết thốt ra, tự có đạo pháp tự nhiên trí tướng. Cái kia quải trượng đầu rồng bên trong chợt phát ra một thanh chấn động vạn giới long hống thanh âm. Tiếp lấy có ước vạn trượng cửu trảo kim long bay lên không, giữ tận lại bá đạo đáng sợ long thân vờn quanh toàn bộ tinh vực. Hắn long đầu lúc này nhìn xuống Tướng Liễu, mang theo một loại tự nhiên thượng vị giả khí tức. Hủy thiên diệt địa. Tướng Liễu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân hình khổng lồ đột nhiên lần thứ hai bành trướng gấp một lần, kinh người đáng sợ hung thần ma khí, phô thiên cái địa tràn ngập ra, thật sâu chấn nhiếp cái này toàn bộ thiên địa. Trên bầu trời ngũ trảo kim long, mặt đất bên trên hung thần Tướng Liễu, liền như vậy lặng lặng nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, sát ý mãnh liệt. Chương 719, Thiên phát sát cơ, long xà khởi lục. Sát ý mãnh liệt, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Phảng phất như là như huyết đao có thể tùy tiện phá hủy nơi này tất cả. Chẳng biết lúc nào, giữa thiên địa bắt đầu quát nổi lên gió lớn, sâm sâm hắc vân cùng tường quang đem mảnh này thiên địa phân ra. Tướng Liễu đáng sợ thân thể đứng ở cái kia vô tận đầm lầy địa bên trong. Hắc ám phảng phất vĩnh hằng đồng dạng, có mơ hồ điều hiệu, dần dần tràn ra. Mà tinh không phía trên, uy nghiêm ngũ trảo kim long bá khí trùng thiên, kim sắc tường quang tựa hồ đem mảnh này vô tận tinh không đều in nhuộm trở thành đại dương màu vàng nóng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một cái kinh lôi từ tinh không phía trên đột nhiên lướt qua, nháy mắt vang vọng thiên địa. Mà cái này đạo thiên lôi triệt để phá vỡ quyết chiến trước kiến tĩnh. Chợt trong lúc đó, cựu trảo kim long cùng Tướng Liễu đông xông về đối phương. Giống, giống. Long hồng gián minh, toàn bộ tinh không bên trong nháy mắt bạo động, điện thiểm lôi minh, cái kia từng đạo phảng phất có thể bổ ra vô tận tinh thần điên cuồng lôi mưa máu tung bay nhưng mà dưới. Giữa thiên địa, đều là một mảnh khắc nghiệt chi khí. Tốt một cái long xà tranh bá. Chiến trường ngoài ý muốn, Liêu thần trong mắt dị sắc liên tục, dạng này tràng cảnh trong ngày thường có thể không thường gặp. Cái gọi là rắn hóa dao, dao hóa long. Long là rắn tự nhiên thượng vị giả, đương nhiên Tướng Liễu vậy không xem như chân chính trên ý nghĩa loài rắn. Nó là thần thoại hung thú, có hung thần tên. Song phương tại trong tinh không chém giết cùng một chỗ, kim huyết, hắc ám huyết như mưa cuồng đồng dạng chiếu xuống. Cái này khung cảnh chiến đấu quá mức máu tanh và bạo lực, cái kia là thuần túy đến cực hạn va chạm, là lực cùng đạo trong lúc đó so đấu. Giống. Tướng Liêu phát ra một thanh rung trời giống to, bên trong mang theo thống khổ. Nó một đầu đầu rắn mới vừa rồi bị cựu trảo kim long sống sờ sờ cho cắn xé xuống tới, cái kia sinh ra cự đại thống khổ để nó gần như sụp đổ. Mặc dù nó cũng đưa cho đánh trả, trên người cựu trảo kim long lưu lại một đạo sâu không thấy đáy gian ấn. Nhưng tổng thể tôi nói, nó vẫn là rơi hạ phong. Dù sao cái này cựu trảo kim long còn chỉ là Đông Vương Công trong tay một món pháp bảo mà thôi, nhưng nó Tướng Liễu lại là nương tựa theo huyết nhục chi khu ở nơi này bên trong chém giết. Ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, Tướng Liễu cũng đúng nghĩ đột phá ngũ trảo kim long trực tiếp đi cùng Đông Vương Công chém giết, vốn lấy thực lực của hắn rõ ràng còn không làm được đến mức này. Giống. Trong lòng vô cùng biệt khuất nổi giận gầm lên một tiếng, Tướng Liêu triệt để phát cuồng, hoàn toàn sắp bị điên rồi. Bây giờ 9 cái đầu rắn đã bị ngũ trảo kim long sống sờ sờ xé cắn trong đó 4 tên, hắc ám huyết bao tác. Ngũ trảo kim long chính là thần thoại pháp bảo, tự nhiên mang theo đáng sợ đại đạo lực lượng, Tướng Liêu bị cắn xé đi đầu rắn cũng không thể trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Nhưng cái này cũng đã dẫn phát Tướng Liêu hung tính, lúc này toàn thân hắc vụ lượn lờ, đó là khí độc cùng hắc ám trộn lẫn tạp cùng một chỗ mà hình thành. Xem toàn thể lên giống như một tòa đáng sợ hắc ám ma như núi ở nơi này bên trong tàn phá bừa bãi. Thực lực như thế, cũng đúng không hổ là thần thoại hung thần tên. Chiến trường bên ngoài, hung đại biểu đạt đối Tướng Liêu thực lực tán thành. Chỉ tiếc đi lầm đường. Một bên Mạc Vũ cười rung lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Quả thật, chính là thần thoại thượng cổ hung thú, thần thoại hậu thế cũng có sinh cơ. Dù sao Phật đạo hai giáo bên trong rất nhiều đại lao tọa kỵ liền là một số thần thoại thượng cổ cự hung. Nhưng Tướng Liêu hung tính quá lớn, không có khả năng bị hàng phục. Trốn đi thần thoại thế giới là hắn chọn lựa duy nhất. Khoa trương hơn là, đáng sợ như vậy sinh linh tại trong bóng tối còn rất nhiều. Hùng đại thần sắc ngưng trọng, đạo, nhìn đến ta vẫn là muốn thêm chút sức, đến thời điểm vậy có thể giúp đỡ sư huynh bận điệu. Hết sức liền tốt. Mạc Vũ cười cười, cổ vũ vô vô Hùng đại cánh tay, phần tâm tư này là đáng giá khẳng định. Mà Liêu thần lúc này cũng không mở miệng, mà là nghiêm túc xem chừng chiến trường, nội tâm chỗ sâu đó thuộc về nàng chiến đấu ký ức chính đang mắt trần có thể thấy trở về. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, đang ở Mạc Vũ nói chuyện với Hùng đại công phu, chiến trận bên trong lần thứ hai phát sinh biến hóa. Tại phát cuồng tướng Liêu lại bất kể hậu quả chém giết sau đó, cái kia cựu trảo kim long quanh thân kim quang ảm đạm, lại độ hóa làm quải trượng đầu rồng bay đến Đông Vương công trong tay. Dù sao cũng là chỉ là một món pháp bảo, nghĩ giải quyết tướng Liêu dạng này tồn tại vậy không quá thực tế. Đương nhiên, cái sau lúc này vậy tuyệt đối không được dễ chịu là được, 9 cái đầu rắn, bây giờ chỉ còn lại có một đầu. Hắn thân thể phía trên càng là vết máu vô số, có thể nói là thê thảm đến cực hạn. Hô hô! Tướng Liêu thở gấp thô khí, cái kia còn sót lại một chỉ đầu lâu lúc này trong mắt đang mang theo một cô đáng sợ oán hận nhìn cái này Đông Vương công. Thân tình kia phảng phất muốn ăn thịt hắn uống hắn máu tươi. Chính là bây giờ tướng Liêu khí tức cho dù tại hắc ám cái kia có thể xưng vô tận năng lượng phía dưới, vẫn còn có chút hề vài suy sụp. Tại cũng không có trước đó ngông cuồng. Tướng Liêu, còn không đền tội. Đông Vương công uy nghiêm uống vang lên, giống như thẩm phán chúng sinh. Phi. Tướng Liêu như thế đáp lại, toàn bộ thân hình đột nhiên thu nhỏ, đúng là hóa thành hình người, trong tay thình lình xuất hiện một chuôi hắc ám khí tức tuân ra ma đao. Trực tiếp hướng về phía Đông Vương công đánh tới, đúng là độc cô ném một cái. Quả thật. Tướng Liêu đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nó rất cường thế chính là cái kia cường đại đến đáng sợ thân thể, bây giờ biến hóa thành người, lại là từ bỏ hắn đáng sợ nhất ưu thế. Đi chết. Tướng Liêu hóa thành thân ảnh màu đen hướng về phía Đông Vương công đánh tới, hắn quanh thân thời không lực lượng tuôn ra, đúng là nháy mắt liền đi tới Đông Vương công bên người. Trong tay ma đao giơ lên cao cao, đúng là trực chỉ Đông Vương công đầu. Huyết tinh mà bạo lực, càng là trực tiếp. Cẩn thận. Chiến trường bên ngoài, Hùng đại không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở. Đương nhiên, nó thanh âm như thế nào lại truyền vào cái kia điện thiểm lôi minh, thiên lôi giảm mạnh chiến trận bên trong. Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Mà lúc này chiến trận bên trong, đối mặt bất thình lình đánh lén, Đông Vương công một mặt đạm nhiên, mí mắt trao lên. Hưởng công thôi, phá. Một thanh quát nhẹ, ngay sau đó, hắn trong tay quải trượng đầu rồng lần thứ hai buộc phát ra sáng chói tiên quang. Một cỗ khó có thể hình dung uy áp thình thịch khuyết trương phát tán ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Tướng Liêu liền cảm giác được bản thân giống như chém tới một mặt kiên cố không phá vỡ nổi thuẫn tưởng phía trên, ma đao thế công trong nháy mắt sụp đổ. Hơn nữa cái kia đáng sợ lực phản chấn, càng là trực tiếp để nó bắn bay trăm vạn dặm. Tiếp lấy ầm vang một thanh hung hăng nện vào ở mảnh kia vô tận đầm lầy địa bên trong. Trốn. Lúc này tướng Liêu trong lòng đột nhiên hù dọa, chỉ còn lại có chạy trốn dục vọng. Đông Vương công cường đại có chút vượt quá nó tưởng tượng, tại trước mặt, nó yếu ớt giống như một đầu tiểu xà. Trong lòng càng là không cam lòng đến cực điểm. Thiên tân vạn khổ đi tới nơi này khác giới chư thiên, đổi lấy chỉ là dạng này trên lệch sao. Đồng thời thần thoại đại la, hơn nữa pháp lực trong lúc đó trên lệch không lớn, nhưng rời động thủ, trên lệch quá mức rõ ràng. Cái này khiến tướng Liêu như thế nào tiếp nhận. Mà nó cuối cùng là biết rõ trước đó những cái kia từ trong bóng tối ra ngoài người là như thế nào chết rồi, đồng giai trong lúc đó trên lệch như thế cự đại, bọn hắn đơn thương độc mã, lại như thế nào có thể chiến thắng thần thoại. Trốn. Nhất định muốn chạy trở về. Chương 720, Đông Vương công phối hợp chi bảo. Trốn. Đem nơi này phát sinh hết thảy đều truyền đạt đến trong bóng tối đi. Lúc này tướng Liêu trong đầu chỉ có cái này ý nghĩ. Cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, lúc này tướng Liêu cái nào còn có cái gì hung thần chi tướng, giống như chó nhà có tang. Hơn nữa nó cảm thụ đến song phương thực lực sai biệt, khó để bù đắp trời cùng địa chênh lệch. Nó muốn trở về hướng La Hầu bẩm báo tất cả những thứ này. Thân thể rơi xuống tại vô tận đầm lầy phía trên, cái nào sợ là bản thân chiến trường chính. Nhưng lúc này tướng Liêu vẫn là đột nhiên nôn một búng máu to, nhưng trong lòng là cuồng hỉ. Vừa vào đầm lầy địa, vậy liền phảng phất đi tới nó vô địch trong lĩnh vực một dạng. Chỉ nghe bịch một thanh, tướng Liêu thân thể đột nhiên một đầu chìm vào vô tận đầm lầy bên trong, nháy mắt không thấy bóng dáng. Đúng là muốn lập lại chiêu cũ. Chiến trường bên ngoài, Liêu thần nhẹ nhàng nhíu mày. Trước đó cái kia tướng Liêu chính là ẩn tàng đối đầm lầy địa bên trong đối với nàng phát động đột nhiên tập kích. Cái này mới đưa đến nàng một thân bản sự còn chưa phát huy hơn nửa thiếu chút nữa bỏ mình. Không đúng, nó là muốn chạy trốn. Hùng đại đột nhiên kinh hô một thanh. Nó nhìn thật sự rõ ràng, trước đó cái kia tướng Liêu trong mắt đã trải qua không có nửa phần chiến ý, nhiều nhất chính là sợ hãi. Đều là thú loại, Hùng Đại tự nhiên sẽ hiểu đó là tướng Liêu chạy trốn trước dấu hiệu. Nó không dám đánh lén Đông Vương Công, cho nó một vạn cái lá gan đều không dám. Hùng Đại lại là một tiếng gầm, lộ ra lo lắng. Dù sao đây là một cái cường địch, nếu là thả chạy há không đáng tiếc. Mà một bên Mạc Vũ Dung lắc lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, đạo, nhìn đến sau đó muốn cưỡng chế tính cho ngươi đi tù tâm, sao như thế táo bạo. Hùng Đại nghe vậy rụt rụt cổ, không biết nói gì. Vừa rồi Mạc Vũ vừa rồi dạy nó, cái này không bao lâu cuối cùng lại phạm vào, bên trên nhảy xuống vọt quả thực không tưởng nổi. Đông Vương Công ở đây, nó chạy thế nào? Mạc Vũ lại đạo. Mà lúc này Hùng Đại nhìn về phía cái kia chiến giữa sân lúc này đứng im mà đứng Đông Vương Công, đã thấy thần tình bên trên căn bản không có tí ti vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy a, ta đều nhìn đi ra đồ vật, thần thoại đại lao lại có thể nhìn không ra. Hùng Đại trong lòng nhỏ bé xấu hổ, càng là vội vàng đối Mạc Vũ cúi người chào bồi tội. Sư huynh giáo hơn đúng. Mà một bên Liễu Thần thì là yên lặng chú ý lần này trang diện, nhẹ nhàng rung lắc lắc đầu. Hùng Đại đúng là bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh mà dẫn đến lòng yên tĩnh bất ổn, đây là vấn đề lớn. Cho nên nàng cũng không có từ đó khuyên can, biết rõ Mạc Vũ là vì đối phương tốt. Mà lúc này chiến trận bên trong, nhìn qua cái kia lúc này đã là yên tĩnh một mảnh đầm lầy chi địa. Mà mảnh này vô tận đầm lầy, là tướng Liêu cương ép lấy đáng sợ hắc ám cùng năng lượng tạo ra đến, liên tục vô tận, không biết thông hướng gì phương, cũng không biết đạo chiếm cứ nhiều thiếu sao vực to lớn. Nhưng là lúc này Đông Vương Công ánh mắt lại là cũng không có nhìn về phía nơi xa, mà là túi đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm dưới chân. Ngươi cũng đúng nhạy bén, chỉ là đáng tiếc. Vừa nói, Đông Vương Công hai mắt đột nhiên phát ra một đạo tiên quang, giống như trong đôi mắt bắt lửa một dạng. Đem hắn phụ trợ càng thêm uy nghiêm, phảng phất này đôi tiên đồng có thể xuyên thấu tất cả, khám phá tất cả. Mà trên thực tế, vận dụng thần thông sau đó, mảnh này vô tận đầm lầy bên trong tất cả đối với Đông Vương Công tới nói đã trải qua không tồn tại bất luận cái gì bí mật. Bây giờ tướng Liêu trọng thương, căn bản trốn không được xa, cho nên dứt khoát trực tiếp núp ở Đông Vương Công chân. Tính toán là đánh không sai, dù sao nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương, đây là chân lý. Tướng Liêu nghĩ các loại Đông Vương Công tìm kiếm không có kết quả sau đó ly khai thời điểm lại lặng yên rời đi, đã coi như là cao siêu. Nhưng lúc này hiển nhiên là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tại Đông Vương Công vận dụng thần nhãn phía dưới, tướng Liêu vị trí không chỗ che thân. Cái này không khả năng. Đâm lầy chỗ sâu. Nhìn qua cái kia bên trên phương tựa hồ xuyên qua tất cả nhìn về phía nó ánh mắt, tướng Liêu trong lòng điên cuồng gào thét, không dám tin. Nó sáng tạo đầm lầy thật sao phổ thông đầm lầy, mà là hội tụ hắc ám cùng tất cả lệ khí cùng sát khí. Người bình thường đều không cách nào nhìn thấu hắc ám, huống chi mảnh này đầm lầy địa. Chỉ sợ lấy hầu tử hỏa nhãn kim tinh đều không được. Nhưng Đông Vương Công thần thông quá mức cổ lão, cũng quá mức thần kỳ, tướng Liêu căn bản không cách nào ẩn tàng bản thân. Không có khả năng, hắn nhất định là ở lừa dối ta. Trong lòng có chút may mắn nghĩ như vậy đến, tướng Liêu thân thể không nhúc nhích, e sợ cho lộ ra bất kỳ động tĩnh nào. Mà lúc này nó những động tác này cùng tâm lý hoạt động quả nhiên là lừa mình dối người thôi. A, còn không ra sao? Tinh không phía trên, cầm trong tay phủ trầm tiên phong đạo cốt lại dẫn khó nén uy nghiêm Đông Vương Công không nhịn được lắc lắc đầu cười thán. Phá! Tiếp lấy một thanh quát nhẹ, trong tay phủ trầm đột nhiên lắc một cái, một bức họa quyển đột nhiên xuất hiện ở tinh không phía trên. Bức tranh từ từ mở ra, bộc phát ra đỏ làm hai ánh sáng. Phảng phất một đầu xích long cùng băng long tại hỗn độn bên trong liên tục du tẩu. Trừ cái đó ra, bức tranh phía trên lại không cái khác. Nhưng coi như thế, bức tranh này dương ra, trong đó tựa hồ hàm chứa có thể đem toàn bộ chư thiên đều bao phủ ở bên trong cảm giác. Sư huynh, cái này là pháp bảo gì? Chiến trường bên ngoài, Hùng Đại lúc này trong lòng tĩnh táo không ít, hơn nữa nhìn Đông Vương Công tính trước kỹ càng thần sắc. Nó vậy nhận định cái kia tướng Liêu cũng không trốn xa, mà là dấu ở Đông Vương Công lúc này chính đang nhìn chăm chú phương hướng. Nhưng lúc này như thế bức tranh bay lên không, nó tự nhiên cũng tốt kỳ. Thiên địa dương khí đổ. Mạc Vũ cười khẽ ứng đạo, lại đạo, Đông Vương Công chính là thần thoại thế giới giữa thiên địa luồng thứ nhất dương khí, mà món pháp bảo này chính là hắn phối hợp mà ra, có cực to uy lực. Ngươi hôm nay cũng đúng thật có phúc, món pháp bảo này đến nay ra sân số lần thế nhưng là có hạn, biết rõ người cũng là không nhiều. A, cái kia ta cũng đúng nhìn xem. Hùng Đại thần sắc sáng lên, nó cũng đúng đối thần thoại những cái này pháp bảo uy lực cùng đặc thù lực lượng càng hiếu kỳ. Mà lúc này thiên địa dương khí đổ bay lên không, trong đó dương thịnh âm hư, rất nhanh đầu kia xích long đem băng long thôn phệ. Trong nháy mắt, bức tranh biến sáng lên, giống như một vòng hoảng sợ đại nhật đằng không mà lên. Đem toàn bộ tinh vực thậm chí chư thiên đều in nhuộm trở thành một mảnh dáng hồng, phảng phất thái dương mới lên, vạn vật đều tỏa sáng sinh cơ. Thu. Đông Vương Công lúc này trong tay phủ trầm lắc một cái. Cái kia thiên địa dương khí đồ khẽ nghiêng, trong đó một đạo quang mang thẳng che đậy mà xuống, hướng về phía vô tận đầm lầy địa nơi nào đó. Chính là tướng Liêu lúc này ẩn thân địa phương. Mà cùng lúc đó, tướng Liêu tức khắc vong hồn nữa ra, cái kia loại cảm giác liền phảng phất một chỉ chuột bị một con mèo cho để mắt tới đồng dạng thì. Một cỗ đáng sợ tử vong cảm giác giáng lâm, nhường tướng Liêu toàn thân phát lạnh, càng là tê cả da đầu. Nhìn xem cái kia thiên địa dương khí trong bản vẽ một đạo dương khí ánh sáng đối lấy bản thân che đậy đến, tướng Liêu cũng không kịp lừa mình dối người, thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo hắc mang hướng về nơi xa chạy trốn. Tin tức tốt là, ở nơi này vô tận đầm lầy địa bên trong, chính là nó sân nhà. Cho nên tướng Liêu lúc này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hơn nữa lại tại chỗ sâu, quả nhiên là nhanh không còn tăm hơi. Mà lúc này, Đông Vương Công chỉ là cười đạo. Tướng Liêu, ngươi cho rằng ngươi trốn được rồi sao? Chương 721, đến cực điểm dương khí diệt hung thần. Vô tận tinh không, cái kia kéo dài không biết nhiều thiếu vạn dặm đầm lầy địa lúc này điên cuồng nổ tung. Tướng Liêu thân ảnh từ đầm lầy chỗ sâu điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy. Lúc này nó đã trải qua không lo được gần giấu đi, cường đại khí thế nhường toàn bộ đầm lầy địa đều là ở chấn động. Còn muốn chạy trốn. Tinh không phía trên, Đông Vương Công thần sắc nhạt nhưng mà lại bình tĩnh, đồng thời trong tay phủ trần lắc một cái. Trong lúc đó cái kia phảng phất đem toàn bộ chư thiên vạn giới đều bao phủ đi vào thiên địa dương khí đồ theo gió mà động, cái kia một đạo dương khí ánh sáng cũng là thuấn gian di động mở ra. Cho dù lúc này tướng Liêu tốc độ lại nhanh, cái này đạo quang vậy như là như ảnh tùy hình đồng dạng tại hắn hậu phương theo sát. Đáng giận. Đáng giận. Nếu để cho ta bỏ chạy, lần sau tất nhiên đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đâm lầy chỗ sâu, tướng Liêu vừa trốn vừa phát ra gầm thét cùng một số ác độc nguyền rủa. Nó cực kỳ tức giận, cực lớn thực lực sai biệt để nó trong lòng cực kỳ không cam lòng. Thậm chí lúc này nó đã trải qua nghĩ tới báo thủ kế hoạch. Chờ nhập hắc ám, tất nhiên hiệu triệu cường giả đối ngươi nhóm mà công. Tướng Liêu hung dự nghĩ đến, nhưng tốc độ chưa giảm, nó dù chưa quay đầu, nhưng có thể cảm giác được sau lưng cái kia đạo quang. Cơ hồ là theo sát nó điên cuồng đuổi theo. Tướng Liêu không hoài nghi chút nào, nếu là bị cái này quang mang quét đến, vậy tất nhiên là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Thần thoại thế giới luồng thứ nhất dương khí đại biểu cho cái gì nó tự nhiên rõ ràng. Đó là dương cực hạ. Thậm chí có thể bộc phát so thế gian này bất luận cái gì chân hỏa đều đáng sợ nhiệt độ, có thể trong nháy mắt đưa nó hòa tan. Nhưng cùng lúc đó, tướng Liêu trong lòng cũng là nuối lòng miệng khí, dù sao cái kia đạo quang mặc dù gần như theo sát nó, nhưng như trước vẫn là kém như vậy một chút. Mà thân làm hắc ám sinh linh, tướng Liêu tự nhiên không lo lắng tiêu hao vấn đề. Rất tốt, cứ như vậy một đường lao nhanh a. Tướng Liêu mặt xuất hiện điên cuồng, càng là có chút dữ tợn, trong lòng càng là ở cùng thiếu. Chờ xem, Đông Vương Công, ngươi chết chắc. Đông Vương Công tự nhiên không biết đạo lúc này tướng Liêu tại nghĩ cái gì, thân ảnh vẫn như cũ lập tại tinh không phía trên, sắc mặt cũng là thủy chung bình tĩnh mà đạm nhiên. Chiến trường bên ngoài, Hùng Đại áp chế một cách cưỡng ép suy nghĩ muốn kêu đi ra dục vọng, nhỏ giọng mà vừa lo lắng đạo, thật chẳng lẽ sẽ để cho cái này tướng Liêu chạy hay sao? Một bên Liêu Thần cũng là nhẹ như mày, đạo, tại đầm lầy bên trong tướng Liêu liền giống như trong nước cá, tốc độ quá nhanh. Cái thí dụ này tương đối hình tượng, thậm chí tướng Liêu tại đầm lầy bên trong so trong nước cá còn muốn lợi hại hơn. Dù sao tướng Liêu thế nhưng là thần thoại thượng cổ hung thần. Thực lực cường đại, có đại la cảnh giới. Nhưng lúc này một bên Mạc Vũ nghe vậy lại nhẹ nhõm cười cười, đạo, tướng Liêu tốc độ là nhanh, nhưng là nó còn có thể nhanh hơn ánh sáng không thành. Thoại âm rơi xuống, Liêu Thần ánh mắt tức khắc sáng lên. Quả thật, vô luận sinh linh tốc độ lại thế nào nhanh, vậy là không cách nào nhanh hơn ánh sáng. Đây là thiết luật, đương nhiên thánh nhân là siêu thoát đối thiết luật bên ngoài. Tướng Liêu tất nhiên không thể nào là thánh nhân, cho nên kết quả có thể nghĩ. Nghĩ tới chỗ này, Liêu Thần khẩn trương tâm thần tức khắc vậy buông lòng xuống đến. Đối, nó còn có thể nhanh hơn ánh sáng hay sao? Hùng Đại cũng là đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Mấy người ánh mắt vậy lần thứ hai nhìn về phía chiến trận bên trong. Đương nhiên, lúc này vậy không xem như chiến trường. Vâng. Vô tận đầm lầy mặt ngoài lúc này điên cuồng bạo tạc, đó là tướng Liêu ở tại chỗ sâu di động với tốc độ cao chỗ sinh ra đáng sợ chấn động. Trên bầu trời, cái kia đạo quang vẫn là như ảnh tùy hình. Hơn nữa những nơi đi qua, cái kia vô tận đáng sợ đầm lầy chi địa đều bị nhiệt độ cao hòa tan. Đầm lầy địa mắt trần có thể thấy chính đang giảm bớt. Nhưng tướng Liêu căn bản không được đau lòng, như trước đang điên cuồng chạy thục mạng. Mà chỉ cần tránh thoát kiếp này, nó tự tin có thể báo thủ. Đương nhiên, lại không nói nó phải chăng tự tin quá mức, trước mắt chủ yếu nhất, nó vẫn là quá lạc quan. Bởi vì nó không có lần sau. Tinh không phía trên, bình tĩnh mà đạm nhiên Đông Vương Công nhìn xem cái kia tướng Liêu chạy trốn phương hướng lúc này chậm rãi rung lắc lắc đầu. Vụ. Tiếp lấy trong tay phủ trần lần thứ hai vẫy một cái, trong nháy mắt mà thôi, cái kia thiên địa dương khí đồ bên trong hồng quang lần thứ hai đại thịnh. Bắn xuống cái kia đạo quang mang tốc độ càng là nháy mắt nhanh một tia. Mà cái này đạo quang vốn là sau lưng tướng Liễu như ảnh tùy hình, cuối cùng nhanh cái này một tia biến thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Trong nháy mắt mà thôi, cái kia lao nhanh bên trong tướng Liễu bỗng quay đầu, trong mắt kinh hãi đã trải qua khó có thể che giấu. Không. Tướng Liễu phát ra cái này một đời cuối cùng không cam lòng chi hống. Vâng. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, quang mang triệt để bao phủ tướng Liễu. A. Thê lương vô cùng kêu thảm truyền ra, có thể nói là nghe rơi lệ. Trong nháy mắt mà thôi, tướng Liêu thân thể giống như định cách đồng dạng, tiếp lấy ở dây tiếp theo nháy mắt bị hóa thành cho bụi. Quá thảm. Nơi xa, Hùng Đại nhìn thấy loại tình cảnh này không nhịn được lẩm bẩm một thanh, trong lòng càng là không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Mạnh như tướng Liêu vô địch thân thể, lại là ở đụng vào cái này đạo dương khí trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Chuyện này quá đáng sợ. Đương nhiên, Hùng Đại tự nhiên không được là đồng tình cái kia tướng Liễu, ở tại nhìn đến, hắc ám sinh linh có như này hạ chẳng cái kia đều là thiên kinh địa nghĩa. Mà nó sợ hãi thán phục thì là cái kia thiên địa dương khí đổ uy lực. Dù sao vừa rồi tận mắt nhìn thấy cái kia tướng Liễu thân thể sự đáng sợ, nhưng là ở Đông Vương Công đến từ thần thoại thế giới giữa thiên địa luồng thứ nhất dương khí trước mặt, lại là nháy mắt phát tác cho bụi. Cái này khiến nó không thể không sợ hãi thán phục. Mà một bên, Liễu thần trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Nhìn xem trong tinh không Đông Vương Công tay khẽ vây, đem cái kia đáng sợ bức tranh thu vào trong tay tiếp lấy quay đầu cười nhìn qua mấy người ở tại phương hướng. Lại vừa quay đầu lại, đã thấy Mạc Vũ đã trải qua nghênh đón. Cùng Hùng Đại liếc nhau, hai người cũng là đuổi theo. Mạc Vũ tại Đông Vương Công trước mặt chạm định, nhẹ nhàng chắp tay thi lễ. Lần này đa tạ Đông Vương Công xuất thủ. Không sao. Đông Vương Công nhẹ nhàng khoát tay, thần sắc tường hòa, cùng đối mặt tướng Liêu lúc hoàn toàn khác biệt, liền giống như đổi một người một dạng. Các ngươi những cái này đệ tử trẻ tuổi chinh chiến cái này khác giới, bản công những cái này lão nhân tự nhiên cũng cần phải đi ra thích hợp hoạt động một chút. Đông Vương Công cười nói ra câu nói này, mà lúc này Liêu Thần cùng Hùng Đại cũng vừa tới đến. Liêu Thần nghe vậy liền bận bịu thi lễ một cái, thần sắc bên trong mang theo kính nể, đạo, có lẽ chuyện này đối với tiền bối tới nói chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng đối với phương này chư thiên vạn giới bên trong chúng sinh tới nói, lại là cứu thế tiến hành. Tiền bối chủ quan. Vãn bối tự nhiên ghi nhớ. A Đông Vương Công nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy giống như là nghiêm túc nhìn Liêu Thần một cái. Đã thấy hắn ngữ khí cùng tư thái đều có loại tự nhiên vận vị cùng phong phạm, không nhịn được gật gật đầu, lập tức cười đạo, không nghĩ đến cái này khác giới chư thiên cũng có ngươi cái này hậu bối tồn tại, cũng được. Nói xong, trong mắt ý cười càng sâu, nhìn Mạc Vũ một cái, lại đạo, Thái Thanh môn hạ đệ tử bây giờ thống lĩnh phương này chư thiên sự tình, có ngươi ở bên người. Cũng là có thể vì đó phân ưu một hai, ngược lại là một chuyện tốt. Tiền bối nói quá lời. Chương 722, nhớ kỹ cắt mấy cân thịt đến. Tiền bối nói quá lời. Liêu Thần lần thứ hai hành lễ. Mà có thể lấy được dạng này thần thoại đại lao khích lệ, quả nhiên là không dễ. Đông Vương Công khoát khoát tay cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là cười, cuối cùng nhìn về phía Mạc Vũ. Như thế, bản công vậy cần phải trở về, cái kia tướng Liêu liền giao cho các ngươi xử trí. Mạc Vũ chắp tay. Tiếp lấy cùng Liêu Thần, Hùng Đại cùng một chỗ đưa mắt nhìn Đông Vương Công tôn này thần thoại đại lao rời đi. Cuối cùng là kết thúc. Mạc Vũ trong lòng nới lòng miệng khí, tướng Liêu thực lực cường đại, đặc biệt là cái kia thân hình khổng lồ lại là rất có áp lực quyết đoán. Đương nhiên, khí vận giá trị mang theo, hắn không được e ngại là được. Hơn nữa Lâm Trận lập tức biến thân một lần, cũng đúng đem thần thoại nam tiên đứng đầu Đông Vương Công cho biến hóa đi ra. Xem như một cái không lớn không nhỏ vui mừng. Vượt qua tinh không kim tiểu chậm rãi biến mất. Toàn bộ tinh vực bên trong tức khắc vậy an tĩnh lại. Chỉ cần cái này tinh vực đã trải qua phá hư không còn hình dáng, vô số tinh thần thế giới phá diệt, trên đó sinh linh vậy diệt tuyệt. Có thể nói toàn bộ tinh vũ bên trong, tàn sống sót sinh linh không đủ trước đó một phần ngàn tỷ, quả thực là thê thảm một chút. Mà bên này là xem như run rế đáng buồn chỗ, dù sao ngày nào đó không biết đạo hữu hai phe cường giả chiến đấu, liền có thể đem hắn diệt vong. Nhưng thiên đạo tuần hoàn, những cái này vậy là không cách nào nghịch chuyển. Mạc Vũ cũng không phải là thánh nhân, cho dù có thánh nhân đức, cũng không có thánh nhân lực lượng. Cho nên đang chiến đấu đồng thời, tự nhiên vậy không có khả năng đồng thời che chở phương này trong tinh vực sinh linh, cái kia tướng Liêu dù sao không phải là ăn chay lớn lên. Cái kia là ở thượng cổ thần thoại hồng hoang đều giết ra hung thần tên đáng sợ hung thú. Mà Đông Vương Công nhìn như thắng nhẹ nhõm, lại cũng là vận dụng mạnh nhất pháp bảo, vậy cơ hồ là vận dụng thân ở đại la cảnh giới toàn lực. Sư huynh, cái kia ngọn củ tỏi tướng Liêu làm sao bây giờ? Chính đang Mạc Vũ trong lúc suy tư, bên hai lại chuyển tới Hùng Đại thanh âm. Theo Hùng Đại chỉ phương hướng dương mắt nhìn lên, lại gặp được một tôn quái vật khổng lồ. Chính là cái kia tướng Liêu lưu lại thi thể, hắn hóa hình lúc mặc dù bị đốt cháy cái sạch sẽ, hắn bản thể vẫn còn, bây giờ nằm ngang ở nơi xa tinh vực bên trong. Trước đó không phải đều hóa thành cho bụi rồi sao? Hùng Đại hỏi trong lòng nghi vấn. Dương khí mặc dù mang theo đáng sợ nhiệt độ, nhưng cũng không phải là chân hỏa. Mạc Vũ giải thích một câu, đạo, nhưng dương khí chí dương chí liệt, có thể thiêu cháy tất cả tà ma, cho nên trước đó hóa thành cho bụi nhưng thật ra là tướng Liêu thần hồn thôi. Nguyên lai là dạng này. Hùng Đại gật gật đầu, lập tức khó khăn, đạo, cái này tướng Liêu thân thể quá mức khổng lồ, xử lý không tốt ta. Tướng Liêu thi thể tự nhiên không có khả năng lưu tại nơi này, là hắc ám sinh linh, nếu là thời gian lâu dài, không biết đạo sẽ xuất loạn gì. Thậm chí dài rằng giặc 5 tháng sau đó, cái này tướng Liêu có thể dựa vào hắc ám phục sinh cũng khó nói. Đương nhiên, nếu thật sự là như thế, khi đó tướng Liêu vậy tất nhiên chỉ là một đầu chỉ biết rõ sát lục dã man hung thú mà thôi. Dễ nói. Mạc Vũ cười cười, ngón tay nói chuyện, một sợi ngọn lửa ở tại đầu ngón tay bốc lên. Mặc dù chỉ là ngọn lửa nhỏ, nhưng Hùng Đại cùng Liêu thần đông cảm giác sóng nhiệt đập vào mặt, nhường bọn hắn có loại khô nóng cảm giác, thậm chí vô ý thức cách xa Mạc Vũ mấy bước. Sư huynh, đây là tam muội chân hỏa. Hùng Đại khiếp sợ sau khi không nhịn được hỏi một thanh. Mà Liêu thần lúc này vậy là hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Vũ đầu ngón tay ngọn lửa nhỏ. Quả thật, đối với thần thoại thần hỏa, bọn hắn hiểu rõ nhất chính là tam muội chân hỏa còn có tam túc kim ô thái dương chân hỏa. Nhưng cái sau quá mức rõ ràng, một khi bốc cháy lên, vậy liền như hoảng sợ đại nhật đồng dạng nổi bật. Bây giờ Mạc Vũ đầu ngón tay rõ ràng không phải, liền cùng bịch ngọn lửa một dạng, nhưng nhiệt độ lại là đáng sợ nhiều. Cũng không phải là. Mạc Vũ lắc lắc đầu cười đạo, đây là lục đinh thần hỏa. Nói xong hắn lại tăng thêm một câu, đạo, chính là năm đó gia sư dùng lò bát quái luyện cái kia tể thiên đại thánh thần hỏa. Nhìn đến đại thánh năm đó chịu khổ không nhỏ a. Liêu thần nở nụ cười. Năm đó một người, một khỉ, một cây tại đại hoang thôn hoang vắng thế nhưng là không thiếu nâng ly cạn chén, cho nên Liêu thần đối hầu tử tình cảm vẫn là tương đối sâu một chút. Lúc này nghe được hầu tử tên, lại nghĩ tới đã từng tể thiên đại thánh tại thần thoại thiên đình bên trong làm ra tất cả, cũng là không nhịn được điều khản một câu. Như thế, người bình thường đến vậy không dám danh xưng cái gì tể thiên đại thánh. Mạc Vũ cũng là cười cười. Về phần hắn trong tay lục đinh thần hỏa, thì là hắn vừa rồi tại trong hệ thống hối đoái đi ra, mấy trăm vạn khí vận giá trị mà thôi, ngược lại vậy không được đau lòng. Về phần vì tác dụng gì lục đinh thần hỏa, cái kia chính là bởi vì lửa này thích hợp với luyện đan, hơn nữa là lão quân luyện đan dùng hỏa, lúc này hắn dùng đi ra ngược lại cũng càng hợp tình hợp lý. Hùng Đại, đến dạy ngươi một bộ khẩu quyết. Mạc Vũ đột nhiên kêu Hùng Đại một thanh. Nam cầu hoa tươi sáu. Cái sau vội vàng thì thầm. Tiếp lấy Mạc Vũ tại bên thai bô bô một trận. Chính là Thái Thanh Tị Hỏa Quyết. Cầm. Nói xong, Mạc Vũ đem trong tay ngọn lửa ném về Hùng Đại. Cái sau tức khắc một trận hoang mang, cái này lục đinh thần hỏa mặc dù thích hợp luyện đan, nhưng uy lực thế nhưng là không thể so với tam muội chân hỏa cùng thái dương chân hỏa nhỏ nhiều thiếu. Nhiệt độ lớn đây, chính là thần thoại đại la thụ hỏa này thiêu đốt vậy tất nhiên là chịu không nổi. Không phải hầu tử năm đó ở lão quân lò bắt quái bên trong ngay từ đầu vậy không có khả năng như vậy bị tội. Nếu không phải tìm được sinh môn nguồn gió, cái kia về sau liền không có cái này hầu tử chuyện gì. Cách hỏa, trừ hỏa. Vô lượng tiên tôn. Hỏa còn trên không trung, Hùng Đại lấy lại tinh thần vội vàng đọc một lần vừa rồi Mạc Vũ dạy Thái Thanh Tị Hỏa Quyết. Tăng thêm cái này một câu cuối cùng vô lượng tiên tôn, nhiều thiếu cũng có làm thần côn tiềm chất. Đương nhiên, hiệu quả là lạ thường tốt, lớn mật tiếp nhận cái kia lục đinh thần hỏa ngọn lửa, Hùng Đại liền chuẩn bị đi đem cái kia tướng Liêu thân thể đốt không còn một mảnh. Dùng nó bản thân sư huynh lại nói, dùng lục đinh thần hỏa phần đốt sau đó, cái kia tướng Liêu thân thể mặc dù không đến mức thành đan, nhưng toàn thân cao thấp tinh hoa tất nhiên có thể rất hoàn mỹ lưu lại. Mà đây chính là lục đinh thần hỏa công hiệu. Lúc gần đi, Mạc Vũ rồi lại đạo, đúng rồi, đốt trước đó nhớ kỹ trước cắt mấy cân thịt xuống tới, tin đồn tướng Liêu tuy là ác thú hung thần, nhưng chất thịt lại là phi thường ngon, bần đạo hôm nay cũng phải nếm thử nhịn. Hùng Đại khẽ giật mình, tức khắc không nói gì. Sư huynh, ngươi cái này khẩu vị cũng quá lớn a. Không nhịn được đầu đen rau muốn một thanh, đã thấy Mạc Vũ mở trừng hai mắt, nó liền vội vàng đổi lời nói. Bất quá ta ưa thích. Cùng Mạc Vũ ra một đợt sau đó, Hùng Đại liền mang lục đinh thần hỏa thiêu tướng Liêu thân thể đi. Có lẽ sau đó sẽ càng thêm không bình tĩnh. Ánh mắt từ trên người Hùng Đại thu hồi, Liêu thần lại là đột nhiên hít miệng khí. Tất nhiên như thế, tướng Liêu lai lịch không nhỏ, là đã từng vu tộc 12 tổ vu thủy thần cộng công bộ hạ đại thần, bây giờ đến tội. Hắc ám tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Vũ gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy rất ngờ vực. xuất hiện tại ngẫm lại, tại trong chuyện thần thoại xưa sớm đã chết đi tướng Liêu lại là sống hảo hảo, chẳng lẽ cái này trong đó còn có ta không biết nói ra chân tướng không thành. Ngàn. Chương 723, Lục Đinh Thần Hỏa Luyện Hung Thần. Chuyện thần thoại xưa bên trong, tướng Liêu cuối cùng đã trải qua chết tại thượng cổ đại vũ trong tay. Cho nên nói, cái này vốn nên là một cái chết đi không biết nhiều thiếu năm tháng hung thần. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện ở nơi này. Đi theo La Hầu đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, đồng thời nắm giữ thần thoại đại la thực lực. Mà Mạc Vũ không biết là, tướng Liêu năm đó mặc dù bị thượng cổ đại vũ một kiếm chu sát, nhưng hắn linh hồn lại là sinh tồn xuống đến. Thậm chí còn đang tiếp tục gây sóng gió, thân thể chết rồi chảy ra huyết cũng ô nhiễm đại địa, đoạn kia năm tháng có thể nói là ngũ cốc không sinh. Cuối cùng vẫn là thượng cổ đại vũ thành lập đại trận, lấy đài cao đỉnh đồng chân áp, lúc này mới giải quyết cái phiền toái này. Mà năm đó La Hầu chuyển rời đến phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, chính là thiếu người thời điểm, lúc này mới giải phóng hắn linh hồn đem hắn mang ra. Hóa thân hắc ám sinh linh sau đó, trải qua dài dằng dặc năm tháng thôn phệ, lấy một tôn thượng cổ thần thoại hung thần mới có thể phục sinh. Đương nhiên, bây giờ tướng Liêu đã trải qua chết ở Đông Vương Công trong tay, Mạc Vũ cũng đúng không thèm để ý. Hắn để ý là thượng cổ vu tộc 12 tổ vu bên trong thủy thần cộng công phải chăng cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Thượng cổ truyền thuyết thần thoại bên trong, 12 tổ vu bên trong thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung không hợp, rốt cục tại một cái nào đó ngày bạo phát quyết chiến. Nhưng hỏa khắc thủy, thủy thần cộng công không được là đối thủ, cuối cùng chật vật chạy trốn đến Bất Chu Sơn, xấu hổ giận dữ phía dưới, một đầu đụng gãy Bất Chu Sơn, hắn cũng nên tức nuốt hận tại Bất Chu Sơn dưới. Mà Bất Chu Sơn chính là chống trời trụ, ngọn núi vừa đức, trời đất sụp đổ, về sau lúc này mới có yêu tộc thánh nhân nữ hoa lấy bổ thiên thạch bổ thiên truyền thuyết. Đương nhiên, thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung quyết chiến còn có một loại thuyết pháp, cái kia chính là lúc ấy vu yêu hai tộc đang tại đại chiến, mà có yêu tộc quân sư Côn Bằng tổ sư bày mưu tinh kế, âm thầm kích phát cộng công cùng trúc dung vốn liền tồn tại mâu thuẫn. Mà thủy thần cộng công đụng Bất Chu Sơn âm tàn ngay tại chỗ sau đó, vu tộc thực lực bị suy yếu. Đương nhiên, cuối cùng vu yêu hai tộc đại chiến còn là đồng quy vu tận kết cục. Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu Hoàng đế Tuấn toàn bộ vẫn lạc, 12 tổ vu bên trong càng là chỉ lưu thứ hai. Liên tướng Liêu linh hồn đều không cách nào diệt lại, huống chi là thủy thần cộng công. Mạc Vũ trong lòng suy tư cộng công bây giờ vẫn tồn tại khả năng, hơn nữa càng nghĩ càng lớn. Chẳng lẽ còn cùng ta thần thoại biến thân hệ thống có quan hệ thế nào không thành? Đã từng Mạc Vũ lợi dùng thần thoại biến thân hệ thống biến hóa Sivu, hậu nghệ, hình thiên ba tôn đại vu. Mà truyền thuyết thần thoại bên trong, cái này ba tôn đại vu bên trong Sivu đã sớm vẫn lạc tại nhân hoàng hiên viên tay, mà hậu nghệ thì là chết ở phong thần bên trong cuối cùng lên phong thần bảng. Mà về phần hình thiên, tin đồn hắn đầu lâu cùng thân thể bị ngọc đế đại thiên tôn phong ấn tại Thường Dương Sơn bên trong. Chẳng lẽ phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới còn có cái gì đặc thù lực lượng hay sao, có thể đem đã từng thần thoại nhân vật cho trọng xuất hiện. Mạc Vũ hoàn toàn phát huy náo động, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn đoán mò, dù sao ba tôn đại vu khẳng định sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nhưng lại thông qua hắn thần thoại biến thân hệ thống thành công giáng lâm đến phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới. Trái lại nói, cái kia đã sớm vẫn lạc cùng dòng sông lịch sử bên trong một số thần thoại nhân vật có lẽ cũng có thể thông qua phương này chư thiên khả năng tồn tại nào đó loại lực lượng trọng xuất hiện làm thế. Thời gian tuyến. Vấn đề này tất nhiên mấu chốt. Mạc Vũ một thanh lẩm bẩm, phảng phất muốn bắt lấy cái gì mấu chốt tin tức. Bởi vì vô luận là hậu nghệ cái này lúc đầu hậu thế lên phong thần bảng tồn tại, vẫn là hắn biến hóa một số thần thoại nhân vật thực lực, đều tồn tại thời gian tuyến trên vấn đề. Nhưng cái này bên trong phức tạp chân tướng, một lát vẫn là để Mạc Vũ có chút đau đầu. Liên hệ không nổi. Mạc Vũ cao mày, bằng hắn xuất hiện đang suy đoán, còn không cách nào đem tất cả những thứ này manh mối cho liên tiếp. Nếu là ngày nào đó tìm hiểu, có lẽ một vài vấn đề liền có thể sáng tỏ thông suốt. Mạc Vũ trong lòng thở dài, ánh mắt đồng thời ngưng tụ, hơn nữa đến thời điểm nói không chừng có thể bắt được biến thân thánh nhân mấu chốt. Nhớ tới cái này, Mạc Vũ cũng có chút không nói gì, cảm thụ được thức hải bên trong đoàn kia đại biểu cho thần thoại biến thân hệ thống quan đoàn. Không nhịn được đầu đen rau muốn một thanh. Huynh đệ, tranh điểm khí A, tranh thủ lần thứ 2 thăng cấp. Trong thức hải thần bí quang đoàn lúc này cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là phiêu phù ở nơi đó, bên trong một sáng một tối lóe ra. Thần bí giá trị kéo căng. Mạc Vũ trong lòng lại là thở dài, đạo, hoặc có lẽ là ngươi cần muốn cái gì, ta đi cố gắng một chút cũng được A. Thần thoại biến thân hệ thống vẫn không có đáp lại, vậy đại biểu cho nếm thí câu thông không có kết quả. Đương nhiên, Mạc Vũ cái này vậy chỉ là đậu đen rau muống chiếm đa số. Mà liên ở Mạc Vũ thần du thiên ngoại thời điểm, nơi xa bỗng dâng lên một thanh đại hỏa. Lục Đinh thần hỏa phô thiên cái địa, xa xa nhìn, thậm chí cảm thấy được hắn rất là huyền diệu. Hồng, tím, lục, hồng, vàng, lam, 6 màu hỏa diễm liên tục biến hóa xen lẫn, nhiệt độ không có cao đến một loại đáng sợ cấp độ. Nhưng là uy lực của nó xác thực chân thực. Hung đại mặc niệm Mạc Vũ vừa rồi dạy Thái Thanh Tị Hỏa Quyết, ở trong biển lửa tại tướng Liêu cái kia thân hình khổng lồ bên trong hung hăng cắt mất một đống lớn thịt. Thoạt nhìn đủ có mấy trăm cân, đương nhiên những thịt này đối với tướng Liêu cái kia khổng lồ như sao vượt thân thể tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Cắt xong thịt, đem hắn thả vào trong tay chữ vật giới chỉ bên trong, Hung đại từ trong biển lửa nhảy ra. Đáng nhắc tới là, chữ vật giới chỉ loại này nguyên bản đối Đông Huyền thế giới cao cao tại thượng chữ vật pháp bảo tới nói, bây giờ đã là đại chúng hóa. Đông Huyền trên đại thế giới, thậm chí rất nhiều thần thoại minh một số đệ tử trẻ tuổi đều có nắm giữ chữ vật giới chỉ. Mà tạo thành dạng này tình huống nguyên nhân chính là Đông Huyền đại thế giới nhiều lần lưu chuyển, linh khí tăng cường, bên trong sinh linh biến càng thêm cường đại. Thần thoại minh bên trong cường giả lúc này có không ít, có thể tùy tiện bước ra thế giới tiến về tinh không bên trong làm một ít tinh thần thạch trở về. Cho nên chữ vật giới chỉ loại này chữ vật pháp bảo tại Đông Huyền đại thế giới căn bản không tính là vật hi hán gì. Hung đại trong tay mai này chính là ở Đông Huyền đại thế giới cái kia mấy năm được đến. Mà lúc này hỏa biển bên trong, Lục Đinh thần hỏa phát huy huyền diệu công hiệu. Tướng Liêu cái kia vượt qua tinh vực cấp bậc thân thể chậm rãi tiêu tán. Đương nhiên cũng không phải là thật tiêu tán, Lục Đinh thần hỏa tự có luyện đan tuyệt diệu dùng. Biển lửa lan tràn thật lâu, cuối cùng tiêu tán, mà lưu tại nguyên địa chính là một khỏa mặt ngoài hơi có vẻ hỗn tạp chim non đan. Chim non đan dược hiệu tự nhiên so tăng thêm đủ loại thiên tài địa bảo thành đan nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng Mạc Vũ cũng không có công phu này. Cái này chim non đan cho ngươi. Nhưng Hung đại đem chim non đan cho thu hồi đến, nó vốn là thần thú. Cái này tướng Liêu toàn bộ thể nội tinh hoa cuối cùng chỗ hội tụ chim non đan đối với hắn hiệu quả rất lớn. Sư huynh, cái này chim non đan không có kịch độc a. Hung đại nhìn về phía trong tay cái kia bên ngoài không có chút nào bất luận cái gì mỹ quan chim non đan có chút nghi thần nghi quỷ đạo. Ngược lại cũng không trách nó. Dù sao trước đó cái kia tướng Liễu độc tố tính đáng sợ để nó ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà Mạc Vũ thì cười đáp lại. Yên tâm ăn chính là, đối tốt với ngươi chô không nhỏ. Chương 724, siêu thoát vẫn là tiến hóa. Hung đại cuối cùng đem cái kia bị Lục Đinh thần hỏa luyện chế tướng Liễu thân thể mà sinh ra chim non đan một ngụm nuốt vào trong bụng. Chim non đan chi trung dược hiệu, còn có đối thần thú loại có trợ giúp huyền diệu chi ý tự nhiên sẽ tại về sau phát sáng phát nhiệt. Cuối cùng tại tưởng nhớ một phen phương này trong tinh vực bởi vì đại chiến mà chết đi sinh linh sau đó, ba người tiếp tục lên đường. Thời gian trôi mau, ở nơi này vô tận tinh không bên trong, khái niệm thời gian không có quá đại ý nghĩa. Dù sao động thì mấy trăm năm cứ thế ngàn năm, mà Mạc Vũ vậy sớm đã thành thói quen những cái này. Có lẽ đây chính là trưởng thành A. Xếp bằng ở hùng đại trên lưng, Mạc Vũ không nhịn được tự rêu một thanh. Cũng phải thua thiệt hắn tính tình cứng cỏi, mới có thể đi đến bây giờ một bước này. Nếu không chỉ là Đông Huyền đại thế giới, đổi lại người khác cũng không giống nhau có thể đi ra. Đối mặt lúc ấy còn cao cao tại thượng Đông Huyền Tam Đại Tiên Đế, cùng lúc ấy có thể bao phủ tất cả hắc ám. Mạc Vũ cái này một đường đi tới, quả nhiên là không dễ. Mà bây giờ hắn biến hóa thần thoại nhân vật đã trải qua tiếp cận 30 vị, bên trong càng là có Đông Hoàng Thái Nhất, Nhân Hoàng Hiên Viên dạng này thần thoại đại lão. Còn có cái gì không thể thỏa mãn đây? Trong lòng khẽ cười một tiếng, Mạc Vũ tinh thần tức khắc thả nối lỏng. Ở vô hình hắn tâm cảnh lần thứ hai tăng lên một chút. Ngẩng đầu nhìn lên, đối mặt mặt Liêu thần đang nhắm mắt tính tọa, hắn quanh thân tường quang nhỏ bé khuếch tán, cho người như gặp gió xuân mở dạng. Trung quanh trong không khí càng là có cỗ thuộc về Liêu thần đặc thù thanh hương, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Bây giờ cự ly diệt sát tướng Liêu đã qua nửa trăng có thừa, mà đang quan sát Đông Vương công cùng tướng Liêu đại chiến sau, Liêu thần liền một đường tính tọa. Trận chiến kia đối với nàng trợ giúp tất nhiên không nhỏ. Bây giờ hắn quanh thân khí thế đem so sánh trước đó thiếu mấy phần nhu hòa, nhiều mấy phần phong mang. Hiển nhiên lúc này Liễu thần sức chiến đấu đã trải qua càng ngày càng tiếp cận hắn đỉnh phong. Mà Hung đại từ thôn vệ tướng Liêu thân thể trộn hóa thành chim non đan sau đó, cảnh giới tăng lên cô lại không nói, nhưng chỉ là cái kia một thân lực lượng liền không biết đạo chợt tăng gấp bao nhiêu lần. Bây giờ cùng một viễn cổ bạo long đồng dạng, lúc này chạy đi tốc độ vậy so với trước càng sâu. Tất cả đều tại hướng nơi tốt phát triển a. Khoe miệng nhỏ bé câu Mạc Vũ đột nhiên cảm thấy tương lai đường cũng không khó đi. Không phải liền là La Hầu hàng ngũ cùng thần thoại Hy Lạp những cái kia cổ thần sao. Cũng có lẽ còn có cái gì cái khác thần thoại văn minh. Nhưng, cái này lại như thế nào? Ta tự nhiên đạp phá tất cả hư ảo, truy tìm tất cả những thứ này phía sau chân tướng. Mạc Vũ hai mắt đột nhiên sáng lên, không còn mê võng, không còn bàng hoàng, có chỉ là đối tương lai chờ mong. Giống, chật, dưới thân Hùng Đại đột nhiên ngừng lao nhanh thân thể. Dơ thẳng lên trời thét dài một tiếng. Đáng nhắc tới là, bây giờ Hùng Đại thân thể theo lấy thực lực tăng trưởng, đã trải qua cùng tòa núi nhỏ dường như. Quanh thân càng là sinh ra tất cả cứng rắn giống như khôi giáp đồ vật bình thường. Đó là trong cơ thể xương, sinh ra biến dị nào đó. Cũng không phải bởi vì ăn tướng Liêu thân thể hóa thành chim non đan mới xuất hiện, mà là trước kia thì có dạng này manh mối. Hung đại vốn là xuất từ một phương băng tuyết tinh vực, không chỉ là trong đó người mạnh nhất, mà là bọn chúng cái này chủng tộc bên trong từ xưa mà đến rất vì thiên phú tồn tại. Nói không chừng có thể đi ra siêu thoát con đường, thành tựu tầng thứ cao hơn tồn tại. Đối với cái này, Mạc Vũ Tử không nghi ngờ, mà đây cũng là hắn lúc ấy đem Hùng Đại Thu làm tọa kỵ một trong những nguyên nhân. Mặc dù chiến đấu dựa vào là hệ thống, nhưng bản thân bản tôn cũng phải có cái hợp với hắn thân phận tọa kỵ không phải. Chẳng lẽ cái kia thời cơ cuối cùng đã tới? Mạc Vũ lông mày nhíu lại, khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Cái gọi là thời cơ, dĩ nhiên chính là Hùng Đại dị biến hoặc có lẽ là tiến hóa thời cơ. Quả nhiên, lúc này Hùng Đại thét dài một lúc lâu sau đó, hắn thanh âm truyền đến. Sư huynh, ta có thể muốn siêu thoát. Tốt, ngươi cứ yên tâm hành động là được. Mạc Vũ tiếng đáp lại đồng dạng truyền ra. Tiếp lấy hắn nhìn về phía lúc này lộ ra nhưng đã tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện Liêu Thần. Từ Hùng Đại phía sau lưng đứng dậy không nói hai lời đem Liêu Thần ôm ngang mà lên. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống Hùng Đại phía sau lưng. Mà toàn bộ quá trình, cũng không kinh động Liêu Thần mảy may. Đem Liêu Thần buông xuống sau đó, nhìn xem lúc này một trương mặt gấu trướng đỏ bừng Hùng Đại cười đạo, chớ có áp lực, gần nhất ngươi lắng động không sai, sẽ không ra vấn đề gì, theo bản năng liền tốt. Là, sư huynh. Hùng Đại gian nan đáp ứng, mà sở dĩ như thế, là trong cơ thể nó lúc này linh khí đang điên cuồng sôi trào. Là loại kia gần như để nó ở vào bạo tạc biên giới cảm giác. Không kịp nói ra câu nói thứ hai, Hùng Đại lần thứ hai giơ thẳng lên trời gầm thét, hắn thanh âm truyền ra thật xa thật xa. Mà Mạc Vũ liền ở bên người, Hùng Đại vậy yên tâm, hai cái cấm chế đều không bố trí xuống liền tức khắc tiến nhập một loại nào đó huyền diệu trạng thái bên trong. Giang giác giang giác. Hàn phong tập xương, trên trời rơi xuống tuyết bay, một cô đáng sợ hàn khí từ Hùng Đại quanh thân khuyết trương phát tán ra. Trong nháy mắt mà thôi, ở tại cả phương tinh vực đều biến thành băng thiên tuyết địa. Liền giống như Hùng Đại quê quán một dạng. Mà nằm ở trung ương Hùng Đại, lúc này càng là trở thành một tòa băng điêu. Đương nhiên đây là hắn tiến hóa bên trong tự nhiên hình thành tấm chắn thiên nhiên. Một bên khác, Mạc Vũ tiện tay tại trong hệ thống hối đoái ra một chút bảy trận vật liệu. Một phen bận rộn sau đó. Lên. Theo lấy một thanh quát nhẹ, một tòa thần thoại đạo môn đại trận bị hắn cho bố tại chung quanh. Hùng Đại bây giờ tình huống rất trọng yếu, hắn tự nhiên không cho phép lúc này có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện mà ảnh hưởng đến nó. Cho nên cái này đại trận là nhất định phải bố trí xuống. Về phần Liêu Thần, thì bị hắn mang theo trên người, nhìn xem nàng tuyệt mỹ mà vẫn như cũ không phản ứng gì khuôn mặt. Mạc Vũ không nhịn được đầu đen rau muốn một thành. Ngươi cũng đúng tín nhiệm ta, vẫn thật là không sợ xảy ra chuyện. Quả thật, Liêu Thần có thể tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện bên trong, tự nhiên là ở vào đối Mạc Vũ tuyệt đối tín nhiệm, cho rằng có hắn tại, tất nhiên có thể bảo hộ nàng chu toàn. Ánh mắt từ Liêu Thần tuyệt mỹ trên dung nhan thu hồi. Một cỗ sáng chói quang mang đem nơi này hết thảy đều bao phủ đi vào. Đại trận khởi động, không phải là thần thoại đại la không thể phá. Giống. Lúc này cho dù chỉnh thể biến thành băng điêu, Hùng Đại tiếng giống cũng là liên tục truyền ra. Cái kia tựa hồ mang theo một loại nào đó thống khổ, nhưng lại quỷ dị mang theo một loại nào đó vui vẻ. Hùng Đại hóa thành băng điêu rất bình ổn, ngoại trừ tiếng giống bên ngoài cũng không có sinh ra cái gì cái khác ba động. Cảm giác một chút chung quanh nhiệt độ, Mạc Vũ nuối lỏng miệng khí. Lúc này bọn hắn ở tại tinh vực bên trong là có rất nhiều tinh thần thế giới tồn tại. Cái này vậy đại biểu cho có vô tận sinh linh. Mà lúc này bởi vì Hùng Đại mà sinh ra băng tuyết thế giới bên trong nhiệt độ, ngược lại cũng không trở thành uy hiếp đến phương này tinh vực bản thân cùng ở trong đó sinh linh. Đương nhiên, chỉ là có chút thế giới vẫn là nhiệt liệt hạng ngày, nhưng là đột nhiên thiên ngoại tuyết bay cảnh tượng vẫn là hấp dẫn không ít người. Thậm chí có chút trong thế giới một số cường giả đều bắt đầu bước ra chính mình sở tại tinh thần thế giới. Hướng về phía Mạc Vũ ở tại phương hướng mà đến. Chương 725, bị rung động chư thiên cường giả. Cái này là cái gì? Vô số cường giả kinh hô, tại bọn hắn trước mắt, một đạo cự đại quang mang phảng phất bao phủ tất cả. Vì cái gì nơi này sau đó tuyết? Vô số người khiếp sợ, không thể tin được bọn hắn lúc này sở chứng kiến chẳng cảnh. Đây tựa hồ là một loại nào đó huyền diệu phù hào, nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Có vũ trụ tiên cấp bậc cường giả sợ hãi thán phục. Loại này cảnh giới cường giả đã là không yếu, có thể thông qua cái kia thần thoại đạo môn đại trận phát ra sáng chói quang mang nhìn thấy bên trong một số sự vật. Cái kia đúng là một tòa băng điêu. Không. Đó là một tôn cường đại sinh linh. Thật lâu, có người vận dụng tất cả thủ đoạn, rốt cục nhìn đến bên trong một số chân tướng. Cái gì? Đúng là băng điêu. Vẫn là cái dạng gì sinh linh? Chẳng lẽ chúng ta phương này tinh vực đột nhiên tuyết bay liền là cùng cái này sinh linh có quan hệ? Cái kia tựa hồ là một con gấu. Đủ loại tiếng kinh hô truyền ra, mà tất cả mọi người bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Băng hệ loài gấu. Chẳng lẽ là loại kia thần thú? Là, liền là hám thiên thần gấu. Nhiều người sức mạnh lớn, rất nhanh liền có người nói ra hùng đại bản thể. Nhưng dạng này chân tướng lại nhường bọn hắn nổi lên nghi ngờ. Hám thiên thần gấu số lượng cực ít, chỉ ở xa xôi một phương băng thiên tuyết địa trong tinh vực tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Quả thật, hùng đại cố hương cự ly bây giờ ở tại tinh vực phi thường xa xôi. Cho nên đưa tới nơi này tất cả mọi người nghi hoặc. Đoán chừng hắn du lịch tinh không, đi tới chúng ta nơi này. Có người đưa ra phỏng đoán. Cũng chỉ có dạng này khả năng, chỉ là bây giờ đầu này hám thiên thần gấu đang làm cái gì? Cái này là tất cả mọi người bây giờ trong lòng to lớn nhất nghi ngờ. Bởi vì hùng đại bản thể, hám thiên thần gấu ở nơi này phương diện chư thiên vạn giới bên trong còn tính là có chút nổi tiếng. Cho nên bọn hắn những cái này người bên trong rất nhiều đều tại một số cổ tịch bên trên từng nghe từng tới. Nhưng chưa từng nghe qua hám thiên thần gấu trên người sẽ xuất hiện bây giờ dạng này tình huống. Mà lần này, không ai có thể trả lời, bởi vì hùng đại lúc này chính đang tiến hóa. Toàn bộ hám thiên thần gấu tồn tại lịch sử bên trong. Hùng đại vậy tuyệt đối là cái thứ nhất cũng là duy nhất một chỉ. Trước mắt mà nói là dạng này. Có lẽ hùng đại tương lai hậu đại sẽ kế thừa dạng này thiên phú, thế nhưng chút đều là nói sau. Tóm lại, hùng đại lúc này chỗ kinh lịch sự tình tuyệt đối là trước đó chưa từng có. Giống. Hùng đại cái kia nặng tiếng gầm gừ không ngừng từ băng điêu bên trong vang lên, trong đó kiểm chế thống khổ đã trải qua rõ ràng giảm thiểu. Chiếm lấy là một loại khó có thể hình dung vui vẻ cùng hưng phấn. Đại trận bên trong. Thủy Trung xem chừng Mạc Vũ nhìn rõ ràng. Hùng đại thân thể đang không ngừng bành trướng lấy, mặc dù tốc độ không được là rõ ràng, nhưng thân thể lại là khổng lồ không ít. Hơn nữa trước đó loại kia ẩn ẩn như tiên cùng loại với khôi giáp đồng dạng xương nón trụ lúc này vậy càng ngày càng rõ ràng, càng là càng ngày càng dữ tợn. Thậm chí cuối cùng đem hùng đại toàn bộ đều bao lại, lúc này thoạt nhìn như là một cái bị bọc thép hoàn toàn võ chứa vào cự hùng. Bá đạo mà đáng sợ. Mà Mạc Vũ lúc này thì là trước tiên nhìn về phía hùng đại phía sau lưng, chỉ thấy hắn trung ương chỗ có một mảnh rõ ràng tuyết bạch. Dạng này phát hiện nhường hắn nuối lòng miệng khí. Dù sao cũng là bản thân tọa kỵ, nếu là toàn thân đều bày khắp cứng rắn cốt giáp, vậy hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Giang giác giang giác. Theo lấy từng đợt chớ thanh danh âm vang lên, hùng đại tiến hóa còn đang tiếp tục. Ở đó hiện ra kim loại sáng bóng cốt giáp bên ngoài, lúc này càng là sinh ra căn căn gai ngược, cũng lóe ra như kim loại quang mang. Thoạt nhìn đều vô cùng sắc bén cùng dữ tợn. Mà hùng đại lúc này đỉnh đầu, càng là dài ra một chiếc sừng, đặt ở cái khác gấu trên người có lẽ sẽ cảm thấy có chút quái dị. Nhưng lúc này trên người hùng đại, lại là giống như vẽ rồng điểm mắt bút đồng dạng, đem hắn phụ trợ càng thêm ba khí. Giang giác giang giác. Theo lấy hùng đại ngoài thân tầng băng bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, hắn quá trình tiến hóa dường như có lẽ đã tiến nhập kết thúc. Mà lúc này đại trận bên ngoài, những cái kia đến từ phương này trong tinh vực vô số cường giả lại là khẩn trương lên. Mau nhìn. Đầu này gấu tựa hồ muốn đi ra. Chẳng lẽ nó trước đó tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, mới nhường bản thân đóng băng lên hay sao? Cái kia chẳng phải là đại nguy cơ. Một khi hắn sinh tâm ma, tất nhiên hóa thân sát lục ác ma. Càng có thể sợ là, đầu này gấu sợ là một đầu thần cảnh cấp bậc. Vô số người kinh hô, vô số người trầm mặc, cũng có vô số người tuyệt vọng. Thông qua thời gian dài như vậy quan sát, bọn hắn đoán được hùng đại thực lực, cũng suy đoán rất nhiều loại khả năng. Nhưng không ngoài là hùng đại trước đó tựa hồ bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà tạo thành trước đó băng thiên tuyết địa. Trốn A. Mà theo lấy hùng đại mặt ngoài tầng băng đứt gãy, vô số người sụp đổ tuyệt vọng, bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn biết rõ, một khi một chỉ có được thần cảnh thực lực bạo hùng nếu là phát điên lên, cái kia đem tạo thành kết quả là hủy diệt tính. Nhưng lúc này nơi này một số vũ trụ tiên cấp bậc cường giả lại là mặt âm trầm cũng không bỏ chạy. Bọn họ là phương này trong tinh vực người mạnh nhất, cho nên bọn hắn biết rõ. Nếu là bọn chúng chạy trốn, như vậy chờ đợi phương này tinh vực chỉ sợ liền là diệt vong. Cận kề cái chết chớ lui. Có người giống to, thà chạy chết, không chọn lui. Bọn hắn muốn thủ hộ phương này tinh vực, là phương này tinh vực hủy diệt trước cuối cùng một lớp bình phong. Chạy mau a, con gấu kia đi ra. Trừ cái đó ra, những cái kia kỳ tha thực lực yếu một chút cường giả lại là bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đương nhiên, những cái này chỉ là một phần nhỏ, đại bộ phận vẫn là lưu lại xuống tới. Chạy trốn những cái kia đều là một số ở nơi này phương diện tinh vực bên trong không có nỗi lo về sau tồn tại, đều là chút quang can tư lệnh. Nhưng lúc này ở nơi này bên trong đại bộ phận cường giả, ở nơi này phương tinh vực riêng phần mình thế giới bên trong đều là có truyền thừa cùng gia tộc. Bọn hắn có lẽ có thể trước giờ trốn, nhưng một khi lựa chọn trốn, như vậy bọn hắn không biết nhiều thiếu năm tháng đánh xuống cơ nghiệp cùng một số thân nhân chỉ sợ cũng muốn táng thân gấu miệng bên trong. Cho nên những cường giả này không nỡ, căn cứ vào dạng này nguyên nhân, phần lớn người vẫn là lưu lại xuống tới. Khẩn trương tại đại trận bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thậm chí đã trải qua bắt đầu đem bản thân nắm giữ tuyệt thế đại trận đều sai người mang theo trở về. Phải biết dạng này đại trận, đều là thuộc về bọn hắn bảo hộ bản thân căn cơ tồn tại. Nhưng lúc này bị dùng đến đối phó khả năng tồn tại một đầu tẩu hỏa nhập ma hùng đại. Trướng. Mà lại không nói đại trận bên ngoài làm thành cái gì bộ dáng. Lúc này Mạc Vũ đang cười tủm tỉm nhìn xem đã trải qua phá băng mà ra hùng đại, trong mắt thần sắc tựa hồ mười phần hài lòng. Tiến hóa sau hùng đại thân thể so với trước bành trướng chỉ có 1/3, đem so sánh đối tướng liệu như thế tồn tại cũng không tính quá lớn. Thậm chí tại thần thú bên trong cũng không tính cái gì quái vật khổng lồ. Nhưng là Mạc Vũ tọa kỵ. Cho nên lớn như vậy nhỏ lại là thích hợp nhất, bá đạo mà không được giữ tợn. Mà lúc này hùng đại quanh thân phủ đầy như kim loại cốt giáp, mang theo chút ít kim loại gai ngược, đỉnh đầu một cái sừng. Chỉnh thể rất là uy phong bát diện. Chương 726, Vũ trụ bạo hùng. Hùng đại lúc này bề ngoài, chính là đặt ở trong thế giới thần thoại cũng coi là anh tuấn. Tuyệt đối là tọa kỵ bên trong tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Cười ra ngoài quay đầu xuất tăng vọt loại kia, hơn nữa lần có mặt mũi. Đương nhiên, những vật này lúc này Mạc Vũ còn không có thể nghiệm cơ hội, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Dù sao coi như không ở trong thần thoại được mặt mũi, liền là ở cái này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong cũng là được sĩ diện. Đây là... Bên hai đột nhiên truyền đến Liêu Thần có chút thanh thúy nghi hoặc tiếng. Mạc Vũ nhìn lại, đã thấy Liêu Thần không biết đạo khi nào từ bế quan bên trong tỉnh lại, lúc này đang vuốt mắt nhìn về phía cái kia giống như thay đổi hoàn toàn bộ dáng hung đại. Trong mắt đầy là hiếu kỳ. Một bức phảng phất vừa rồi tỉnh ngủ có vẻ hơi lười biếng tuyệt thế dung nhan nhường lúc này Mạc Vũ cũng là nao nao, lập tức cười đạo. Ngươi tỉnh. Không phải, bế quan kết thúc. Mạc Vũ cơ hồ là thốt ra, được thua thiệt lúc này Liêu Thần lực chú ý tất cả hùng đại trên người, cũng không phải là chú ý tới Mạc Vũ trong lời nói không được thỏa đáng. Mà lúc này Liêu Thần thần sắc tựa hồ vậy khôi phục một chút, đã trải qua thoát ly mới vừa xuất quan sau cảm giác khó chịu, khoe miệng nở rộ tuyệt thế nét mặt tươi cười. Đây là hùng đại. Vẫn là chuyện gì xảy ra. Từ khi giải quyết tướng Liêu sau đó, Liêu Thần liền một mực ở cấp độ sâu bế quan bên trong, tự nhiên không biết đạo đã xảy ra chuyện gì. Hùng đại lúc này đã trải qua thay đổi hoàn toàn bộ dáng, nếu không phải có thể rõ ràng cảm giác được cái kia một cỗ khí tức quen thuộc, Liêu Thần thiếu chút nữa thì đánh đi ra. Con tưởng là đụng phải một đầu tìm phiền toái hung thú đây. Tiến hóa. Mạc Vũ lời ít mà ý nhiều, lập tức cười đạo, Hùng đại vốn là bọn chúng bộ tộc kia bên trong người nổi bật, vạn cổ không một loại kia. Trước đó liền đã co manh mối, ăn cái kia tướng Liêu biến thành chim non đan sau. Bây giờ đã trải qua hoàn toàn đến thời cơ. Tiến hóa. Liêu Thần đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy minh ngộ, đạo, nhìn đến hắn đi lên một đầu siêu thoát con đường. Cái gọi là siêu thoát, liền là siêu việt nguyên bản ở tại cấp độ. Đối với phương diện này, Liêu Thần vẫn là tương đối cố có quyền lên tiếng. Dù sao thân làm đã từng thần giới thần vương, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất. Liêu Thần có thể nói đi tới cái này chư thiên bên trong vô tận sinh linh phía trước nhất. Đúng là dạng này, bất quá hùng đại lần này siêu thoát tiến hành đã trải qua có thể xưng là tiến hóa, dù sao liền chủng tộc đều biến hóa. Mạc Vũ cười đạo. Mà liền ở lúc này hùng đại tựa hồ cũng lấy lại tinh thần đến, bật người nhìn về phía Mạc Vũ cùng Liêu Thần ở tại phương hướng. Vẫn như cũ mang theo hưng phấn gấu trên mặt tức khắc vui vẻ, chân trước vừa rồi khẽ động, liền nháy mắt đi tới trước mặt hai người. Sư huynh. Hùng đại hưng phấn hô một thành, mà tựa hồ bởi vì quá mức kích động, lúc này đúng là không biết đạo nói cái gì tốt. Mạc Vũ ngẩng đầu, bây giờ hùng đại hình thể có thể xưng là như núi nhỏ, riêng biệt khung xương cùng cái kia một căn căn cốt thứ, lúc này đều lóe ra kim loại quang mang. Có thể trong lúc vô hình cho người ta một loại áp lực. Mà Mạc Vũ biết rõ lúc này hùng đại trong lòng tất nhiên là đối với hắn tràn đầy cảm kích. Dù sao hùng đại tùy thời bọn chúng cái kia chủng tộc bên trong vạn cổ không một tồn tại, trước đó cũng có tiến hóa xu thế. Nhưng vậy chỉ là xu thế mà thôi. Không có gặp được Mạc Vũ, không có thôn phệ cái kia tướng Liêu thân thể biến thành chim non đan, chỉ sợ hùng đại thành tựu liền được như thế. Đương nhiên trọng yếu nhất là, nếu không phải đi theo Mạc Vũ rời đi nguyên bản cố hương chi địa, sợ là hắn dốc cả một đời vậy rất khó có đại thành tựu, thậm chí ngay cả thần cảnh đều không cách nào bước vào. Đây chính là chênh lệch, đối đãi chính mình người, Mạc Vũ vẫn là tương đối hào phóng. Đi, hảo hảo nói rằng ngươi hiện tại tình huống A. Mạc Vũ nhẹ nhàng cười cười. Mà Hùng Đại ở nơi này câu nói phía dưới vậy tức khắc biến an tĩnh lại, kích động trong lòng bị cưỡng ép đè xuống. Nghĩ nghĩ, nó đạo, sư huynh, ta lần này là thật tiến hóa, siêu thoát nguyên bản hám thiên thần gấu, lúc này hẳn gọi là vũ trụ bạo hùng. Nói đến đây, Hùng Đại rõ ràng vậy hưng phấn lên. Đương nhiên, cái này cái gọi là vũ trụ bạo hùng danh tự tất nhiên là nó bản thân lấy, ý tứ vậy rất đơn giản, toàn bộ trong vũ trụ bạo hùng. Nghe thì là rất bá đạo, nhưng căn bản không cách nào tế phẩm. Bất quá Mạc Vũ cũng đúng không có đối cái này với hắn mà nói hơi có vẻ trung nhị tên phát biểu ý kiến gì. Dù sao Hùng Đại vui vẻ là được rồi, tên cũng bất quá là một tên thôi. Có thể, nhìn đến phương này chư thiên bên trong tương lai sẽ có vũ trụ bạo hùng nhất tộc quật khởi. Mạc Vũ cười đạo, thanh âm bên trong mang theo cổ vũ. Mà một bên Liếu Thần cũng là nở nụ cười, đột nhiên trêu ghẹo đạo, bất quá tại cái kia trước đó, Hùng Đại còn phải tìm bạn lữ mới đúng. Mạc Vũ nghe vậy không nhịn được nhìn Liếu Thần một cái, cười đạo, nguyên lai nữ thần cũng là sẽ nói đùa. Ha ha ha. Hùng Đại đầu tiên là nở nụ cười, tiếp lấy ba người đều là cười một hồi. Bầu không khí tương đối hòa hợp, tiếp lấy Hùng Đại lại đạo, loại sự tình này sau này hay nói, hiện tại ta là sư huynh tọa kỵ, đương nhiên về sau cũng đúng. Nói lời này đồng thời, Hùng Đại trong mắt mang theo một loại nào đó chân thành. Mà lại nói lấy, hắn quanh thân cái kia hiện ra kim loại quang mang cốt thứ bị nó thu vào, lại là có thể khống chế. Mà điểm này nhường Mạc Vũ cũng là tương đối hài lòng. Sư huynh, Liêu Thần, lên đây đi, chúng ta tiếp tục chạy đi. Hùng Đại nhếch miệng cười một tiếng, ra hiệu hai người bên trên sau đó lưng. Đáng nhắc tới là, bây giờ nó vào hóa thành vũ trụ bạo hùng chỉ có, hắn thực lực cũng là trên phạm vi lớn tăng cường. Chỉ sợ đã trải qua siêu việt hoang loại kia đẳng cấp thần cảnh cường giả. Đương nhiên, cự ly Liếu Thần loại này có thể xưng đạt đến thần cảnh đỉnh tồn tại vẫn là kém rất xa. Cái gọi là thần cảnh con đường, cũng là con đường thành thần, gánh nặng đường xa. Liêu Thần lúc này hai chân điểm nhẹ, giống như một cô gió xuân đồng dạng nhảy tới Hùng Đại sau lưng phía trên ngồi xếp bằng mà xuống. Mà Mạc Vũ cũng là học theo, mà các loại hai người vào chỗ sau đó, Hùng Đại lại là chất phát nết miệng cười một tiếng. Sư huynh, Liêu Thần, lần này để cho các ngươi kiến thức một chút hiện tại ta tốc độ, đi. Nói xong, hắn liền muốn lao nhanh ra ngoài, mà Mạc Vũ lại là tranh thủ thời gian cản lại hắn. Hơi, chờ ta thu cái này đại trận. Đi qua hắn như thế một nhắc nhở, Hùng Đại mới phát hiện lúc này bọn hắn đang đứng ở một phương đại trận bên trong. Tự nhiên biết tiền căn hậu quả, chỉ là nói lời cảm tạ mà nói nó không nói, chỉ là đem những cái này Mạc Vũ đối với hắn che chở cùng trợ giúp thân tình ép ở trong lòng. Sư huynh nhân tình, đời này ta còn không dạy nổi, nhưng chỉ cần sư huynh cần thiết, ta tất nhiên tại. Hùng Đại trong lòng nghĩ như vậy đến, mà lúc này lại nghe Mạc Vũ vừa thần bí cười đạo, hơn nữa không chỉ như vậy, lần này ngươi tiến hóa, xem ra là hấp dẫn không ít người. Thoại âm rơi xuống, Mạc Vũ tay phải điểm nhẹ, nhẹ giọng uống đạo, thu. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận oanh minh, đủ loại bày trận tài liệu cần thiết pháp bảo bay trở về Mạc Vũ trong tay, tiếp tục giả bộ tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong. Đại trận cũng biến mất theo. Chương 727, đã từng rung động chư thiên siêu cường giả. Đại trận quang mang rốt cục tại thời khắc này tiêu tán ra. Mà lưu tại nơi này chúng cường giả liền thấy được lệnh bọn hắn vô cùng khiếp sợ một màn. Chơi ạ, cái này là cái dạng gì sinh linh? Tiến hóa sau Hùng Đại cái kia giữ tợn bá đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhìn xem cái kia lóe ra kim loại bản quang trạch cốt giáp thân thể, đám này cường giả liền cảm thụ đến một cỗ khó tả tuyệt vọng. Chơi ạ, phòng ngự như vậy lực, chúng ta khả năng công kích có hiệu quả sao? Tuyệt vọng tại đám người bên trong lan tràn ra, mỗi người đều là mặt xám như cho. Hùng Đại bề ngoài chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại lực lượng cùng phòng ngự đáng sợ trùng kích. Bất quá, đây rốt cuộc là cái gì sinh linh, cũng không phải là hám thiên thần gấu. Tuyệt vọng đồng thời, có người kinh hô, Hùng Đại bề ngoài bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Mà càng là không biết, liền càng là đáng sợ. Đây là vô luận bất luận cái gì trong thế giới thiết luật. Mà lúc này vẫn là Hùng Đại vì Mạc Vũ cùng Liêu Thần ngồi dậy thuận tiện mà thu nhận bề ngoài biểu hiện bên ngoài cốt thứ, không phải tạo thành chấn động sẽ càng lớn. Đừng nói nhảm, chuẩn bị nghênh địch. Có cường giả hét lớn, nhắc nhở trước mắt mọi người đầu này bá đạo dữ tợn nhưng chưa bao giờ thấy qua sinh linh là địch nhân. Bọn hắn đã trải qua vững tin Hùng Đại trước đó là bởi vì tu luyện ra sai lầm từ đó xuất hiện trước đó như thế chẳng cảnh. Một trận chiến này, liên quan đến cái này chúng ta tinh vực tồn vong. Có người lập ở phía trước, lớn tiếng nghĩ muốn tăng lên đám người sĩ khí. Không đúng, cái kia sinh linh trên lưng có người. Có người mắt sắc. Lại là thấy được gấu trên lưng Mạc Vũ cùng Liêu Thần. Đây là nơi nào đến cường giả? Mà trong nháy mắt, bọn hắn liền chấn kinh, chỉ thấy cái kia gấu trên lưng một nam một nữ nhân ảnh ngồi xếp bằng. Người trước một thân cổ phác đạo bào, khoe môi nết lên một tia như có như không ý cười, hắn tuấn mỹ nhan trị lệnh tất cả mọi người thậm chí có loại ghen ghét cảm giác. Nhưng người này chỉnh thể lại cũng không phải là cho người ta một loại phú gia công tử ca cảm giác, phản mà là khí tức kinh người, càng là có cố khó tả khí chất. Khí chất này làm cho người tin phục, làm cho người không nhịn được đối với hắn bảo trì kính sợ. Lại nhìn cái kia nữ tử, đủ loại hít vào lạnh khí thanh âm liên tục vang lên, cái kia tuyệt mỹ dung nhan tuyệt đối là bọn hắn một đời chưa thấy qua đỉnh phong. Quá đẹp. Có người lẩm bẩm, lại là đã trải qua trầm mê trong đó. Như thế tuyệt thế nữ tử, quanh thân càng là tường quang bao phủ, cũng cho người ta một loại mông lung cảm giác thần bí. Như thế tăng theo cấp số cộng, tất cả mọi người khó có thể hình dung lúc này trong lòng cảm thụ. Thậm chí cái này nữ tử hiện tại liền là bọn hắn tử địch, có lẽ cũng không có ai dám đối hắn xuất thủ. Quá thần thánh, không thể xâm phạm, cho người ta một loại đối với hắn nhìn thẳng liền xem như một loại vô lễ cảm giác. Lúc này, vốn là ồn ào tinh không nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây là tình huống như thế nào? Mà gây nên trận này chấn động một trong huynh đệ lúc này đang nghèo đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn trên lưng Mạc Vũ thì cười đạo, nhìn đến ngươi là không biết đạo ngươi cái này phiên tiến hóa náo ra động tĩnh. Hùng Đại lúc này mới phát hiện, trước mắt mảnh này trong tinh vực đã là băng thiên tuyết địa, giống như là hắn về tới cố hương một dạng. Mà loại này dị tượng trước đó thế nhưng là không có. Trong nháy mắt Hùng Đại liền hiểu tiền căn hậu quả, có chút xấu hổ cười ngây ngô một thanh. Sư huynh, ngươi vậy biết rõ, trước đó ta cái kia trạng thái, loại vật này, rất khó khống chế nha. Hắc hắc. Mạc Vũ lại cười đạo, cho nên người khác đang qua hảo hảo, đột nhiên trên trời rơi xuống tuyết bay, tự nhiên đi ra xem xét, nhưng nhìn thấy ngươi cái này quái vật khổng lồ, người khác tự nhiên khẩn trương, lúc này chỉ sợ đã đem chúng ta xem là địch nhân. Trong tinh vực mặc dù yên tĩnh, nhưng mang theo một cỗ khắc nghiệt chi khí. Chính là Hùng Đại đều cảm ứng được lúc này ở trước mặt bọn hắn, không biết đạo khi nào đã trải qua bày ra vô số sát phạt đại trận. Một khi khởi động, bọn hắn đối mặt tất nhiên là cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích. Đương nhiên, những cái này công kích có thể hay không có hiệu quả liền là một chuyện khác. Thiên địa yên tĩnh, bản là chuẩn bị nghiêng lấy hết tất cả đại chiến đám người lúc này vậy lộ vẻ do dự. Bởi vì bọn hắn đã trải qua phát hiện Mạc Vũ cùng Liêu Thần. Đầu này đáng sợ sinh linh đúng là có chủ nhân, là hai người kia tọa kỵ. Có người kinh hô, nhưng cái này chân tướng càng nhường bọn hắn cảm thấy khiếp sợ và đáng sợ. Chính là một đầu tọa kỵ liền uy phong như vậy cùng cường đại, như vậy cái kia gấu trên lưng hai người rốt cuộc là loại nào thân phận, lại đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Mà lúc này có người cả gan cao giọng đặt câu hỏi đạo, xin hỏi tiền bối đi tới Tưởng Thiên tinh vực thế nhưng là tìm kiếm cái gì? Nếu là như vậy, chúng ta những người này có lẽ có thể giúp một tay. Cái này lại nói rất có trình độ, đối diện mạo 10 phần tuổi trẻ Mạc Vũ miệng nói tiền bối để bày tỏ kính ý. Sáu cầu hoa tươi bảy, mà lại còn thả ra thiện ý. Có thể không chiến đấu, những cường giả này tự nhiên là không nghĩ chiến đấu, dù sao chỉ là đối mặt một cái Hùng Đại, bọn hắn áp lực đều lớn đến cực hạn. Huống chi lúc này còn có Mạc Vũ cùng Liêu Thần. Cho nên nếu là có thể hòa bình giải quyết mà nói, bọn hắn tự nhiên không muốn phát động võ lực, hơn nữa liền xem như bởi vậy muốn bỏ ra cái gì đại giới, bọn hắn vậy là có thể tiếp nhận. Mà liền ở lúc này, Mạc Vũ từ Hùng Đại trên lưng đứng lên, nhìn về phía những cường giả này, khoe miệng mỉm cười, khí chất cao cao tại thượng. Đó cũng chưa cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Khí chất là tự nhiên, mặc dù có thể tiện tay diệt đi những cường giả này, nhưng vậy tất nhiên không phải Mạc Vũ phải có cử động. Bần đạo chỉ là đi ngang qua này địa, đúng lúc gặp tọa kỵ gặp bình cảnh muốn tiến hóa, cho nên tạm lưu này phương tinh vực, các vị đạo hữu không cần khẩn trương, bần đạo đám người cũng không có ác ý. Mạc Vũ thanh âm truyền ra, đối những cường giả này làm ra giải thích. Nhưng lời này vừa nói ra, lại là tại đám người bên trong nhấc lên mưa to gió lớn. Cái gì? Tiến hóa. Tất cả mọi người bị triệt để rung động, tiến hóa loại này từ ngữ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, tạo thành trùng kích là khó có thể hình dung. Huyền huyễn chư thiên vạn giới, chủng tộc săn sát, cường giả vô số. Nhưng có thể siêu thoát nguyên bản chủng tộc cùng cân cước chỗ sinh ra tiến hóa lác đác không có mấy. Toàn bộ chư thiên, dạng này tồn tại cơ hồ dùng hai tay đều có thể số tới, có thể thấy được hắn sự đáng sợ. Mà dạng này sinh linh không có chỗ nào mà không phải là đã từng chấn động toàn bộ chư thiên nhân vật đáng sợ. Không nghĩ đến bây giờ liền tại bọn hắn trước mắt, sống sờ sờ xuất hiện. Thời kỳ thượng cổ, cái nào đó không biết tên tinh vực bên trong từng có một loại kiếm cỏ, nhưng là trong đó xuất hiện một cái đáng sợ siêu thoát sinh linh, từ một bụi cỏ và hóa thành một khỏa thẳng thẳng nhập tinh không thương thiên đại thụ. Có người lẩm bẩm, nghĩ tới nào đó bản cổ thư bên trong ghi chép. Rất nhanh có người phụ họa. Chuyện này ta vậy biết rõ. Kiếm cỏ trở thành tàng kiếm thần thụ. hóa thành một đạo thực lực cường đại vô cùng kiếm chi thần người, siêu thoát tại bên ngoài, đi đến này phương trong truyền thuyết thế giới, hơn nữa ở trong đó càng là rực rỡ hào quang. Dạng này tin đồn lúc này bị người nói ra, gây nên chấn động càng đáng sợ hơn. Đâu đâu cũng có hít vào lạnh khí thanh âm. Một gốc cỏ mà thôi, tiến hóa cuối cùng, trở thành phương này chư thiên bên trong siêu cường giả sao. Chương 728, chủng tộc người khai sáng. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong, đã từng có tiến hóa qua đi siêu cường giả tồn tại. Hơn nữa tin đồn lúc nào đi đến cái kia phương trong truyền thuyết thế giới. Liên được thần giới, càng là ở trong thần giới rực rỡ hào quang, xưng là toàn bộ chư thiên bên trong nổi danh trí cường giả một trong. Dạng này bí văn xuất hiện, đám người nhìn về phía Hùng Đại ánh mắt càng thêm rung động, mà lại còn xen lẫn một loại khó tả ghen ghét. Dù sao cũng là tiến hóa giả, đây là tất nhiên muốn tại tương lai danh chấn tinh không cường giả. Mà lúc này Hùng Đại trên lưng, Mạc Vũ nghe được đám người nghị luận sau đó nhìn về phía Liêu Thần cười đạo, à, đã từng các ngươi trong thần giới còn có một người như vậy vợ. Có. Liêu Thần gật gật đầu, cười đạo, người kia tên là Tàng Kiếm Tôn Giả, lại là từ một gốc kiếm cỏ tiến hóa mà đến, mà kiếm cỏ, ở nơi này phương chư thiên bên trong không tính là cái gì quá mức chân quý một loại thực vật, chỉ là bọn chúng có thể sinh ra linh trí, tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể hóa hình. Cái kia Tàng Kiếm Tôn Giả có thể tiến hóa đến loại trình độ đó xác thực khó được, hơn nữa hắn thực lực tại trong thần giới cũng không phải là đỉnh tiêm. A, cho nên những người này nhìn thấy hoặc nghe được tin đồn có sai lầm rồi. Mạc Vũ lông mày nhíu lại, hắn vừa rồi nghe có thể không được là dạng này. Những người kia đối với cái kia vị Tàng Kiếm Tôn Giả tôn sùng trình độ thế nhưng là không chỉ như vậy. Tương tại trong thần giới rực rỡ hào quang, lại còn là thực lực thường thường hạng người. Cho nên Mạc Vũ coi như là nghe một cái khuyết đại bản truyền thuyết. Có thể đúng lúc này, đã thấy Liêu Thần cười đạo, bất quá cái kia vị Tàng Kiếm Tôn Giả đã từng tên khí xác thực không nhỏ. A, tại sao? Mạc Vũ đến hào hứng. Liêu Thần trong miệng thực lực cũng không được đỉnh tiêm một vị cường giả tại sao có thể tại cường giả kia vô số trong thần giới nổi danh khí vẫn là để hắn rất hiếu kỳ. Đây là bởi vì Tàng Kiếm Tôn Giả bản thể. Liêu Thần nhẹ tiếng giải thích đạo, bởi vì người cũng như tên, Tàng Kiếm Tôn Giả bản thể, chính là Tàng Kiếm Cổ Thụ. Nói đến đây thời điểm, Liêu Thần ánh mắt bên trong cũng là mang theo một cỗ dị sắc, tựa hồ đối cái này Tàng Kiếm Tôn Giả bản thể tương đối tôn sùng. Cái gọi là Tàng Kiếm Cổ Thụ, toàn bộ chư thiên bên trong chỉ lần này một khỏa. Chính là từ Tàng Kiếm Tôn Giả tiến hóa mà đến. Liêu Thần thanh âm chậm rãi vang lên. Đáng nhắc tới là, tiến hóa giả sở dĩ có thể như thế cường đại, tương lai nhất định giành chấn tinh không to lớn nhất nguyên nhân liền là một khi sinh ra tiến hóa. Như vậy liền thoát ly nguyên bản chủng tộc, chưa bao giờ vào hóa thành mặt khác vừa chúng càng thêm cường đại lại siêu thoát chủng tộc. Mà bởi vì là một loại nào đó sinh linh tiến hóa, cho nên bọn hắn tiến hóa sau chủng tộc 100% là phương này chư thiên bên trong mới chủng tộc. Mà đây cũng là một phương vũ trụ đặc thù truyền thừa, vô tận năm tháng bên trong, không biết đạo có bao nhiêu sinh linh bước ra tiến hóa một bước này. Lúc này toàn bộ huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong vô tận chủng tộc, trên cơ bản đều là trải qua một lần lại một lần tiến hóa mà xuất hiện. Đương nhiên, đây là thuyết tiến hóa, trong thế giới thần thoại cũng không có nói như vậy pháp, bởi vì những cái kia sinh linh cùng hung thú cùng sinh ra linh trí thực vật đều là tiên thiên liền tồn tại. Mà đây chính là cấp độ bên trên kém cách. Cái khác thế giới còn cần vô tận 5 tháng tiến hóa, nhưng trong thế giới thần thoại tất cả sinh linh đều là sinh nhi tồn tại. Nhưng xem như người khai sáng, cái thứ nhất tiến hóa sinh linh tất nhiên là cường đại lại đáng sợ. Tàng kiếm cổ thụ, chính là có tàng kiếm khả năng, không vạn năm hắn trên cây đều sẽ kết ra 1-3 thanh kiếm pháp bảo lúc tại trong thần giới cũng rất vang sáng lên. Hơn nữa những cái kia bỏ ra cực lớn đại giới chiếm được hắn trên cây kết kiếm bảo còn tính là thiếu cực lớn nhân tình. Cho nên, lúc ấy tàng kiếm tôn giả vung cánh tay hô lên. Không biết đạo có bao nhiêu thần cảnh cường giả là hắn làm việc. Thì ra là thế. Mạc Vũ gật gật đầu hiểu được chân tướng, lập tức lại môn đạo, không biết cái này Tàng Kiếm Tôn Giả lúc này còn sống hay không. Hẳn là còn ở thần giới bên trong. Liêu Thần hồi ước đạo, năm đó Tàng Kiếm Tôn Giả cũng không phải là chủ yếu nhân viên chiến đấu, hẳn là còn ở thần giới bên trong. Không sai. Mạc Vũ trong mắt lóe lên một tia ý mừng, cười đạo. Cái kia đến thời điểm liền mời vị này Tàng Kiếm Tôn Giả vì chúng ta Đông Huyền Kiếm Thần đến đem tiên thiên kiếm bảo. Kiếm thần cái kia là chính mình người, là hắn sớm nhất kết bạn vậy cực kỳ đáng giá tín nhiệm thành viên tổ chức thành viên. Cho nên có loại chuyện tốt này, Mạc Vũ trước tiên liền nghĩ đến đối phương. Mà lúc này Liễu Thần cũng là cười đạo, ngươi cái này ý nghĩ ta vậy sớm có dự định, hơn nữa Tàng Kiếm Tôn Giả không chỉ là có thể cung cấp kiếm bảo, hắn mỗi cái kiếm bảo bên trong còn tự nhiên có một loại kiếm đạo, vô tận 5 tháng xuống tới. Hắn không biết đạo góp nhặt bao nhiêu loại, đối với kiếm thần tu luyện rất có trợ giúp. Tốt. Mạc Vũ khen lớn một thành, về quay đầu lại, đã thấy đến cái kia đối diện đám người bên trong lúc này đi ra một vị vũ trụ tiên cường giả tối đỉnh. Người kia đi tới Hùng Đại trước người, ngưỡng vọng trên đó Mạc Vũ, cung kính hành lễ. Tiền bối, đạo hữu không cần khách khí, bần đạo hào Huyền Đô tiểu pháp sư. Huyền Đô đạo hữu. Người kia lần thứ hai cung kính thi lễ, trong lòng hoàn toàn nới lỏng miệng khí. Đối mặt tiếp xúc sau, hắn trên người Mạc Vũ cũng không nhận thấy được bất kỳ địch ý nào. Cho nên triệt để yên lòng, lúc này hiếu kỳ nhìn về phía Hùng Đại. Huyền Đô đạo hữu, không biết đạo hữu cái này tọa kỵ thế nhưng là. Không được các loại Mạc Vũ đáp lời, Hùng Đại liền chủ động nhận lấy chủ đề. Ta chính là vũ trụ bạo hùng. Người kia đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khen thở ra một hơi đạo, tốt một cái vũ trụ bạo hùng, đạo hữu lại là có thể đi ra tiến hóa chi lộ, tương lai đạo hữu tên tất nhiên có thể danh chấn tinh không. Hắc hắc, đạo hữu nói quá lời, nói quá lời. Hùng Đại khiêm tốn, nhưng làm sao vậy không giấu được trong mắt đắc ý. Dù sao, bước vào siêu thoát con đường, hình thành tiến hóa, làm sao vậy là một kiện đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào sự tình. Bóng người kia lấy được những tin tình báo này sau đó liền quay lại đám người bên trong chia sẻ đi. Đây cũng là bởi vì Mạc Vũ đã trải qua biểu đạt tức sắp rời đi dự định. Bây giờ Hùng Đại đã trải qua hoàn thành tiến hóa, bọn hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu, muốn tiếp tục chạy đi tiến về thần giới. Mà bây giờ chạy đi đến nay, lộ trình đã hơn phân nửa, cự ly thần giới cự ly cũng đã là càng ngày càng tiếp cận. Dựa vào bây giờ Hùng Đại tốc độ, có lẽ chỉ cần tiếp qua mấy chục năm liền có thể đến. Huyền Đô đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Sau lưng vô số cường giả mang theo vẻ cung kính đối Mạc Vũ ba người tiến hành vui vẻ đưa tiễn, mà hôm nay chuyện phát sinh tất nhiên sẽ bị bọn hắn ghi chép ở riêng phần mình thế giới cổ sách bên trong. Khiếp sợ, đã từng có một đầu hám thiên thần gấu tại tường thiên tinh vực đi lên tiến hóa chi lộ, xưng là vũ trụ bạo hùng. Khiếp sợ, tường thiên trong tinh vực đã từng lại có tiến hóa sinh linh. Mọi việc như thế tiêu đề đoán chừng cũng sẽ vĩnh cửu truyền thừa tiếp. Hấp dẫn lấy nhiều đời hậu nhân cầu học như khát nghị muốn đi lên tiến hóa chi lộ. Cũng đúng thúc dục cái này tường thiên tinh vực tương lai phồn thịnh tư thế. Chương 729, khắc thần thoại chi thần đột kích. Tường thiên tinh vực tương lai cùng Mạc Vũ ngược lại không quan hệ thế nào, lúc này hắn đã trải qua chuẩn bị ly khai. Đương nhiên, ly khai thời khắc, hắn quanh thân công đức lực lượng tuôn ra. Lại là ở nơi này phương trong tinh vực vô số thế giới lưu lại không ít thần thoại bí cảnh. Cũng coi là kết một thiện duyên. Đi thôi. Mạc Vũ nhẹ giọng hướng về phía dưới thân Hùng Đại nói một tiếng, có thể không được các loại Hùng Đại đáp lại, hắn lông mày nháy mắt nhăn lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không. Mà một giây sau, Hùng Đại cùng Liễu Thần Thần sắc vậy tức khắc căng thẳng lên. Cùng này so sánh, vẫn như cũ cũng không tán đi tưởng thiên tinh vực những cường giả kia nhóm thì là nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn không biết đạo tại sao bản nên rời đi Mạc Vũ đám người đột nhiên giống như dừng lại một dạng. Chẳng lẽ bọn hắn cải biến chú ý, muốn ra tay với chúng ta? Có bi quan người nghĩ như vậy đến, rất nhanh chiếm được một số người khác gian dạy. Suy nghĩ lung tung. Huyền Đô đạo hữu trước đó còn cho chúng ta trong thế giới lưu lại có thể được truyền thừa bí cảnh, lại như thế nào sẽ đột nhiên cải biến chú ý. Các ngươi nhanh nhìn bọn hắn thần sắc. Có người mắt sắc, lúc này phát hiện Mạc Vũ đám người lúc này hơi có vẻ âm trầm cùng ngưng trọng ánh mắt. Cái kia phương hướng là không có thứ gì tồn tại a. Có người theo phương hướng nhìn lại, lại là không thu hoạch được gì. Căn bản không cảm ứng được bất cứ dị thường nào tồn tại. Mà trong phút chốc, Mạc Vũ đột nhiên đưa tay, trước đó những cái kia che chở Hùng Đại mà bố trí xuống đại trận vật liệu nháy mắt bị hắn ném ra tường thiên tinh vực chúng cường giả phương hướng. Không tốt, hắn quả nhiên là muốn ra tay với chúng ta. Lại là một cái ngụy quân tử. Thua thiệt chúng ta trước đó còn như thế tín nhiệm hắn. Những cái kia một mực ở vào bi quan cường giả nhìn thấy, tức khắc tức miệng mắng to, hơn nữa trong nháy mắt lựa chọn đảo vong. Có thể Mạc Vũ thủ đoạn há là bọn hắn những người này có thể tránh ra. Ầm ầm. Vô số bảy trận vật liệu khuyết tán ra, đem tất cả tường thiên tinh vực tất cả cường giả bao phủ, một đạo lục mang tinh rất nhanh thoáng hiện ra. Sáng chói quang mang lần thứ hai bộc phát, một tòa thần thoại đạo môn đại trận lần thứ hai đứng lên. Đây là muốn vây giết chúng ta. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Đại trận bên trong, tiếng mắng chửi vẫn như cũ không ngừng, có thể đợi rất lâu. Dự kiến bên trong cái kia phô thiên cái địa tuyệt sát công kích cũng không có đến. Rất nhanh, những cái kia vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo cường giả phát hiện chân tướng. Không đúng, đây là một tòa phòng ngự đại trận, Huyền Đô đạo hữu là ở che chở chúng ta. Đúng là dạng này. Đột nhiên phát hiện nhường những cái này tường thiên tinh vực chúng cường giả như thích trọng phụ, nhưng rất nhanh bọn hắn lại nghi hoặc lên. Thế nhưng là bây giờ gió êm sóng lặng, chúng ta không cần che chở. Huyền Đô đạo hữu là ở phòng bị cái gì? Không biết đạo à, Huyền Đô đạo hữu thực lực cường đại, lai lịch bí ẩn, tất nhiên là xuất từ chư thiên thập cường một trong thế giới, hắn làm như vậy khẳng định là có hắn đạo lý. Cuối cùng những lời này là đối Mạc Vũ kính sợ những người kia nói, Mạc Vũ trước đó khí chất quả thực khuất phục không ít người. Mà Mạc Vũ vì để tránh cho không được tất yếu phiền phức, cũng không nói tự mình tiến tới từ thần thoại thế giới, trước đó bố trí xuống những cái kia thần thoại bí cảnh vậy chỉ là lấy phổ thông bí cảnh xưng chi. Cho nên tưởng thiên trong tinh vực đại bộ phận cường giả đều suy đoán Mạc Vũ là đến từ chư thiên thập cường bên trong cường giả bí ẩn. Dù sao không phải là tất cả mọi người có thể có Mạc Vũ cái kia một thân riêng biệt lại có thể làm cho người lộn chịu phục chất. Huống hồ bên người còn có Liêu thần dạng này tuyệt thế nữ tử làm bạn. Thậm chí có chút cường giả ác thú vị muốn, đây là Mạc Vũ mang theo phu nhân cái gì đi ra du lịch. Có thể Mạc Vũ lúc này cái nào chú ý được những người này ý nghĩ, gắt gao nhìn chằm chằm tinh không nơi xa cái nào đó phương hướng. Nơi nào có cường đại sinh linh đang nhanh chóng tiếp cận. Hừ, đến từ trong bóng tối mới sát thủ sao, lần này cũng đúng học thông minh, không phải đơn độc phái một cái đến chịu chết. Trong lòng cười lạnh một tiếng, tại Mạc Vũ thần niệm bên trong. Lúc này đang mang theo đáng sợ sát ý cùng đáng sợ tốc độ chạy đến cũng không phải là một tôn sinh linh, mà là hai tôn. Hơn nữa còn là tuyệt đối không kém gì thần thoại đại la khí tức hai tôn đáng sợ sinh linh. Không phải tiên lực phun trào ba động. Mạc Vũ ánh mắt tức khắc nhỏ bé nhắm lại lên, thần niệm bên trong, cái kia hai tôn sinh linh lực lượng cũng không phải là tiên lực, mà là mặt khác một loại hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng. Chẳng lẽ là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới thần? Trong lòng có suy đoán như vậy. Mạc Vũ ánh mắt vậy tức khắc càng thêm âm trầm. Trước đó phá hủy cái kia rẻ ở tượng thần, nhìn đến thần thoại Hy Lạp cổ thế giới quả hiểu ngồi không yên a, cũng tốt, giết hai tôn thần thoại Hy Lạp cổ thần vậy chưa chắc không thể. Trong nháy mắt, Mạc Vũ cũng là chiến ý mãnh liệt. Nguyên bản đến từ thần thoại thế giới địch nhân hắn bây giờ kiến thức nhiều, lúc này ngược lại thật đúng là không ngại giết chút cái khác thần thoại thế giới thần. Quả thật, có lẽ cùng tương thần những cường giả này chém giết hắn nhiều thiếu còn có chút cái khác tâm lý. Dù sao những cái kia cũng đều là nguyên bản đến từ thần thoại thế giới sinh linh, nhưng giết lên những cái này khác thần thoại chư thần, trong lòng của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác cùng áp lực. Huống hồ, hắn thật đúng là nghĩ kiến thức một chút những cái này khác thần thoại thế giới thần vẫn là có bao nhiêu cân lượng. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy hai cô đáng sợ uy áp, đột nhiên phủ xuống cái này tưởng thiên tinh vực. Mà lúc này đại trận bên trong các cường giả lúc này càng là trong lòng hoảng sợ. Đây là như thế nào uy áp? Thế mà cách đại trận đều có thể để cho chúng ta sợ hãi. Có người kinh hô, gọi thẳng quá đáng sợ. Bọn hắn lúc này còn ở vào Mạc Vũ tự tay bố trí phòng ngự đại trận bên trong, không nghĩ đến lúc này cái kia hai cỗ uy áp vừa rồi giáng lâm. Vẫn là nhường bọn hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, chính là toàn thân linh khí đều tựa hồ trong nháy mắt này đình chỉ vận chuyển. Cái này loại tình huống nhường chúng cường giả vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc là mạnh đến cái tình trạng gì sinh linh mới có dạng này uy áp? Vô số người có chút tuyệt vọng. Thậm chí cho dù có Mạc Vũ đám người tồn tại, bọn hắn vậy tuyệt vọng. Bởi vì cái này hai cỗ uy áp thật sự là quá mức cường đại, Trương Dương mà lại dẫn cao hơn tất cả nhìn xuống. Rất nhanh, tinh không nơi xa bông xuất hiện vô biên hồng quang, cái kia đúng là đáng sợ liệt diễm. Trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ chư thiên đều tựa hồ đốt lên. Cái kia là một loại tựa hồ có thể đốt cháy tất cả liệt diễm, mang theo khó tả bá đạo. Mang theo chí dương chí cương đáng sợ hỏa diễm rất nhanh liền lồng che đậy ở nơi này. Mà cũng phải thua thiệt trước đó hùng đại tiến hóa, tường thiên trong tinh vực nhiệt độ vốn liền rất thấp. Lúc này đáng sợ liệt diễm lan tràn đến nơi này, mặc dù hòa tan băng tuyết, nhưng nhiệt độ cũng không phải là hoàn toàn bộc phát. Nếu không phương này trong tinh vực sinh linh tất nhiên tiếp nhận không được. Mà liền ở lúc này, hùng đại cái kia hiện ra kim loại quang mang bá đạo cốt giáp bên ngoài đột nhiên xông lên trận trận tường quang. Cái kia đúng là công đức lực lượng, vô hình bên trong, nó lại là cứu vớt phương này tinh vực. Đương nhiên, cái kia quang mang quá mức yếu ớt, cùng Liêu thần căn bản vô pháp so sánh. Nhưng vậy có thể lấy được không ít chỗ tốt rồi, tối thiểu nhất về sau khí vận phương diện này tất nhiên lấy được tăng lên. Ầm ầm. Hỏa diễm đầy trời, chấn động hoàn vũ. Chương 730, Thái Dương thần, chiến tranh chi thần giáng lâm. Liệt diễm phần thiên, rốt cục lan tràn đến tường thiên tinh vực. Mà trông lấy cái này đầy trời liệt diễm, Liêu thần ánh mắt bên trong lóe qua vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Vũ. Một đôi mắt đẹp bên trong còn mang theo vẻ nghi hoặc. Mà Mạc Vũ tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩa, hơi híp mắt gật đầu đạo, đúng là Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa. Tất cả chư thiên bên trong có thể xưng mạnh nhất hỏa diễm một trong, thậm chí chuyện thần thoại xưa bên trong, gọi hắn là tất cả hỏa đầu nguồn. Chính là so thần thoại 12 tổ vu bên trong hỏa thần trúc dung hỏa còn muốn đáng sợ. Mà có thể thi triển hỏa này, toàn bộ thần thoại thế giới bên trong chỉ có Tam Túc Kim Ô. Đúng là Thái Dương chân hỏa, nhưng cũng không phải là Tam Túc Kim Ô. Mạc Vũ lúc này lại rung lắc đầu, đạo còn nhớ kỹ chúng ta trước đó đã từng đi ngang qua cái kia phương tín ngưỡng khắc thần thoại thế giới tinh vực sao? Ngươi là nói, đây là khắc thần thoại thế giới Thái Dương chân hỏa. Liêu thần nói ra, trong lòng đã có một tia minh ngộ. Mà Mạc Vũ lúc này ánh mắt bên trong lạnh lùng cũng đạt tới một loại nào đó cực hạn. Cổ Hy Lạp trong thế giới Thái Dương chân hỏa, như vậy lần này tới trong đó một vị chỉ có thể là hắn. Căn cứ cái này khắc thần thoại Thái Dương chân hỏa, Mạc Vũ đã trải qua suy đoán ra được cái kia hai tôn sinh linh bên trong đó một cái sinh linh thân phận. Apollo, thần thoại Hy Lạp cổ bên trong quang minh thần, lại xưng Thái Dương thần. Là con trai của Zeus một trong, cao cao tại thượng, là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong hơi kém đối thần vương Zeus, minh vương Hades cùng hải thần Poseidon bên ngoài trí cao thần một trong. Đương nhiên, liên quan tới Apollo tin đồn có rất nhiều. Tin đồn Apollo giáng sinh lúc, thân thể phát ra vạn trượng kim quang, trên trời nữ thần đều la hoàng lên. Mà vì lấy được chúng thần thừa nhận, Apollo quyết định đến núi Olympus biểu hiện một chút hắn riêng biệt bản lĩnh, có thể núi Olympus chúng thần căn bản không được đem hắn để vào mắt, đặc biệt là thiên hậu Hera, căn bản là nhìn không dậy nổi hắn. Thế là, Apollo quyết định bản thân đi xông xáo thế giới, đồng thời thật lập xuống bất hủ anh danh, tên khí càng ngày càng lớn. Hắn thực lực vậy càng ngày càng cường đại, xưng là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong càng trí cao núi Olympus bên trên trí cường thần một trong. Thái Dương thần thế mà đều xuất hiện ở nơi này, nhìn đến thần thoại Hy Lạp cổ thế giới toan tính quá lớn a. Mạc Vũ trong lòng lạnh rên một tiếng. Mà đột nhiên, đã thấy cái kia đầy trời liệt diễm bên ngoài, tinh không bên ngoài rồi lại bỗng truyền đến đủ loại chiến trận phía trên tiếng la giết. Phảng phất có khó có thể tính toán hai phe đại quân đang ở nơi nào giao chiến, đang điên cuồng chém giết. A, chẳng lẽ là cái kia một vị? Mạc Vũ trong lòng lần thứ hai có suy đoán, thần thoại Hy Lạp cổ thế giới bên trong có thể dẫn động lần này thiên địa dị tượng tất nhiên là chiến thần Azet. Azet, lại xưng chiến tranh chi thần, là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới bên trong đại biểu chiến tranh, chiến đấu, quyết đoán, dân sự trật tự cùng bạo loạn chi thần. Tức thì bị xưng là thị sát thành tính sát nhân ma vương. Azet thân phận so Thái Dương thần Apollo cao hơn một chút, mặc dù phụ thân đều là tứ tư, nhưng lại là thiên hậu hệ giả sở sinh, địa vị tự nhiên tôn sùng. Ầm ầm. Mà tựa hồ là vì đáp lại Mạc Vũ suy đoán, toàn bộ tinh không đột nhiên một trận ảm đạm, cái kia hai cỗ uy áp vậy càng ngày càng mạnh. Tiếp lấy hai đạo nhân ảnh từ tinh không nơi xa chậm rãi đến. Trong đó một cái mặt mũi anh tuấn tuổi trẻ nam tử, toàn thân phát ra Thái Dương chi hỏa, thân mặc kim sắc chiến giáp, chính là thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới đại danh đỉnh đỉnh Thái Dương thần Apollo. Mà một vị khác, mặt mũi vẫn như cũ anh tuấn, nhưng lại mang theo vô cùng trương dương thần sắc, thân mặc một thân nhuốm máu hắc sắc chiến giáp, chính là chiến thần Azet. Hai đại thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới trí cao thần phủ xuống nơi này. Liệt diễm hoành không, tiếng la giết rung động tất cả sinh linh. Vẹn vẹn đứng ở cái kia bên trong, hai đại thần thoại Hy Lạp cổ thần quanh thân khí thế liền làm cho người tê cả da đầu, toàn bộ tường thiên trong tinh vực không gian đều ẩn ẩn có loại bị khí thế của nó xé rách cảm giác. Đại trận bên trong, tường thiên trong tinh vực chúng cường giả lúc này thở mạnh đều không dám ra, vô cùng sợ hãi nhìn về phía Apollo cùng Azet. Loại kia đặc biệt lại khí thế đáng sợ nhường bọn hắn thức hải đều là một trận oanh minh, thậm chí ngay cả tư duy đều ngừng. Cái này là cái gì sinh linh? Có người kinh hô, từ Apollo cùng Azet trên người, bọn hắn cảm thụ đến hoàn toàn không thuộc về cái này thế giới khí tức cùng cường đại. Mau nhìn, có hắc ám khí tức, cái này lại là hai tôn hắc ám sinh linh. Quả thật, Apollo cùng Azet quanh thân lúc này ngoại trừ liệt diễm cùng chiến ý bên ngoài, còn có từng sợi hắc ám không rõ khí tức huyết trương phát tán ra. Mạc Vũ lúc này cũng là nao nao, trong lòng nói thầm một tiếng. Nhìn đến La Hầu cùng thần thoại Hy Lạp cổ thế giới quan hệ so trong tưởng tượng muốn hài hòa không ít, những cái này thần thoại Hy Lạp cổ thần thế mà vậy hoàn toàn sa đọa trở thành hắc ám sinh linh. Nghĩ tới đây, trong mắt ngưng trọng lại sâu mấy phần. Hóa thành hắc ám sinh linh sau đó, tăng thực lực lên tốc độ có thể xưng đáng sợ. Cho nên Apollo cùng Azet thực lực tất nhiên so thần thoại Hy Lạp cổ thế giới trong truyền thuyết còn muốn càng mạnh. Đương nhiên, đối Mạc Vũ tới nói có uy hiếp, nhưng còn không đến mức e ngại. Mà lúc này, Apollo ánh mắt đầu tiên là quên những cái kia đại trận bên trong cường giả một cái, tiếp lấy liền khinh thường vừa quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ ở tại phương hướng. Tiếp lấy trên người Hùng Đại ngừng lại một chút, vẫn là khinh thường rời đi ánh mắt. Hiển nhiên mạnh như lúc này Hùng Đại, cũng căn bản không có bị hắn đặt ở trong lòng. Chẳng qua là khi hắn ánh mắt rơi trên người Liêu Thần thời điểm, trong mắt trong nháy mắt trợn mắt nhìn. Cái này khác giới sao sẽ có như thế tuyệt thế nữ tử? Loại này ý nghĩ bông tại Apollo trong đầu xông ra, tiếp lấy trong mắt tận là một loại vẻ tham lam. Cái kia là một loại cực kỳ muốn chiếm hữu vật gì đó đáng sợ dục vọng. Hiển nhiên, Liêu Thần tuyệt mỹ nhường hắn sinh ra cái nào đó đáng sợ ý nghĩ. Tại Apollo bên cạnh ạ dẹt vậy cũng là như thế, chăm chú nhìn Liêu Thần liền mắt đều không nháy mắt, trong mắt tất cả đều là không che giấu chút nào tham lam. Đương nhiên, loại chuyện này tại thần thoại Hy Lạp cổ thế giới bên trong cũng coi là truyền thống cũ. Mọi người đều biết, thần vương rẻ ở liền là một cái lớn tình chủng, chỉ là kỳ phong lưu sự tình đều đủ để tập kết một quyển sách không. Mà thân làm con trai của rẻ ở Apollo cùng ạ dẹt, hiển nhiên vậy kế thừa điểm này. Cảm ứng được đối phương cái kia tràn đầy không che giấu chút nào xâm lược tính ánh mắt, Liêu Thần khẽ nhíu mày một cái, mà liền ở lúc này, một đạo nhân ảnh lại là đã trải qua đứng ở trước mặt nàng. Mạc Vũ lúc này ngăn lại đối phương cái kia làm hắn cảm giác được chán ghét ánh mắt, nhìn về phía cái này cái gọi là Thái Dương thần Apollo cùng chiến thần Azet, lông mày cũng là khẽ nhíu một cái. Mà đang tham lam thưởng thức Liêu Thần chi tư Apollo cùng Azet ánh mắt đột nhiên bị ngăn, tức khắc giận dữ. Trong mắt mang theo vô tận sát khí nhìn về phía cái kia kẻ khởi sướng Mạc Vũ. Rồi lại gặp hai người thần sắc cứng lại. Hiển nhiên, từ Mạc Vũ cái kia quanh thân nhàn nhạt khuyết tán tiên khí bên trong, bọn hắn biết rõ đây là thần thoại người. Cũng là bọn hắn lần này mục tiêu. Chương 731, cái gì tựa nờ dê thần, tảng đá vụn thôi. Trước đó trong bóng tối, có mệnh lệnh truyền ra. Nhường Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt tiến về chu sát phá hủy thần vương rẻ ở tượng thần thoại người. Mà lúc này hai người tìm được mục tiêu. Đã thấy cái kia ạ bổ lổ cười lạnh đối Mạc Vũ uống đạo, liền là ngươi tiểu tử này trước đó phá hủy thần vương rẻ ở tượng thần. Lời này nhìn như hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại là một loại chất vấn. Tựa hồ Mạc Vũ trả lời hay không, hoặc có lẽ là trả lời là cái gì đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ là đến thực hành phán quyết, liền xem như hoan uổng người lại như thế nào. Toàn bộ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới, núi ổ lỉm vũ bên trên chúng thần liền là tất cả. Thần vương rẻ ở liền là tất cả chúa tể. Cho nên đối với hoành hành bá đạo đã quen Thái Dương thần Apollo tới nói, Mạc Vũ ở trong mắt hắn đã trải qua rất sớm là một người chết. Mà hắn lúc này nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt lại là nhường hùng đại tức khắc nổi giận, có một loại trực tiếp xông đi lên huyết chiến xúc động, nhưng Mạc Vũ lúc này còn tại trên người mình, nó chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Không chỉ là hùng đại, lúc này Liêu Thần tuyệt mỹ trên mặt vậy có một tia rõ ràng giận khí. Đây quả thật là khó được, bởi vì tính tình gây ra chính là đối mặt băng thiên tư thế vậy vẫn còn không đổi màu Liêu Thần bình thường rất khó có loại tâm tình này. Thật tình không biết, chính là 20 vạn năm trước đó, Kiếm Thiên Quân độc thân giết vào trong bóng tối, gặp được lúc ấy đã trải qua trọng thương đến sắp chết Liêu Thần thời điểm, hắn thần sắc trên mặt vẫn là một mảnh yên tĩnh đạm nhiên. Cái kia là một loại đối mặt bản thân tử vong vậy ung dung không vội khí chất. Người như vậy, lúc này lại là vì có người lấy như thế làm cản lại khinh thường ánh mắt nhìn về phía Mạc Vũ mà động giận. Mà Liêu Thần lúc này vậy không biết tại sao trong lòng nội ý để cho nàng có chút áp chế không nổi, một đôi không giống thần ngọc thủ nắm thật chặt lên. Lúc này nàng có một loại xông đi lên hướng về phía đối phương cái kia làm nàng chán ghét mặt hung hăng đi lên mấy bàn tay xúc động. Trái lại người trong cuộc Mạc Vũ, lúc này tựa hồ lại căn bản không có chú ý tới Thái Dương thần ạ bổ lộ người này, phản mà là nhìn về phía tuyệt mỹ mang trên mặt nội ý Liêu Thần nhẹ nhàng cười cười. Còn tốt lúc này Liêu Thần đang ngó chừng cái kia Thái Dương thần ạ bổ lộ. Không phải khẳng định đối với nàng đến một đợt lên án. Dù sao cái này đến lúc nào rồi, Mạc Vũ cái này người quả nhiên là tâm lớn. Khu khu. Nhẹ ho khan vài tiếng, ánh mắt từ Liêu Thần tuyệt thế dung nhan phía trên chuyển gì, Mạc Vũ cái này mới lấy lại tinh thần, phảng phất mới vừa vặn nhìn thấy cái kia Thái Dương thần ạ bổ lộ một dạng. Khoe miệng càng là khơi gợi lên một kia chiêu bài nụ cười lạnh lùng. Gì các loại chó sủa chi ngữ, bất quá bần đạo trước đó tựa hồ sắc thực đập một tòa tảng đá vụn. Không biết có phải hay không là các ngươi trong miệng tượng thần. Mạc Vũ khỏe miệng nụ cười lạnh lùng biến thành một vòng rõ ràng vẻ trào phúng. Bất quá ngươi nhóm nói nó là tượng thần, nhưng là bần đạo nhìn đến lại là bằng không thì, rõ ràng chỉ là một tòa tuyên dương tà môn oai đạo cái kia phương quỷ thần thôi, lên không được mặt bản, liền thuận tay đập, cho nên các ngươi. Mạc Vũ thanh âm bông thêm trọng. Cho nên các ngươi có ý gặp sao? Tiếng quát truyền ra, chấn động tinh không. Liền giống như hai thanh lợi kiếm đồng dạng trực tiếp cho Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt đến lạnh thấu tim. Ngươi! Làm càn! Hai tiếng quát lớn, Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt trên mặt trong nháy mắt nổi giận. Thần vương rẻ ớt, tại thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới địa vị quá mức tôn sùng, thụ tất cả thần kính ngưỡng, cho nên há để người khác như thế dèm pha. Đại trận bên trong, tường thiên trong tinh vực chúng cường giả lúc này đưa mắt nhìn nhau, không được tiết đạo nói cái gì tốt. Nhưng bọn hắn trên mặt lại là lộ ra một bức thống khoái niềm vui sắc. Đánh mặt đến quá nhanh, trước đó cái này hai tôn hắc ám sinh linh còn cao cao tại thượng, đối Mạc Vũ mở miệng chào phúng. Nhưng không nghĩ đến trong nháy mắt liền bị Mạc Vũ cho rếu cận trở về, hơn nữa nhìn hắn hai người lúc này bởi vì nổi giận mà biến vặn vẹo sắc mặt, hiệu quả xem xét liền biết. Lúc này Thái Dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt đúng là tức nổ tung, không nghĩ đến không trào phúng đến người khác, nhưng là ngược lại bị đối phương một câu kem chút phổi đều tức điên. Như thế vũ nhục thần vương, người đáng chết. Chiến thần ạ dẹt băng lánh đến một loại nào đó cực hạn đáng sợ thanh âm vang lên, đem so sánh đối Thái Dương thần ạ bổ lộ, vị chiến thần này cũng không sợ trường ngôn tử. Nhưng trong lòng đối thần vương rẻ ở kính sợ là cái khác thần thoại Hy Lạp cổ bên trong thần khó cầm lấy thay mặt. Hắn tuyệt đối không cho phép có người dám như vậy vũ nhục thần vương rẻ ở. Lúc này hắn đối Mạc Vũ sát ý nhảy lên tới cực điểm, cùng quanh thân hắc ám không rõ khí tức trộn lẫn tạp cùng một chỗ, hình thành đáng sợ đến làm cho người tê cả da đầu hắc sát sát ý. Chiến giữa sân tiếng la giết không ngừng vang lên, phảng phất cái kia vô biên hắc sát sát ý hải dương bên trong, hàm chứa không biết đạo nhiều số ít lượng kinh khủng đại quân. Muốn ở nơi này uống máu, muốn ở nơi này bên trong huyết chiến. A, cái này liền muốn động thủ. Mạc Vũ nhìn thấy khỏe miệng hơi quật lên, nhưng lúc này nhường chiến thần ạ dẹt thoạt nhìn lại là vô cùng trào phúng. Uống A. Giết. Chiến thần ạ dẹt cũng nhịn không được nữa, thân ảnh trực tiếp từ Thái Dương thần ạ bổ lộ sau lưng thoát ra, trực tiếp hướng về phía Mạc Vũ xông tới. Trong tay càng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một chuôi huyết sắc trường mâu. Trường mâu phía trên mang theo đáng sợ mùi máu tươi, toàn bộ cán thương phía trên càng là huyết hồng một mảnh, cái kia đúng là bị thần huyết nhuộm thành. Trời biết rõ cái này thanh trường thương đã từng xuyên thủng quá nhiều thiếu sinh linh thân thể. Mà trường mâu nơi tay, chiến thần ạ dẹt khí tức đáng sợ lần thứ hai bạo tăng mấy phần. Nhục thần vương giả, chết. Chiến thần ạ dẹt hai mắt đỏ bừng, bên trong sát ý có thể xương điên cuồng. Mà liên ở Mạc Vũ chuẩn bị mở ra mới biến thân nên địch thời điểm, góc áo lại là đột nhiên bị người kéo một chút. Chuyển quá mức, lại là nhìn thấy Liêu thần một đôi mang theo một loại nào đó kiên nghị thần thái con ngươi. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu nàng suy nghĩ. Trực tiếp tránh ra thân thể, chỉ là thanh âm lại nhu hòa vang lên. Nhỏ cẩn thận chút, cái này khác thần thoại cuộc chiến thần thực lực không kém. Ta sẽ. Liêu thần nhẹ nhàng gõ đầu, thanh âm truyền ra, nhưng bóng người lại là đã trải qua vượt qua Mạc Vũ, thân ảnh bỗng cất cao. Đúng là trực tiếp hướng về phía chiến thần ạ dẹt chủ động nên đón. Sau lưng, Mạc Vũ trong mắt bình tĩnh, vừa rồi Liêu thần ánh mắt hắn xem hiểu. Mang theo một cỗ tự tin, cũng có một loại muốn ở trước mặt hắn chứng minh bản thân quyết tâm. Mà từ khi chém giết thần thoại thượng cổ hung thần tướng Liêu sau đó, cái này một đường mà đến, Liêu thần thực lực và chiến đấu ký ức cũng đã vô hạn gần đỉnh điểm rồi. Cho nên đây cũng là Mạc Vũ yên tâm để cho nàng đi nguyên nhân. Mà lúc này Liêu thần đằng phi thân ảnh cũng lộ ra tuyệt mỹ, giống như một bức tuyệt thế danh họa, một tên không nên thuộc về thần tuyệt thế nữ tiên chính đang phiêu nhiên thẳng lên, phảng phất muốn xông lên trời. Tuyệt mỹ mà cũng không phải ưu nhã. Nhưng lúc này Liêu thần quanh thân quang mang lại là sáng chói đến cực hạn. Cái kia đại biểu nàng đã trải qua thật sự nổi giận. Xoát xoát xoát. Một khỏa khó có thể hình dung hắn lớn Liêu thụ hư ảnh bỗng xuất hiện ở tinh không bên trong, liền gặp ước vạn cảnh liễu rủ xuống, phảng phất hóa thành từng đạo phong lợi vô cùng kiếm khí. Giờ khắc này, kiếm quang như thác nước, xé rách chư thiên. Chương 732, thần cuộc chiến. Liêu thần phát huy, mà trong chớp nhoáng này công kích liền đã chứng minh khoảng thời gian này nàng tiến bộ. Ước vạn đạo cảnh liễu hóa thành ước vạn đạo kiếm quang. Đem toàn bộ chư thiên đều bao phủ. Trong nháy mắt hướng về phía chiến thần ạ dẹt chém đi. Mà lúc này đối phương cái kia một chuôi chiến mâu phía trên, cũng bạo phát ra đáng sợ lực lượng. Chơi ạ, cái này là cái dạng gì lực lượng? Đại trận bên trong, những cái kia tường thiên trong tinh vực chúng cường giả kinh hô, bọn hắn không phải là không có được chứng kiến thần cảnh cường giả kinh khủng. Nhưng kinh khủng đáng sợ tới mức này quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Ầm ầm. Đó là đủ loại uy áp cùng khí thế đụng đâm vào trước mắt đại trận phía trên thanh âm. Đinh thai nhức óc, nhưng cũng không có lực lượng chạy vào. Cái này khiến đám người nuối lỏng miệng khí đồng thời nhưng trong lòng càng thêm kinh hãi. Song phương lúc này chỉ là vừa mới phát động chiêu thức, còn chưa buộc phát đến cực hạn thời điểm thế mà liền sinh ra đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu không phải cái này đại trận che chở, ta các loại thậm chí ngay cả quan chiến tư cách đều không có. Có người may mắn đồng thời cũng có chút tuyệt vọng. Cái kia là một loại đối mặt căn bản khó có thể chiến thắng sự vật thời điểm một loại tuyệt vọng. Mà đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao Liêu thần chính là thần giới thần vương, là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất, bây giờ thực lực vậy khôi phục tới hơn chín thành. Hắn sức chiến đấu có thể so với thần thoại Đại La Kim Tiên, tự nhiên đáng sợ. Mà thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới chiến thần ạ dẹt từ không cần nhiều lời, xuất thân cao quý, sinh nhi vì thần, thực lực cũng là có thể so với thần thoại Đại La. Thậm chí tại chân chính thần thoại Đại La bên trong cũng không tính là yếu nhất loại kia. Cường giả như vậy giao thủ, tự nhiên là đáng sợ vô cùng. Bang! Bang! Kiếm gieo thương, súng, ngâm, ước vạn đạo kiếm khí cùng cổ lao đáng sợ chiến mâu đụng đâm vào cùng một chỗ, bạo phát ra cực hạn sáng chói quang mang. Chói mắt quang mang nháy mắt lấp lóe toàn bộ chư thiên. Tiếp lấy một đạo cực lớn đến không biết đạo hắn cao mây hình nấm đang phi, trong nháy mắt, tường thiên trong tinh vực không biết đạo có bao nhiêu tinh thần thế giới tại thời khắc này hủy diệt. Ầm ầm. Kinh khủng dư ba như trước đang khuếch tán, trong nháy mắt này, tinh không đều bị tan ra khắp nơi hư vô chi địa. Đại trận bên trong, chúng cường giả lúc này toàn bộ hư thanh, thở mạnh đều không dám ra. Lại là cái kia dư ba khuếch tán ra, đụng đâm vào đại trận phía trên ầm vang rung động, cho người ta một loại đại trận đều lung lay sắp đổ cảm giác. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay liền muốn chôn vùi ở chỗ này sao? Chúng ta tu luyện tới nay, vốn là phương này trong tinh vực trí cường giả, nhưng bây giờ đúng là không có tư cách thưởng thức một trận đại chiến. Vô số người trắng bệnh nghiêm mặt, tựa hồ có chút không tiếp thụ được dạng này kết quả. Quả thật, những cường giả này cơ hồ đều tính được cái này tường thiên trong tinh vực trí cường giả, cái nào trong ngày thường không phải cao cao tại thượng, khai tông lập phái danh xưng lão tổ càng là chỗ nào cũng có. Nhưng đã từng hùng tâm vạn trượng tại lúc này bị trước mắt đại chiến hung hăng trà đạp vỡ nát. Nếu không phải có Mạc Vũ bố trí xuống thần thoại đạo môn đại trận che chở, bọn hắn thậm chí ngay cả quan chiến tư cách đều không, lại ở Liêu Thần cùng chiến thần ạ dẹt động thủ trong nháy mắt, liền sẽ bị song phương khuyết tán bạo động linh khí cùng thần lực cho xé thành phấn vụn. Hơn nữa, ta ở tại thế giới bị hủy diệt. Có người thì thào nói nhỏ, nhìn về phía trong tinh vực cái nào đó phế tích phương hướng, mà liền ở bình thường tức trước đó, nơi đó còn là một chỗ phồn vinh mà lại cường đại tinh thần thế giới. Dạng này tình huống chỗ nào cũng có, dù sao vừa rồi Liêu Thần cùng chiến thần ạ dẹt một kích kia va chạm, tạo thành tường thiên trong tinh vực gần như 1/5 tinh thần thế giới diệt vong. Chính là một khỏa tinh thần thế giới, vậy không thể thừa nhận ở hai người va chạm chỗ sinh ra bạo tạc cùng uy lực. Ta thế giới vậy diệt vong. Đệ tử ta, bằng hữu, đều không còn nữa. Rất nhiều người mặt xám như cho, mặt xuất hiện tuyệt vọng. Nhưng bọn hắn vậy không có cách nào, bọn hắn quá nhỏ yếu, không cách nào cải biến tất cả những thứ này. Thậm chí đều không cách nào đối với cái này lúc trong giao chiến Liêu Thần cùng chiến thần ạ dẹt sinh ra cái gì ghen ghét ý nghĩ. Mà đây chính là thân làm run rế bi ai. Đã từng cao cao tại thượng những người này, hôm nay bên trong tín niệm cùng tôn nghiêm, tựa hồ hết thảy đều bị hắn người hung hăng dẫm ở dưới chân, đồng thời dùng lực liễn lại liễn. Cao hơn đáng buồn là, lúc này không có người sẽ ở chỗ bọn hắn ý nghĩ. Nơi xa, Mạc Vũ hít miệng khí, dùng thần thoại đại trận đem những người này che chở lên đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vẫn là câu nói kia, hắn không có nghĩa vụ đi che chở tất cả mọi người thế giới cùng tất cả sinh linh. Cho dù cái này thần thoại Hy Lạp cổ bên trong chiến thần cùng Thái Dương thần là vì truy sát hắn nhóm mà đến. Thiên đạo tuần hoàn, thiên ý như thế, đối với phương này tinh vực tới nói, đây là mệnh trung chú định một trận đại kiếp. Bảy cầu hoa tươi ba. Đương nhiên, cái gọi là sống sót sau tai nạn, Mạc Vũ đại trận che chở phương này trong tinh vực cường giả, xem như bảo lưu lại hỏa chủng. Có lẽ sau trận chiến này, phương này tinh vực lại ở trong tuyệt vọng trọng sinh, gặp ở một số năm tháng sau đó lại lần hướng đi càng thêm cường đại phồn vinh vậy nói không chắc. Tóm lại, Mạc Vũ đối với cái này mặc dù không được coi thường sẽ không đứng nhìn bên cạnh rút, nhưng hắn cấp cho trợ giúp vậy chú định có hạn. Dù sao quá mức can thiệp thiên đạo, cho dù phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong có lẽ không có thiên đạo khư tồn tại. Nhưng một khỏa tinh thần, một phương thế giới, thậm chí toàn bộ vũ trụ chư thiên, đều có vận mệnh vừa nói. Mạc Vũ sẽ không can dự những cái này, nếu không chính là nghịch thiên mà đi. Đương nhiên, Mạc Vũ bản thân cũng không phải cái gì thuận thiên nhân vật, hắn chỉ là bảo trì trung lập thôi. Không. Hoa lập lạp. Chiến trận bên trong, cái kia đang sợ mây hình nấm lúc này đã trải qua chậm rãi tiêu tán. Vô số tinh thần thế giới hài cốt hóa thành cắt bay đầy trời rơi xuống, tiếp lấy lại nhận tinh không bên trong trọng lực kiểm chế, hóa thành một chỗ lại một chỗ phong bạo. Đem toàn bộ tinh vực phụ trợ đáng sợ hơn. Cái kia phảng phất là một loại mạt nhật quãng đời còn lại hậu trường cảnh. Mà trong đối chiến song phương lúc này riêng phần mình lùi lại ngoài mấy trượng, đúng là đấu ngang sức ngang tài. Thực lực cũng không sai. Chiến thần ạ dẹt cầm trong tay chiến mâu, đột nhiên híp mắt cười đạo. Chỉ là cái kia trong mắt làm cho người chán ghét thần sắc lại càng ngày càng nồng trọng. Đi theo ta đi, bản thần có thể ban cho ngươi thần minh, cao cao tại thượng, thủ thế nhân cùng bái. Nói như vậy lấy. Chiến thần ạ dẹt trong mắt vẻ tham lam vậy càng ngày càng rõ ràng. Mà lúc này Liễu Thần lại là thần sắc bình tĩnh, dường như vượt đã trải qua hoàn toàn không thấy chiến thần ạ dẹt mà nói. Khác giới chi thần, muốn đánh thì đánh, không cần nhiều lời. Đạm nhiên lời nói truyền ra, Liễu Thần tuyệt mỹ giống như đầy sao lấp lóe con ngươi chỗ sâu, lại là lóe qua một tia lanh ý. Nàng đã từng thần giới thần vương, là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất. Mặc dù đối mặt Mạc Vũ lúc nàng phảng phất một vị nhạt như nước tuyệt thế nữ tử, nhưng đối mặt địch nhân lúc, nàng cũng là sát phạt quả đoán, chiến ý mãnh liệt thần vương. Còn lúc này liền thấy kia chiến thần ạ dẹt đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ còn muốn nói chút cái gì làm cản ngôn luận. Nhưng cùng thời khắc đó, Liêu thần thân ảnh tức thì mà đến, một trưởng vô ra. Tiên lực phun trào, trưởng phong ngập trời. Chương 733, đệ mổ gọc ờ. Liêu thần mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm đối chiến thần ạ dẹt sớm đã tuôn ra sát ý. Mà hắn đột nhiên xuất hiện công kích nhanh như sét đánh, chính là cái kia chiến thần ạ dẹt trên mặt cũng là lóe qua vẻ kinh ngạc. Còn không được các loại đối đai hắn kịp phản ứng, đã thấy một cổ hương phong đánh tới, một đạo đáng sợ trưởng phong đã là hướng về phía hắn cái hót xông tới. Vội vang phía dưới, chiến thần ạ dẹt chỉ là dựa vào bản năng vô ý thức giơ lên trong tay cổ lao chiến mâu để ngang trước mắt. Vâng! Một thanh cự đại nổ mạnh truyền đến, đã thấy cái kia cổ lao chiến mâu bị một đạo khó có thể hình dung lực lượng lớn đánh trúng. Tiếp lấy toàn bộ thân thương đều là một trận rung động, phát ra chói tai tiếng ma sát. Cái này chiến mâu chính là bồi bạn chiến thần ạ dẹt trinh chiến thần thoại Hy Lạp cổ thế giới tuyệt thế thần binh khí, trên đó không biết đạo lây dính nhiều thiếu khác giới thần huyết dịch. Không nói uy lực của nó, liền là trình độ cứng cấp liền làm cho người giận sôi. Nhưng lúc này đúng là bị rung chuyển. Mà trong tay cổ lao chiến mâu phía trên truyền đến cự lực càng làm cho chiến thần ạ dẹt lảo đảo một cái, hai tay cùng lúc chấn động, cái kia chiến mâu liền là rời khỏi tay. Vâng! Một thanh, trực tiếp nện ở trên mặt hắn. Mà bởi vì hắn chiến mâu phía trên truyền đến cự đại lực lượng, nhường hắn thân thể trọn vẹn bay ngược số vạn trượng không ngừng. Toàn bộ người liền giống như bị bản thân cổ lão chiến mâu rút trúng mặt trực tiếp bị hoành bay đi ra một dạng. Giống. Mấy vạn trượng bên ngoài, chiến thần ạ dẹt mặt âm trầm đứng dậy, mà bởi vì cực hạn phẫn nộ để hắn phát ra một tiếng hét lên. Tiếng giống rung trời, giống như ước vạn đại quân ở chiến trường bên trong chém giết. Giang giác. Cái kia bao phủ toàn thân dính đầy lấy khác giới thần huyết hắc sắc chiến giáp đều là một trận cổ động, bên trong cơ bắp điên cuồng bành trướng lấy. Người đáng chết. Chiến thần ạ dẹt nhìn về phía lúc này đạm nhiên đứng ở nguyên địa đang thu hồi ngọc trưởng Liêu thần uống đạo, trong mắt lại không nửa phần làm cản chi sắc, chiếm lấy là thật sâu ngưng trọng. Thần thoại Hy Lạp cổ thế giới cấp độ là rất cao, dù sao hắn chuyển thừa sâu xa lưu truyền. Bao quát rẻ ở bên trong, chiến thần ạ dẹt cùng thái dương thần ạ bổ lộ những cái này vậy chỉ là thuộc về đời thứ ba thần thôi. Mặt trên còn có hai đời thần minh. Cao nhất thần càng là chắc. Tin đồn là cái này chắc tại thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chưa sinh ra thời điểm liền đã tồn tại. Danh xưng tự thân chính là hỗn độn, mà tiếp lấy hỗn độn bên trong mới ra đời thần thoại Hy Lạp cổ bên trong đại địa chi mẫu gái ạ, địa ngục thâm nguyên thần tạt tạ ruột, thần tình yêu Eros, hắc ám thần ý dở vở cùng đêm tối nữ thần Nix. Đến tận đây sau đó, toàn bộ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới mới bởi vậy bắt đầu. Mà lúc đầu thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới thần tiêu tán sau đó, còn có đời thứ hai thần minh. Zeus xuất lĩnh núi ố liễm phủ chúng thần, lại vì đời thứ ba thần. Đương nhiên, tại thần thoại Hy Lạp cổ cố sự bên trong, Zeus danh xưng mạnh nhất thần. Điểm ấy mặc dù còn cần nghiệm chứng, nhưng cái này đã đại biểu toàn bộ thần thoại Hy Lạp cổ thế giới cấp độ phi thường cường đại. Đương nhiên, khẳng định vẫn là yếu hơn thần thoại thế giới. Thần thoại thế giới sinh ra tại thời gian cuối cùng, là tất cả vạn giới khởi nguyên. Điểm này, Mạc Vũ Thủy Trung tin tưởng vững chắc. Vậy không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Mà giống là chiến thần ạ dẹt cùng thái dương thần ạ bổ lộ dạng này cổ Hy Lạp thần, thực lực vậy tương đương với thần thoại đại la kim tiên cảnh giới. Thực lực cường đại đến làm cho người giận sôi. Dù sao thần thoại Hy Lạp cổ cố sự bên trong, liên quan tới một số thần mình truyền thuyết rất khủng bố, thực lực cường đại. Đương nhiên, nếu thật là đem những cái này thần đặt ở thần thoại thế giới bên trong, đoán chừng vậy nháo không ra động tĩnh quá lớn. Dù sao chiến thần ạ dẹt cùng thái dương thần ạ bổ lộ đã coi như là ổ liễm phủ trên núi chúng thần bên trong xem như đứng đầu, nhưng hắn thực lực lại là cùng đỉnh phong liếu thần không sai biệt lắm. Nói cách khác, những cái này khác giới thần tại trong thế giới thần thoại cũng không tính đỉnh tiêm đại la kim tiên. Theo Mạc Vũ, liền được cùng hung thần tướng liều không sai biệt lắm trình độ, có lẽ những cái này khác giới thần bên trong người nổi bật sẽ mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối vậy mạnh không được đi nơi nào. Đáng chết! Đáng chết! Các ngươi đều đáng chết! Chiến thần ạ dẹt gào thét, lúc này đã trải qua triệt để phẫn nộ. Trước đó hắn còn cao cao tại thượng, nói những cái kia làm càn lời nói, thậm chí còn ý nghĩ hao huyền, ngồi có thể chiếm lấy Liêu thần mộng đẹp. Nhưng trở tay liền bị Liêu thần đánh mặt, hay là bị bản thân chiến mâu cho rút chúng. Trên mặt đau đớn lúc này xa xa so với không lên nội tâm của hắn nổi giận. Giết! Giết! Giết! Chiến thần ạ dẹt triệt để phẫn nộ, mộng đẹp hoàn toàn pha thoái. Nổi giận phía dưới hắn hiện tại chỉ muốn sống sờ sờ đem địch nhân xé nát. Giết! Giết! Giết! Sát ý trung thiên, cái kia giống như ước vạn vạn đại quân ở chiến trường bên trong tiếng chém giết bỗng vang vọng chư thiên. Thanh thế quá mức dọa người, mà chiến thần ạ dẹt đứng ngạo nghệ tinh không bên trong, cầm trong tay chiến mâu thân ảnh giống như giáng lâm ở cái này thế giới tuyệt thế chiến thần một dạng. Mà sự thật đúng là như thế, tại thần thoại Hy Lạp cổ bên trong, chiến thần ạ dẹt cái này chiến thần tên thế nhưng là cùng trong thế giới thần thoại hình thiên khác biệt. Cái sau đó là một thân một mình sống sờ sờ giết đi ra chiến thần tên. Mà ạ dẹt, kỳ thực vì chiến tranh chi thần. Thống lĩnh toàn bộ thần thoại Hy Lạp cổ chiến tranh, thậm chí từng câu từng chữ liền có thể chi phối bất cứ dị thường nào chiến tranh thắng lợi. Đương nhiên, hắn bản thân liền giống như tất cả đại quân tướng quân một dạng, thống lĩnh tất cả chiến trường chi hồn chiến ý, có thể giết lấy hết tất cả hắn nghị xe nát địch nhân. Liêu thần lúc này nhẹ nhàng nhíu mày, chiến thần ạ dẹt lúc này bởi vì nổi giận mà vặn vẹo xấu xí sắc mặt để cho nàng càng là cảm thấy chán ghét. Hơn nữa cũng không nghĩ đối dạng này địch nhân phát biểu cái gì ngôn luận. Vốn là từ địch, không cần kỳ kỳ vai vai, chiến liên chiến. Hùng đại thanh âm lúc này ngược lại là từ đằng xa truyền đến, nó thật sao liêu thần loại kia đạm nhiên tính tình, tự nhiên sẽ không nhận trước này chiến thần ạ dẹt một trận điên cuồng gào thét. Mà Mạc Vũ thì càng trực tiếp, khoe miệng nhỏ bé câu lên. Vô năng cuồng nộ thôi. Sát sát sát. Giết cái này cái gọi là khác giới thần. Đại trận bên trong, những cái kia tường thiên tinh vực chúng cường giả lúc này cũng là một trận hò hét trợ uy, sát khí trùng thiên. Mặc dù đối mặt dạng này đại chiến bọn hắn tuyệt vọng, nhưng vẫn là có thể phân rõ địch bạn. Hơn nữa bất kể như thế nào, hai cái kia khác giới thần là hắc ám sinh linh. Là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới công địch. Đại trận bên trong cường giả không ít, tại tăng thêm hùng đại lớn giọng. Cùng Mạc Vũ cái kia đồng dạng hời hợt đi trực chỉ đối phương nội tâm chỗ đau lời nói. Trực tiếp nhường chiến thần ạ dẹt triệt để nổi giận. Hắn tức giận hét to. Vô chi mà thấp kém run rế, các ngươi đây là mưu toan thí thần sao. Trong lời nói hắn cao cao tại thượng ý vị không cần nói cũng biết. Ha ha. Mà liền ở lúc này, Mạc Vũ lớn nhỏ tiếng truyền ra, khỏe miệng độ cung mang theo mấy phần niệm ai. Còn coi là nơi này là các ngươi thần thoại Hy Lạp cổ thế giới đây. Tăng thêm trò cười thôi. Cùng lúc đó. Chiến trận bên trong, Liêu thần lời nói cũng là lặng yên vang lên. Phệ thần. Chính là ngươi thật sự là thần, như vậy hôm nay ta vậy chắc chắn là đệ mổ gọc gơ. Chương 734, thần thoại đấu pháp người. Ta hôm nay vậy tất nhiên là đệ mổ gọc gơ. Liêu thần thanh âm cũng không lớn, nhưng lại là mang theo khó tả kiên định, cùng tại trên người ít có mạnh mẽ sát ý. Các ngươi. Chiến thần ạ dẹt mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng đã trải qua không cách nào hình dung. Khi nào? Bọn hắn những cái này thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chúng thần sẽ phải chịu dạng này miệt thị. Mà hôm nay những cái này ở tại nhìn đến chỉ là run rế sinh linh lại dám xem thường hắn, xem thường thần thoại Hy Lạp cổ thế giới, thậm chí còn cuồng ngôn nói muốn làm cái gì đệ mổ gọc gơ. Quả thực là triệt để xé ra chiến thần ạ dẹt danh giới cuối cùng. Ta sẽ nhường ngươi biết rõ thần là cỡ nào vĩ đại tồn tại. Cuối cùng đầy trời lửa giận hội tụ thành một câu nói như vậy. Tiếp lấy hắn quanh thân sát ý cùng cái kia thuộc đối chiến trận phía trên chiến ý tuôn ra. Trực tiếp hướng về phía Liêu thần vọt lên quá khứ. Ầm ầm. Thần quốc chiến bạo phát. Hấp dẫn cái kia đại trận bên trong tất cả cường giả ánh mắt, giờ phút này, bọn hắn vậy không lo được phương này trong tinh vực tinh thần thế giới phải trang diệt vong. Lộ ra nhưng đã là ngầm thừa nhận ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không có khả năng có cái khác tinh thần thế giới cùng sinh linh tiếp tục sống sót. Giao chiến song phương quá mức cường đại, cái nào sợ là hời hợt một kích vậy hoàn toàn siêu việt bọn hắn lý giải cùng nhận biết. Giết, giết cái này khác giới thần. Chúng cường giả bên trong liên tục phát ra dạng này tiếng gào thét, lại là tại góp phần trợ uy. Mặc dù lúc này bọn hắn vẫn như cũ không biết đạo Mạc Vũ, Liêu thần cùng hùng đại lai lịch, nhưng hắc ám là công địch, bọn hắn lúc này có thể nhịn thụ toàn bộ tinh vực bị diệt vong. Nhưng tuyệt đối không cho phép cái này cái gọi là khác giới thần ở nơi này bên trong phách lối. Chính là, nhìn không dậy nổi ai đây. Giết hắn. Phẫn nộ thanh âm liên tục vang lên, chúng cường giả lúc này hận không thể thay thế Liêu thần. Đối cái này phách lối hay sao coi bọn hắn làm kiến hôi chiến thần ạ dẹt tiến hành điên cuồng trả thù. Mà một bên khác, Mạc Vũ cùng Hùng Đại cũng là tại ngưng thần quan chiến. Sư huynh, ngươi nói Liêu thần có thể chống đỡ được tên này sao? Cái sau lúc này mở miệng hỏi một thanh. Ngược lại cũng không phải Hùng Đại không được tín nhiệm Liêu thần, mà là hắn dù sao không Mạc Vũ như vậy đạm nhiên, trên tâm cảnh cấp độ có chênh lệch. Không được dễ nói. Mạc Vũ nhẹ giọng đạo, nhưng là thanh âm lại bình tĩnh, hắn giải thích đạo. Chiến thần ạ dẹt thuộc về thần thoại Hy Lạp cổ chúng thần bên trong người nổi bật, thực lực rất mạnh, hơn nữa trong truyền thuyết, hắn nắm giữ không kém gì cổ Hy Lạp đời thứ nhất cổ thần gây ạ thực lực. Trừ bỏ danh xưng tự thân chính là hỗn độn chặt bên ngoài, kỳ thật thần thoại Hy Lạp cổ bên trong một mực tín phụng cao nhất thần chính là đại địa chi mẫu, gây ạ chi thân. Tin đồn là đại địa hóa thân, có nàng sau đó, thần thoại Hy Lạp cổ thế giới mới ra đời thiên không, hải dương cùng sân mạch. Hơn nữa hắn vẫn là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong đời thứ hai thần bên trong rất cường đại 12 Titan chi thần mẫu thân, xem như thần thoại Hy Lạp cổ bên trong chân chính trên ý nghĩa người sáng lập. Hắn thực lực có thể nghĩ, mà chiến thần Azeth thì là danh xưng cùng gã thực lực tương đương tồn tại. Có thể thấy được hắn đáng sợ. Cùng Hung Đại giải thích xong những cái này sau, Mạc Vũ lần thứ hai ngưng thần nhìn về phía chiến trường. Quả thật, xây dựng ở hắn hiểu thần thoại Hy Lạp cổ thế giới trong truyền thuyết chiến thần Azeth thực lực mà nói, như vậy một trận chiến này kết quả xác thực không được dễ nói. Nhưng sư huynh, ngươi làm cái gì như vậy đạm nhạt ta? Hung Đại im lặng kêu một tiếng, Mạc Vũ lúc này thần sắc so với nó trong tưởng tượng quá bình tĩnh. Thậm chí có thể nói là đạm nhạt hơi quá đáng, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý cái này trận đại chiến thắng thua một dạng. Cùng Liêu Thần ở chung cũng có một đoạn thời gian, Hung Đại tự nhiên hắn đối với toàn bộ Đông Huyền Đại thế giới thậm chí đối với Mạc Vũ tầm quan trọng. Đối với hắn cũng có một loại kính sợ, tự nhiên không muốn Liêu Thần xảy ra chuyện. Mà đối với cái này, Mạc Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, cùng với lúc này lo lắng lung tung, còn không bằng lựa chọn tin tưởng Liêu Thần. Hơi hợt lời nói, lúc này ở Hùng Đại nghe tới lại giống như mưa to gió lớn đồng dạng rung động. Chỉ là bởi vì tin tưởng sao? Hùng Đại có chút khiếp sợ trừng lớn hai mắt liên tục trên người Mạc Vũ liếc nhìn. Phảng phất đệ nhất trời nhận biết cái này bản thân sư huynh kiêm chủ nhân một dạng. Nó há to miệng, muốn nói chút cái gì lại căn bản không nói ra được đến, cuối cùng chỉ được từ bỏ. Cũng là nhìn phía chiến trường. Chỉ cần cái này một lần, liền Hùng Đại chính mình cũng không minh bạch, như thế khẩn trương kịch liệt đại chiến, nó dĩ nhiên hoàn toàn không có vừa rồi khẩn trương. Là hắn cũng tin tưởng Liễu Thần, còn chỉ là bởi vì ở bên người, hay là hai loại nguyên nhân đều có. Hùng Đại không thể nói đến, nhưng lúc này toàn thân lại buông lỏng xuống đến, ngưng thần quan chiến, hơn nữa tùy thời làm lấy xuất thủ chuẩn bị. Cho dù nó tiến hóa sau, lúc này thực lực vẫn không có tư cách tham dự dạng này cấp bậc chiến đấu. Nhưng nếu là Liêu Thần lâm vào nguy cơ, như vậy nó đem không chút do dự xông đi lên. Cái nào sợ là ta chết ở nơi này, vậy tuyệt đối không thể để cho Liêu Thần xảy ra chuyện. Hung Đại nội tâm kiên định, mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân, thì toàn bộ bắt nguồn từ đối Mạc Vũ sùng bái và kính trọng. Ở tại nhìn đến, Liêu Thần đối với sư huynh mình trợ giúp phải xa xa lớn hơn nó, cho nên nó có thể chết, nhưng Liêu Thần hay sao? Chất phát Hung Đại, lúc này trong lòng ý nghĩ cũng là đơn thuần như vậy mà dứt khoát. Yên tâm đi, các ngươi một cái đều không thể thiếu. Mạc Vũ thanh âm đột nhiên nghĩ tới, tựa hồ nhìn thấu Hùng Đại lúc này bên trong nghị thâm pháp. Cái sau khẽ giật mình, lập tức mở cái miệng rộng, tiếu dung chất pháp mà sán lạ. Ầm ầm. Chiến trận bên trong đại chiến còn đang tiếp tục, hơn nữa cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn. Song phương cơ hồ đều là vận dụng toàn lực, tí ti không nương tay, nhưng đều là ôm lấy trước tiên đem đối phương chu sát ý nghĩ. Chiến thần A Dẹt cầm trong tay cổ lão lại dính đầy khác giới thần huyết chiến mâu. Trong đó thần lực phun trào, cho người không hoài nghi chút nào bị hắn chọc bên trên một chút, tất nhiên là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hơn nữa bởi vì cái này cổ lao chiến mâu nguyên nhân, chiến thần ạ dẹt chủ yếu phương thức chiến đấu chính là cận chiến. Mà cái này cũng không biết nhường Mạc Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là làm hắn ngoài ý muốn là, Liêu Thần lúc này đối mặt chiến thần ạ dẹt cận thân điên cuồng tấn công, lại là không lùi mà tiến tới, đúng là giống như đối phương, cũng là để loại này hung hiểm nhất cận thân chém giết. Cận chiến, quá mức hung hiểm. Chính là thần thoại thế giới bên trong các phương thần tiên cũng là như thế. Đại bộ phận đều là viễn trình ném pháp bảo cùng thần thông, thậm chí còn có đấu trận mà nói, chính là ngày nào đó đánh lén âm người thời điểm vậy còn như vậy. Dù sao nếu không phải bách bất đắc dĩ là sẽ không tiến được cận chiến. Dùng thần thoại đại bộ phận thần tiên lại nói, đánh cận chiến đều là một số hạng người thô bỉ, hơn nữa đều là tu tiên thần tiên, liều cận thân quyền cước đây không phải là có nhục nhã nhận sao. Đương nhiên, căn cứ Mạc Vũ bản thân lý giải, đây là bởi vì cận chiến quá mức hung hiểm nguyên nhân. Thần thoại thế giới đấu pháp, nếu thật đấu không lại, vậy còn có chạy trốn cơ hội. Đương nhiên cái này cùng nhu nhược không quan hệ thế nào, dù sao lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Thần thoại chúng thần tiên, những cái kia đều sống không biết đạo nhiều thiếu năm tháng đại lao sao, há lại sẽ bởi vì một lần chiến bại mà mất mạng. Chương 735, Liêu Thần phương thức chiến đấu. Thật liều chết đi sống lại, cái kia mới là chân chính mãng phu. Chuyện thần thoại xưa bên trong, trời biết rõ có bao nhiêu nhẫn nhục phụ trọng sau đó đối địch nhân tiến hành phản sát ví dụ tồn tại. Mà đây đều là dài dằng dặc năm tháng lấy đến giáo huấn. Đương nhiên, Mạc Vũ đối với cái này cũng có bản thân riêng biệt lý giải. Viễn trình ném pháp bảo cùng thần thông cố nhiên là càng bảo thỏa vững vàng pháp, chỉ là hung hiểm cận chiến thì lại càng dễ ra kết quả. Huống hồ, trong thế giới thần thoại phải lấy nhục thân thành thánh nhân có khối người. 12 tổ vu đã là như thế, mà lại không nói nhục thân thành thánh, liền là tu nhục thân vậy có khối người. Hầu tử, Dương Tiễn, Na Cha loại này, liền là chiến đấu bản lĩnh vượt xa xa thần thông đại biểu. Đối với bọn hắn những người này mà nói, thần thông chỉ là phụ trợ bản thân chiến đấu, hơn nữa tính cách gây ra. Càng là hung hiểm cận chiến, mới có thể để cho những cái này hiếu chiến nhân vật càng có thể phát huy thực lực bản thân. Azet là thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới chiến tranh chi thần, tất nhiên thích kim thân chiến đấu hung hiểm. Nhưng hắn ngoại ý muốn là, Liêu thần thế mà cũng là như thế. Đương nhiên, Liêu thần cũng không phải là nhất thời cực khí, muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống, mà là nàng lại là am hiểu. Cận chiến đúng là đã từng vị này thần giới thần vương, cũng là phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong trước nhất người càng am hiểu chiến đấu. Cái này tuyệt đối là ngoài Mạc Vũ dự kiến. Mà lúc này chiến trận bên trong tràng cảnh lại là lại cho Mạc Vũ một loại Liêu thần chính là như vậy phong cách chiến đấu cảm giác. Một khỏa khó có thể hình dung hắn cao Liêu thụ hư ảnh xuất hiện ở Liêu thần sau lưng, trên đó ước vạn đạo cảnh Liêu nhẹ nhàng đong đưa, lại là hóa thành từng đạo vô cùng sắc bén đáng sợ kiếm quang. Quanh thân tường quang sáng chói, mà ở cái này dạng ra chỉ phía dưới, Liêu thần có vạn pháp bất xâm tư thế. Hơn nữa căn cứ hắn bản thể to lớn, hắn lực lượng tất nhiên đáng sợ. Cho nên ở các loại tình huống phía dưới, cận chiến lại là Liêu thần rất am hiểu cũng là đáng sợ nhất phương thức chiến đấu. Hơn nữa tại dạng này phương thức chiến đấu phía dưới, Liêu thần cũng không cần pháp bảo gì cùng binh khí, hai cặp ngọc thủ phía trên linh khí phun trào, đúng là bạo phát không thua bất luận cái gì thần binh pháp bảo uy lực. Vâng, vâng, vâng. Tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, cái kia chính là Liêu thần trưởng ấn đánh vào chiến thần ạ dẹt trong tay cổ lao trưởng mâu từ đó truyền ra thanh âm. Không thể không nói, lần này trong giao chiến hai người, lại vẫn là Liêu thần chiếm cứ thượng phong. Nàng lực lượng quá mức cường đại, hơn nữa quanh thân công đức lực lượng tuôn ra, để cho nàng vạn pháp bất xâm, lực phòng ngự cùng lực công kích đều đạt đến một cái đáng sợ cấp độ. Chiến thần ạ dẹt sắc mặt tâm trầm, mỗi một lần va chạm, trong tay cổ lao chiến mâu đều có loại bị trực tiếp muốn bị đánh gãy cảm giác. Hơn nữa không chỉ như vậy, chỉ là mỗi một lần Liêu thần một trưởng qua đi cái kia cổ lao chiến mâu bên trong truyền đến bản thân hai tay lực lượng, thậm chí nhường chiến thần ạ dẹt đều có chút không chịu đựng nổi cảm giác. Cái này rất đáng sợ. Dù sao hắn ạ dẹt là người nào, là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chiến tranh chi thần. Sinh ra vô tận 5 tháng đến nay, hắn làm sao tại cái khác thần trên người nếm qua loại này thua thiệt. Nhưng lúc này Liêu thần lại là càng công càng mạnh mẽ, tiên cơ đã mất, đang suy nghĩ lật bản độ khó tất nhiên phải lớn hơn nhiều. Đánh tốt. Giết hắn. Tường thiên tinh vực chúng cường giả lúc này tiếng quát từ ngay từ đầu liền không có dừng lại. Hơn nữa thực lực bọn hắn mặc dù cùng trong giao chiến song phương vô pháp so sánh, nhưng bọn hắn phần lớn thân làm chữ trụ tiên, một số nhãn lực vẫn là. Cho nên lúc này chiến thần ạ dẹt rơi vào hạ phong loại sự thật này bọn hắn thấy rõ biết. Cũng càng vì hưng phấn, tiếng quát không ngừng truyền ra. Ồn ào. Chiến thần ạ dẹt lúc này trong lòng thầm giận, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn một lát không cải biến được hiện trạng. Lúc này hắn vậy rất hối hận, tại sao không được vừa lên liền vận dụng toàn lực, không phải cũng không trở thành lúc này bị Liêu thần đè lên đánh. Liêu thần quả nhiên lợi hại, không hổ là đã từng thần giới thần vương. Một chỗ khác, Hùng Đại cũng là hưng phấn nói một tiếng, Liêu thần lúc này chiếm hết thượng phong. Hơn nữa không chỉ như vậy, lúc này liền xem như chiến đấu Liêu thần, hơn nữa còn là đang tiến hành hung hiểm nhất cận chiến bên trong Liêu thần đều dị thường ưu nhã. Giống như một bức tranh bên trong tuyệt thế nữ tiên đi ra, sau đó ở nơi này phiến trong tinh không nguyện chuyển nhảy múa. Dạng này hình ảnh, liền để cho Hùng Đại cái này đối nhân tộc hoàn toàn không ưa vũ trụ bạo hùng đến nói cũng đúng tương đối rung động. Cái kia là một loại có thể rung động người nội tâm đẹp. Mà Liêu thần, cái này đã từng thần giới thần vương, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất, vẫn là đã từng danh xưng dưới tinh không đệ nhất mỹ nhân. Tất nhiên có dạng này tuyệt sắc chi tư. Mà lúc này Hùng Đại bên người Mạc Vũ ánh mắt cũng không qua nhiều chú ý chiến trường. Một trận chiến này, hắn từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới Liêu thần thất bại, cái này thật không phải bành trướng, mà là hắn và Liêu thần một đường mà đến. Hơn nữa tự đại chiến tướng Liêu sau đó, bế quan bên trong Liêu thần khí tức mỗi một ngày biến hóa cũng bị gần trong gang tức hắn để ở trong mắt. Cho nên có lẽ chiến thần ạ dẹt thực lực còn muốn mạnh hơn Liêu thần, nhưng người thắng hắn tin tưởng vững chắc tuyệt đối là Liêu thần. Mà lúc này hắn ánh mắt đang đặt ở lúc này vẫn như cũ như là cao ngạo Thái Dương đồng dạng lập tại tinh không phía trên Thái Dương thần ạ bộ lộ. Mặc dù cũng không phải là thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới thiên hậu hệ giả sở sinh, có lẽ địa vị so không lên chiến thần AZ, nhưng thực lực lại tuyệt đối là phía trước người phía trên. Hơn nữa mạnh tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Cho nên nói, Thái Dương thần ạ bổ lộ mới là lần này đối bọn hắn tới nói rất đại uy hiếp. Mà lúc này Thái Dương thần ạ bổ lộ vẫn như cũ cao ngạo dơ lên đầu lâu, đối chiến trường phía dưới cũng là mang theo một loại nhìn xuống. Tựa hồ hắn căn bản khinh thường dạng này chiến đấu. Tựa hồ vô luận là tưởng thiên trong tinh vực chúng cường giả cũng tốt, vẫn là Mạc Vũ bọn hắn, thậm chí bao gồm chiến thần ạ dẹt ở bên trong đều là trong mắt run rế thôi. Mà dạng này tư thái cùng thần sắc, lại là nhường Mạc Vũ không nhịn được quá khứ hướng về phía hắn đầu cho nện lên một lần. Đương nhiên, lúc này vẫn là thuộc về Liêu Thần chiến đấu, hắn không nghĩ đột nhiên nhúng tay nhường Liêu Thần trong lòng từ đó sinh ra cái dạng gì ngăn cách. Dĩ nhiên không phải đối với hắn một loại ngăn cách, mà là một trận chiến này đối với Liêu Thần tới nói giá trị trọng đại. Đây là nàng chân chính trên ý nghĩa khôi phục thực lực sau rất nghiêm túc một trận chiến, cũng là hắn muốn chứng minh bản thân một trận chiến quy. Nếu là hắn đột nhiên nhúng tay, nếu là Liêu Thần thật trách hắn cũng liền bình thường, nhưng nếu là bởi vậy sinh ra tâm ma, chuyện kia liền lớn hơn rồi. Dù sao càng là cường đại sinh linh, sinh ra tâm ma cơ hội vậy càng nhỏ. Dù sao trí cường giả tâm cảnh đều là đồng thời đạt đến nào đó cấp độ, nhưng một khi bởi vì ngoại ý muốn sinh ra tâm ma, đối với trí cường giả đến nói cũng đúng chí mạng nhất. Cho nên Mạc Vũ ôm lấy nếu là cái kia Thái Dương thần ạ bổ lộ không động thủ, như vậy hắn cũng liền tạm thời nhịn một chút đem đối phương đầu góc nện thành bột nhau xúc động. Bất quá lúc này tựa hồ đối phương muốn cho hắn một số cơ hội. Thật sự là phế vật. Thái Dương thần ạ bổ lộ xem chừng chiến trường, không nhịn được nhíu mày tức giận mắng một thanh. Mà hắn câu này phế vật, hiển nhiên là châm đối chiến thần ạ dẹt. Chương 736, bần đạo đến từ thần thoại không động sơn. Phế vật, thật sự là phế vật. Thái Dương thần ạ bổ lộ liên tục tức giận mắng. Ở tại nhìn đến, một cái thuộc về phương này chư thiên vạn giới nguyên bản sinh linh thế mà cũng có thể uy hiếp đến thần. Huống chi, lúc này chiến thần ạ dẹt vẫn là rơi vào hạ phong một cái kia. Cái này loại tình huống nhường hắn nhìn đến quả thực là một loại sỉ nhục. Quanh thân Thái Dương thần hỏa đột nhiên phun trào lên, đây là đại biểu hắn đã trải qua không cách nào dễ dàng tha thứ chuẩn bị xuất thủ. Mà lúc này nhìn chằm chằm hắn Mạc Vũ lại là nở nụ cười. Đồng dạng, Mạc Vũ chờ đợi giờ khắc này cũng đã đợi một đoạn thời gian. Liền sợ ngươi không xuất thủ. Giết. Đáng sợ hơn sát ý từ Thái Dương thần ạ bổ lỗ quanh thân dâng lên, cái kia mãnh liệt Thái Dương thần hỏa phảng phất muốn hòa tan tất cả. Mà kim sắc quang mang nhỏ bé hơi chuẩn, Thái Dương thần ạ bổ lộ trong tay đã xuất hiện một chương đáng sợ trường cung. Thiêu đốt cho tàn. Đây là Thái Dương thần ạ bổ lộ tại thần thoại Hy Lạp cổ thế giới bên trong giết ra huy danh một thanh thần binh. Trên đó Thái Dương chân hỏa mãnh liệt, phảng phất đại biểu cho hỏa diễm cực hạn. Mà tin đồn, tại Thái Dương thần sinh ra thời điểm đại địa bốc cháy lên thiêu hủy tất cả hỏa diễm, thậm chí kém chút đem ổ lỉm phủ trên ngọn thần sơn thần điện vậy đốt đi. Mà liền ở thời khắc nguy cấp này, xác thực hải thần sóng thi đấu ngừng lại đưa tới nước biển dập tắt hỏa diễm. Mà lớn lửa dập tắt sau, ô liềm tụ trên ngọn thần sơn cao nhất thần, thần vương rẻ ở nhìn xem đứa bé này cảm thấy kẻ này tương lai tất thành đại khí thế là liền dùng những cái kia thiêu đốt qua đi mang theo Thái Dương thần lực cho tàn cho hắn làm ra một kiện thần khí. Đây chính là ạ bổ lộ cung, thiêu đốt cho tàn. Mà lúc này Thái Dương thần ạ bổ lộ đem thiêu đốt cho tàn kéo thành hình trăng tròn. Một đạo hoàn toàn do Thái Dương thần hỏa cấu thành đáng sợ hỏa tiễn ở tại cung dây cung phía trên tự nhiên hình thành. Hơn nữa lúc này kỳ phong mũi tên phong đang lung lay chỉ đang cùng chiến thần ạ dẹt đại chiến bên trong Liễu Thần. Đúng là muốn được vô cùng hèn hạ đánh lén sự tình. Mà lúc này Liễu Thần đang cùng chiến thần ạ dẹt đại chiến, mặc dù liều toàn lực áp chế đối phương, nhưng nàng cũng không có dư thừa tinh lực đi chú ý tới lúc này nơi xa Thái Dương thần ạ bộ lộ. Đối phương ngoại trừ ngay từ đầu xuất hiện thời điểm hơi có vẻ phách lối bên ngoài. Nhưng là chiến thần ạ dẹt xuất thủ sau đó lại phảng phất biến mất một dạng. Tồn tại cảm giác cực thấp. Mà cái này chính là bởi vì hắn hèn hạ tính cách, càng là dạng này, hắn càng có thể phát huy thiêu đốt cho tàn ưu thế. Trời biết rõ tại thần thoại Hy Lạp cổ thế giới bên trong, có bao nhiêu khác giới thần đã từng sỉ nhục chết tại hắn đánh lén dưới tên. Mà bây giờ, hắn thế mà cũng phải dùng phương thức như vậy châm đối Liêu Thần. Ầm. Tiễn cách dây thanh âm vang lên, thanh âm rất nhẹ, càng là không có phá vỡ không khí thanh âm. Mà cái này tiễn liền giống như xuyên việt thời gian và không gian một dạng, nháy mắt đi tới Liêu Thần phía sau. Thậm chí nhanh đến cái kia đại trận bên trong chúng cường giả đều không có kịp phản ứng, như trước đang hưng phấn ở nơi nào vì Liêu Thần góp phần trợ uy. Hèn hạ. Hung đại nổi giận gầm lên một tiếng, lại là thấy rõ đó cái kia đạo hỏa tiễn. Nó sắp nứt cả tim gan, thân ảnh cũng là bản năng đã trải qua vọt lên ra ngoài. Nhưng lúc này rõ ràng đã trải qua vãn, không cách nào bổ cứu, dù sao hùng đại tốc độ lại nhanh. Lại có thể nào nhanh hơn Thái Dương thần ạ bổ lộ mưu đồ đã lâu tên bàn lén. Hùng đại mắt xuất hiện tuyệt vọng cùng bi quan, nếu là Liêu Thần chết rồi, nhưng là nó vẫn sống lấy, như vậy nó đem không cách nào đối mặt Mạc Vũ, càng không cách nào đối với hắn bằng giao. Chất phác mà đơn thuần nó tựa hồ cảm giác trời sập, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cái kia đạo mũi tên muốn xuyên thủng Liêu Thần mà đi. Mà Thái Dương thần ạ bổ lộ mũi tên, mục tiêu chính là Liêu Thần hậu tâm. Có thể nói là tàn nhẫn dị thường. Mà Hùng đại càng thêm tuyệt vọng. tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo mũi tên liền muốn xuyên thủng Liêu Thần hậu tâm. Một đời tuyệt thế nữ thần liền muốn hương tiêu vận tổn hại. Mà liền ở lúc này, Mạc Vũ thân ảnh nhưng như cũ đứng ở nguyên địa, khoe miệng độ cung vậy càng ngày càng rõ ràng. Vâng! Một thanh nổ vang, Thái Dương thần ạ bổ lộ bắn ra cái kia đạo mũi tên phảng phất đánh trúng mục tiêu, tiếp lấy ầm vang nổ tung lên. Trung thiên Thái Dương chân hỏa bộc phát, phảng phất muốn thế gian này tất cả. Không! Hung đại thân ảnh đứng tại nửa đường, phát ra vô cùng bi quan lại không cam tâm tiếng gào thét. Nó quá không cam lòng, rõ ràng chỉ kém có lẽ một giây nó liền có thể gặp phải, đuổi tại cái kia mũi tên xuyên thủng Liêu Thần hậu tâm trước đó ngăn ở phía trước. Thế nhưng là kém một giây liền là kém một giây, đó là sinh cùng tử cự ly. Tên điên! Thái Dương chân hỏa bộc phát trung tâm, chiến thần ạ dẹt cũng là tức giận mắng một thanh. Xem như Thái Dương thần ạ bổ lộ huynh đệ, hắn tự nhiên sẽ hiểu có dạng này thủ đoạn. Cho nên hắn cũng không ngoài ý, chỉ là hắn hận là, một tiễn này uy lực quá lớn, căn bản cũng không có lưu thủ, phảng phất muốn đem hắn vậy đặt từ địa đồng dạng. Cái này khiến hắn phẫn nộ, nhưng hắn cũng không thể nào phát tác. Thần thoại Hy Lạp cổ thế giới thần liền là dạng này, lanh khốc vô tình, sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nếu là hai người lúc này chàng cảnh đổi một chút, hắn cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Quả nhiên là lãnh khốc vô tình, cái nào sợ là huynh đệ, nếu là chặn lại bọn hắn tiến lên bước chân hoặc là quấy nhiễu bọn hắn lợi ích. Thần thoại Hy Lạp cổ thế giới, ô liềm phủ trên ngọn thần sơn chư thần, cũng đều sẽ ở trước tiên đem đồ đao vung hướng đối phương. Mà có chút chật vật từ trong biển lửa lui nhanh mà ra, chiến thần ạ dẹt lỏng một cái khí đồng thời, khoe miệng cũng là phủ lên một tia cười lạnh. Bất kể như thế nào, hắn cũng không có bị liên lụy. Mà cái này hắn cho rằng chỉ là bởi vì hắn bản thân đơn thuần cường đại. Về phần Liêu Thần, ở tại nhìn đến không có thực lực nàng tất nhưng đã là táng thân hỏa biển bên trong. Hừ, không được đi theo, liền chết. Chiến thần ạ dẹt nết miệng lên một tia tàn nhẫn mà không có bất kỳ cái gì tình cảm cười lạnh. Đối với Liêu Thần chết, hắn mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng đối với bọn hắn những cái này thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới chính là đối với phụ mẫu, huynh đệ đều tí ti không tình cảm gì thần tới nói. Liêu Thần chết vậy chỉ là nhường bọn hắn cảm thấy một chút xíu đáng tiếc mà thôi. Mà sự thật thật là dạng này sao, lúc này vô tận biển lửa bao phủ tất cả, cho người căn bản không cách nào thấy rõ ràng trong đó chẳng cảnh. Mà bây giờ hỏa biển bên trong, Liêu Thần thân ảnh lại là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, chỉ là lúc này nàng thần sắc tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Thái Dương thần ạ bổ lộ tiến đến quá mức đột nhiên, nàng trước đó tất nhiên không có kịp phản ứng. Các loại kịp phản ứng lúc thời gian đã trải qua vẫn vậy. Nhưng nàng lúc này thế mà không có việc gì. Cùng một nháy mắt, Liêu Thần tựa hồ cảm giác được cái gì, đống nhiên trở lại, lại trông thấy một đạo chói mắt kim quang. Mà kim quang bên trong, lại là một vị thân mặc cổ pháp đạo bào trung niên đạo nhân, lúc này đang đối với nàng thiện ý cười. Là hắn đã cứu ta. Đến từ thần thoại cường giả. Liêu Thần một thanh lẩm bẩm, tiếp lấy sát một nụ cười kia, chính là Khuynh Quốc Khuynh Thành nghiêng vạn giới. Tiếp lấy nàng trong mắt lóe lên không hiểu quan mang. Tiếp lấy hơi có vẻ kính trọng hướng về phía cái kia đột nhiên xuất hiện đạo nhân nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ thần thoại tiền bối cứu giúp, xin hỏi tiền bối thế nhưng là. Bần đạo đến từ thần thoại Không Động Sơn. Chương 737, truyền khắp chư thiên thần thoại tên. Bần đạo đến từ thần thoại Không Động Sơn. Nguyên Dương Động, đạo hào Linh Bảo. Trung niên đạo nhân mang theo nhẹ tiếng cười âm vang lên. Mà trước đó Thái Dương thần ạ bổ lộ hỏa tiễn tập đến lúc, chính là cái này tự xưng Linh Bảo đạo nhân thần thoại tiên nhân đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy vậy không biết đạo hắn sử dụng thủ đoạn gì, cái kia hỏa tiễn uy lực cuối cùng buộc phát ra. Nhưng cũng không thương tới đến Liêu Thần. Mà lúc này Liêu Thần mới phát hiện, lúc này bọn hắn vẫn như cũ thân ở hỏa biển bên trong, nhưng chung quanh lại là có thanh phong nhỏ bé hơi rung đung đưa. Đem hỏa biển bên trong thổi ra một mảnh chân không khu vực, đừng nói là phát hỏa, chính là cái kia đáng sợ nhiệt độ đều không cách nào truyền vào. Đa tạ Linh Bảo tiền bối cứu rút. Liêu Thần nói lời cảm tạ thanh âm vừa rồi rơi xuống. Mà chỉ thấy cái kia trung niên đạo nhân mỉm cười gật đầu ra hiệu, tay phải tùy ý vừa nhấc. Liền thấy chung quanh mới vừa rồi còn là chậm chậm gió nhẹ gió thế nháy mắt dâng trào. Trong nháy mắt cuồng phong đột khởi. Phần phật. Hòa mượn phong thế, nháy mắt càng thêm dâng trào. Mà lúc này biển lửa bên ngoài cái kia đại trận bên trong, vô số tưởng thiền tinh vực chúng cường giả mới vừa vặn lấy lại tinh thần. Chơi ạ, cái kia cường giả tuyệt thế thế mà táng thân biển lửa. Thật hèn hạ hắc ám sinh linh, lại còn đánh lén. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Đây chính là khác giới thần. Thật sự là làm cho người khinh thường. Vô số người cuồng nộ lấy phát ra giận mắng thanh âm, mặt xuất hiện vô cùng không cam lòng. Nhưng kỳ thật bọn hắn nội tâm chỗ sâu lại càng thêm kinh khủng. Có thể cùng khác giới thần chiến đấu Liêu Thần tại bọn hắn nhìn đến đã trải qua táng thân biển lửa, mà dạng này các loại tại bọn hắn tại không có thể che chở bảo hộ bọn hắn cường giả. Mặc dù lúc này Mạc Vũ cùng Hùng Đại vẫn còn, nhưng đã trải qua tống táng một người, bọn hắn cho rằng đã không có hy vọng. Trước đó chiến thần ạ dẹt thể hiện ra thực lực đã đầy đủ đáng sợ, mà lúc này còn có một cái càng thêm cường đại lại âm hiểm thái dương thần ạ bồ lộ. Húng chi, bọn hắn lúc này nhìn về phía trước đó bay chạy ra ngoài Hùng Đại, lúc này cũng là tuyệt vọng đứng ở biển lửa bên ngoài, nhìn qua cái kia hỏa biển bên trong ánh mắt bên trong tận là một loại làm cho người tan nát cõi lòng tuyệt vọng. Thế là tuyệt vọng cảm xúc, tại trong đám người bắt đầu lan tràn. Các ngươi nhìn, trong biển lửa có động tĩnh. Đột nhiên, có người như vậy kinh hô một thanh. Cái này đạo thanh âm rất lớn, vang vọng đại trận bên trong, những cái kia tuyệt vọng các cường giả bản năng nhìn về phía biển lửa. Đã thấy cái kia hỏa biển bên trong cuồng phong đột khởi, thế lửa càng lớn, trường trùng thiên tư thế. Cái này, trước mặt mọi người tướng mạo tụ, phần lớn người lại là càng thêm tuyệt vọng. Chơi ạ, một tiễn này uy lực lại có thể sợ tới mức này, lúc này còn có dư uy tàn phá bừa bãi. Đúng vậy a, dạng này tồn tại, như thế nào mới có thể chiến thắng, hắc ám quá cường đại. Không nghĩ đến ta tưởng thiên tinh vực thân ở cái này vắng vẻ chi địa, vạn cổ vô sự, không nghĩ đến hôm nay hắc ám giáng lâm, hết thảy đều sẽ hủy diệt. Những cường giả này bi quan như vậy, đương nhiên vậy quái không được bọn hắn. Bởi vì Mạc Vũ một đoàn người cái này một đường thẳng đến nằm ở phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới biên giới khu vực thần giới. Cho nên tưởng thiên tinh vực vị trí vậy tương đối vắng vẻ, xem như cái này vô tận tinh không biên giới, nơi này linh khí mặc dù coi như dồi dào, có thể đã sớm đại lượng vũ trụ tiên cảnh giới cường giả. Nhưng toàn bộ tinh vực bên trong cũng không có đáng giá gì hắc ám chú ý đồ vật. Cho nên nơi này mới có thể một mực bảo trì gió êm sóng lặng, mà những cường giả này cũng coi là quen sống trong nhung lụa rồi. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, nếu là có một ngày hắc ám phủ xuống bọn hắn nơi này, vậy cũng cự ly thế giới diệt vong không xa. Cho nên bọn hắn rất lạc quan, cho tới bây giờ không tưởng tượng qua có một ngày hắc ám liền dạng này đột nhiên phủ xuống. Đương nhiên, cũng mang đến lệnh bọn hắn không chịu đựng nổi hủy diệt. Mà bây giờ, cái kia có thể cùng trong bóng tối cái này hai tôn khác giới thần chiến đấu tuyệt thế dáng người cũng đã táng thân biển lửa, bọn hắn quá tuyệt vọng. Vô luận là chiến thần ạ dẹt vẫn là thái dương thần ạ bồ lộ, thực lực bọn hắn cường đại đến lệnh bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, không cách nào chiến thắng. Mà lúc này những cường giả này lại là không có chú ý tới, cái kia lập tại tinh không phía trên cái kia kẻ khởi sướng, thái dương thần ạ bồ lộ lại là thật sâu như mày. Đây là... Hắn một thanh lẩm bẩm, lại là có chút làm không rõ ràng bây giờ tình huống. Hắn vừa rồi mũi tên kia uy lực xác thực rất lớn, cái kia là có thể thí thần một tiễn, nhưng không có những cái kia tưởng thiên tinh vực chúng cường giả nghị khoa trương như vậy. Vừa rồi mũi tên kia tại đánh trúng mục tiêu thời điểm, liền đã bạo phát đáng sợ nhất uy lực. Thái dương thần ạ bổ lộ có thể không được là cái gì thiện lương hạng người, vốn là đánh lén, như thế nào lại cho người ta lưu lại sinh tồn hơn địa. Hòa biển bên trong từ đâu tới gió. Thái dương thần ạ bổ lộ cho mày, trong lòng giận quát một tiếng. Hô hô hô. Lúc này thế lửa càng thêm mãnh liệt, nhưng cái gọi là vật cực tất phản, hỏa mặc dù có thể mượn gió thế. Chín cầu hoa tươi. Nhưng một khi gió quá lớn, hỏa tự nhiên cũng có bị trực tiếp thổi tắt diệt khả năng. Mà cái này vậy chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý. Cho nên tại thái dương thần mười phần âm trầm sắc mặt bên trong, phiến kia hỏa tiễn bạo tạc mà sinh ra vô tận biển lửa lúc này thế mà đang chậm rãi dập tắt. Liền giống như thế lửa đạt đến cái nào đó cực hạn sau lại đột nhiên tiêu tán một dạng. Tất cả mọi người kinh ngạc, tiếp lấy cái kia hỏa biển bên trong tràng cảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Liêu! Liêu thần! Hùng Đại một đôi gấu mắt trừng lớn, có chút không thể tin nhìn qua lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt nó Liêu thần. Hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại Liêu thần, đại náo trong nháy mắt kịp thời. Quá tốt rồi, Liêu thần ngươi không chết. Hưng phấn nhường Hùng Đại kém chút kích động nhảy dựng lên. Tiếp lấy hắn ánh mắt lại là thấy được lúc này đứng ở Liêu thần sau lưng cái kia đạo tiên phong đạo cốt bóng người. Đây là... Hùng Đại có chút nói năng lộn xộn, cuối cùng hóa thành một tiếng kinh hô. Loại khí thế này, đây là thần thoại đại lão. Thanh âm truyền ra, rung động lòng người. Cái gì? Là thần thoại. Lại là thần thoại thế giới cường giả. Quái không được. Nguyên lai cái này ba cái đạo hữu đều là tới từ thần thoại cường giả. Đại trận bên trong... Vô số tường thiên tinh vực cường giả kinh hô. Bọn hắn từ Hùng Đại trong miệng nghe được thần thoại hai chữ, cái này quá nhường bọn hắn rung động. Bây giờ thần thoại tên đã sớm truyền khắp toàn bộ huyền huyễn chư thiên vạn giới, chính là vị trí vắng vẻ tường thiên tinh vực cũng là đã sớm nghe nói thần thoại đại danh. Chơi ạ, kế viên cổ cái kia thả trong truyền thuyết thế giới bên ngoài, có thể cùng hắc ám chống lại thần thoại thế mà xuất hiện trước mặt chúng ta. Thần thoại uy vũ. Chúng ta được cứu rồi. Phương này tinh vực vậy được cứu rồi. Đại trận bên trong cường giả liên tục kinh hô, thậm chí có chút đã trải qua vui đến phát khóc. Thật sự là quá ngoài ý muốn, bây giờ thần thoại tên tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong quá mức vang dội, hơn nữa một số chuyện thần thoại xưa bây giờ đều truyền đến bọn hắn trong lỗ tai. Không biết đạo cái này mấy vị đều là trong thế giới thần thoại cái nào một vị. Không biết đạo, ta chỉ nghe nói qua Tề Thiên Đại Thánh tên, lên một lần cái này Tề Thiên Đại Thánh đã từng xuất hiện ở cự ly theo sát chúng ta tưởng thiên tinh vực loạn ma tinh vực bên trong, nghe nói lúc ấy trực tiếp chu sát ở đó phương tinh vực bên trong làm loạn một vạn cái ma thần. Chương 738, Thiên Thần Tộc. Người cái kia tính cái gì, nghe nói trước đó không lâu nào đó phương tinh vực bên trong đã từng xuất hiện một loại ba chân thần cầm. Tin đồn đó là thần thoại thế giới Tam Túc Kim Ô. Đột nhiên xuất hiện thần thoại hai chữ nhường đại trận bên trong các cường giả nháy mắt kích động lên. Nguyên một đám nói bọn hắn biết rõ hoặc là nghe nói có liên quan tới thần thoại thế giới sự tình. Tam Túc Kim Ô A. Các ngươi biết rõ loại này thần cầm tại thần thoại thế giới đại biểu cái gì sao? Cái này thế nhưng là đã từng thống ngự qua thần thoại thế giới chủng tộc. Mà sau đó cái kia phương xuất hiện Tam Túc Kim Ô trong tinh vực có tin tức truyền ra, ngày đó bọn hắn gặp được một tôn có viễn cổ đại đế. Không. Là so viễn cổ đại đế còn có đế uy một đạo nhân ảnh. Việc này ta biết rõ. Lại có người kinh hô, đạo, tin đồn tôn này uy nghiêm đại đế lúc ấy còn chỉ là đi ngang qua nơi này, nhưng lại bị cái kia phương trong tinh vực người mạnh nhất càng theo dõi, tin đồn người mạnh nhất kia bản thể chính là lấy nuốt sống thần cầm làm thức ăn. T. Đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thôn thiên thú? Có người lần thứ hai kinh hô. Hiển nhiên đối với cái kia cái gọi là lấy nuốt sống thần cầm làm thức ăn hung thú từng có hiểu rõ. Cái kia là một loại thần thú, danh xưng thôn thiên, hơn nữa trong ngày thường càng là hỉ hảo lấy nuốt thần cầm, thậm chí còn có long tộc. Cho nên cái này thôn thiên thú lại bị xưng là thôn long thú, ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên bên trong hiển hách nổi danh. Đáng nhắc tới là, đó là chư thiên thập cường bên trong bài danh đệ lục tinh vực. Mà lúc này còn có người nói đến cái kia một ngày chi tiết. Cái kia vị đại đế vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua, nhưng lại là bị cái kia thôn thiên thú theo dõi, càng là trước giờ mai phục ở nơi nào đối với cái kia vị đại đế tiến hành phục kích. Cái gì? Ta nghe nói cái này thôn thiên thú cực kỳ là am hiểu phục kích, chẳng lẽ để nó được như ý hay sao? Có người vội vàng vô cùng khiếp sợ vấn đạo. Cái này? Trước đó người nói chuyện lại là sắc mặt đột nhiên ngưng trọng xuống tới, lại đạo, xem như thành công a. Tin đồn xưng cái kia vị đại đế đi đến một cái nào đó chỗ. Mà ẩn núp ở nơi nào thôn thiên thú liền đột nhiên bạo khởi. Chư vị vậy biết rõ, cái kia thôn thiên thú danh xưng thôn thiên, hắn bản thể lớn đến vô biên, cho nên cái kia vị đại đế thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng liền bị cái kia thôn thiên thú cho nuốt vào trong bụng. Vô cùng rung động tin tức truyền ra, dẫn tới tất cả mọi người một mặt rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng nhiều người thì là khiếp sợ lại không thể tiếp nhận. Cái gì? Mạnh như thần thoại nào đó vị đại đế chẳng lẽ cũng không phải cái kia thôn thiên thú đối thủ? Làm sao có thể? Lại có một đạo cực kỳ khinh thường thanh âm vang lên, hán đạo, làm ngày đó thôn thiên thú mặc dù may mắn đem cái kia vị thần thoại đại đế cho nuốt vào trong bụng, nhưng cuối cùng tin tức truyền ra, cơ hồ trong nháy mắt bên trong, cái kia thôn thiên thú liền bị từ trong tới ngoài bị một loại đáng sợ thần hỏa thiêu cái sạch sẽ, thậm chí ngay cả cái bụi đều không có lưu lại. T. Vô số người ngược lại hít một hơi lạnh khí, nhưng trên mặt lại đều là một mặt hưng phấn. Ta đã nói rồi. Cái kia trong thần thoại Tam Túc Kim Ô như thế nào lại bị chỉ là thôn thiên thú xử lý? Huống chi cái kia một vị còn nghi là một vị trong thần thoại nào đó vị đại đế. Chúng cường giả cảm xúc kích động, nguyên một đám tin tức kinh người bị truyền ra. Hít vào lạnh khí thanh âm cùng rung động thanh âm liên tiếp. Mà căn cứ bọn hắn kể ra, xuất hiện cái này thần thoại Tam Túc Kim Ô tất lại chính là Đông Hoàng Thái Nhất không thể nghi ngờ. Bá đạo mà uy nghiêm vô cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Mà lúc này những cường giả này mới nhớ tới. Có lẽ trước đó cái kia thôn thiên thú có thể thành công đem hắn nuốt vào trong bụng, vậy chỉ là bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất căn bản khinh thường đối tranh nẽ a. Đây cũng là vì cái gì về sau cái kia thôn thiên thú lại trong nháy mắt bị đáng sợ Thái Dương chân hỏa đốt thành hư không nguyên nhân. Đương nhiên, bây giờ ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên bên trong lưu truyền có quan hệ thần thoại nhân vật cố sự còn rất nhiều. Không chỉ như vậy, lại có người mở miệng, người này xem như cái này tưởng thiên tinh vực chúng cường giả bên trong mạnh nhất mấy vị một trong. Lúc này hắn mở miệng cười đạo, trước mấy ngày nghe nói bần đạo một cái tại phía xa thiên thần tinh vực đạo hữu đã từng truyền đến tin tức, tại một cái nào đó ngày thiên thần tinh vực bên trong đột nhiên phủ xuống hai vị chân chính đại đế, các ngươi đoán xem là ai? Là ai? Những người khác nể tình, nhân vì muốn tốt cho quá mức kỳ, đối thần thoại thế giới lại quá mức sùng bái, cho nên bọn hắn cấp thiết muốn phải biết chân tướng. Ha ha, là thần thoại thiên đỉnh hai vị đại đế. Bọn hắn lúc ấy thế mà đồng thời xuất hiện ở thiên thần tinh vực bên trong. Lúc ấy cái kia thiên thần tinh vực bên trong người mạnh nhất đều nhanh hụ chết, cơ hồ lại lấy được tin tức trong nháy mắt liền xuất lĩnh toàn tộc ra nghênh tiếp. Nói lên việc này người cười to, tiếp lấy hắn lại cảm khái đạo, thiên thần tinh vực thiên thần tộc A, đây chính là chư thiên thập cường bên trong 5 vị trí đầu mạnh. Nhưng là ở tiếp vào thần thoại thế giới đại đế giáng lâm sau đó mang theo toàn tộc ra nghênh tiếp để bày tỏ bọn hắn đối thần thoại kính sợ. Vừa nói, cường giả này một bên kiêu ngạo ngẩng đầu, phảng phất hắn mới là trong chuyện này nhân vật chính. Đương nhiên cái này là một loại đại nhập cảm, bọn hắn quá mức kính ngưỡng thần thoại, cho nên thần thoại lấy được như thế tôn sùng, bọn hắn tự nhiên cũng cao hứng theo. Mà lúc này không có người để ý cường giả này đặt ở bình thường dễ dàng gây nên bất mãn thái độ, chỉ là một mực thúc giục. Sau đó thì sao? Mau nói. Sao thế nào hả? Cường giả kia khỏe miệng nhấc lên vẻ cổ quái độ cung, đạo, về sau cái kia thiên thần tộc trùng trùng điệp điệp cả tộc đi tới thông tin bên trong hai vị thần thoại đại đế vị trí địa phương, lại là thấy được lệnh bọn hắn cả tộc khiếp sợ một màn. Đó là một đạo tựa hồ so tinh không còn dài hơn một đầu đáng sợ hung thú thi thể hoành trần ở nơi nào. Đó là một đầu rắn. TTT. Vô cùng rung động chân tướng ở đây truyền ra, lại đưa tới chúng cường giả trong lòng rung động. Con rắn kia ta biết rõ. Lại có người kinh hô một thành, cao tiếng giải thích, đạo, mọi người đều biết, thiên thần nhất tộc tại chư thiên thập cường bên trong bài danh đệ tứ, nhưng thực lực bọn hắn đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Mà hết thể này nguyên nhân chính là bởi vì con rắn kia. Con rắn kia thiên thần tộc nhân xưng là vũ trụ rắn, hình dung hắn thân rắn cùng phương này chư thiên đồng dạng to lớn, thực lực cường đại, hơn nữa không biết đạo cái gì nguyên nhân, đầu này vũ trụ rắn một mực chiếm cư tại thiên thần tinh vực bên trong. Vô luận thiên thần tộc hái lấy thủ đoạn gì, thậm chí có mấy đời thiên thần chi chủ tự mình xuất thủ đả thương nặng con rắn này, nhưng cái sau còn không chịu ly khai, chỉ là sẽ đem đầu rắn đứng lên, đi đến một cái không người có thể nhìn thấy lại. Đến độ cao, gượng chống lấy không ngừng nghỉ công kích cũng không chịu xê dịch một bước. Nhưng con rắn kia mỗi thời mỗi khắc đều sẽ hấp thụ cái kia thiên thần trong tinh vực vô số linh khí, cái này mới đưa đến thiên thần tộc rõ ràng có chư thiên thập cường top 3 thực lực, nhưng xếp hạng sau cùng lại là đệ tứ. Một cái lại một cái chân tướng cùng tin đồn khuếch tán, bầu không khí trong lúc nhất thời càng thêm tăng vọt lên. Thậm chí chính là một bên Mạc Vũ bọn hắn cũng nghe say sưa ngon lành. Đối với đầu kia cái gọi là vũ trụ rắn vì cái gì không chịu ly khai cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Mà cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, rất nhanh chân tướng bị người nói ra. Việc này ta biết rõ, đó là bởi vì thiên thần trong tinh vực có con rắn kia không cách nào dứt bỏ đồ vật tồn tại. Chương 739, Chư Thiên Bí Văn. Không cách nào dứt bỏ tồn tại. Vẫn là thứ gì? Rất nhanh có đám người hỏi lại, hiển nhiên chuyện này hấp dẫn cơ hồ tất cả mọi người hiếu kỳ. Là trứng rắn. Cái gì? Càng thêm quái dị sự thật bị ném ra ngoài, hơn nữa việc quan hệ phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong thập cường một trong thiên thần tộc. Hán lực hấp dẫn liền lớn hơn. Đạo hữu ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói chân tướng vẫn là tại sao. Mà cái kia người mở miệng ra vẻ cao thâm hình dạng. Tại đám người muốn đem hắn đánh chết thời điểm mới chậm rãi mở miệng đạo, vũ trụ rắn, nói đến nhưng thật ra là một đầu đáng sợ tinh thú, toàn bộ chư thiên vạn giới vô luận lúc nào đều chỉ có một đầu. Trừ phi đợi đến đời sau xuất thế, liền được hắn thủ hộ viên kia trứng rắn. Nhưng vũ trụ rắn tại trứng rắn bên trong ấp trứng thời gian vượt qua chúng ta tưởng tượng. Sao có thể có bao nhiêu lâu, bần đạo cũng không tin hắn so với cái này chư thiên vạn giới bên trong trường thọ nhất chủng tộc, chư thiên thập cường bên trong xếp hạng đệ thập bá thiên thần quy còn phải xa xưa hơn. Có người cười to, tựa hồ đối cái này cái gọi là thế giới rắn truyền thuyết cũng không khoái. Mà trước đó người kia lại là truyền ra một thanh càng khinh thường cười to, hán đạo, ngươi biết rõ cái gì, tin đồn đầu kia vũ trụ rắn, liền được tại thiên thần trong tinh vực tàn phá bừa bãi cái kia một đầu từ phương này chư thiên vạn giới sinh ra đến nay liền đã tồn tại. Cái gì? Một đám hít vào lạnh khí thanh âm vang lên lần nữa. Dù sao cái này quá kinh người, bởi vì điều này đại biểu. Cái kia thiên thần trong tinh vực đầu kia vũ trụ rắn hắn lai lịch cùng Mạc Vũ nhận biết bá thiên thần đế là cùng nhau sinh ra thuộc về phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong cổ xưa nhất tồn tại. Hơn nữa càng thêm có thể sợ là, bởi vì vũ trụ rắn vô luận bất luận cái gì thời gian đều sẽ tồn tại một đầu, trừ phi đợi đến đời sau xuất thế. Nói cách khác, cái kia vũ trụ rắn thủ hộ viên kia trứng rắn, cũng đã từ thế giới sinh ra ban đầu tồn tại đến đương thời. Bởi vì đầu thứ nhất vũ trụ rắn sinh ra thời điểm. Chuyện thứ nhất liền là sinh hạ viên kia trứng rắn. Chuyện này quá đáng sợ, cũng quá kinh người. Chính là Mạc Vũ ở một bên cũng là nghe sửng sốt một chút, bất quá ngẫm lại phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới to lớn, hơn nữa cái kia vũ trụ rắn vẫn là tinh thú. Mà tinh thú xác thực đột xuất một cái quái dị chữ, cho nên tỉnh táo lại cũng coi là đón nhận cái này có chút kinh người cố sự. Thật vừa đúng lúc, vũ trụ rắn trung thân nhiệm vụ liền là chờ đợi viên kia trứng rắn sinh ra, sau đó nhỏ thôn phệ lão, lại độ hóa lớn nhất đến đáng sợ. dài đến không biên giới vũ trụ rắn, chỉ là vũ trụ rắn vị trí địa phương, chính thức thiên thần tộc thống ngự thiên thần tinh vực. Vô tận 5 tháng thời kỳ, thiên thần tộc nhưng là muốn tiến vào tất cả biện pháp khu trục đầu kia vũ trụ rắn, bởi vì vũ trụ rắn thân thể quá mức khổng lồ, lực phòng ngự cùng sức khôi phục có thể xưng vô địch, cho nên mỗi một lần thiên thần tộc đều thất bại. T, cái này cũng quá đáng sợ. Lại là một đám hít vào lạnh khí thanh âm vang lên. Thiên thần tộc, phương này là huyền huyễn thế giới chư thiên thập cường một trong, hắn tột cùng nhất thời điểm, cái nào sợ là bởi vì đầu kia vũ trụ rắn tồn tại, vậy xếp tới qua chư thiên đệ nhị độ cao. Đáng sợ như thế chủng tộc tự nhiên nhân tài liên tục xuất hiện, bên trong người mạnh nhất thực lực thậm chí thẳng bức Liêu Thần. Đều là này phương chư thiên bên trong thần cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng liền là cường giả như vậy xuất thủ, vậy chỉ là trọng thương đầu kia vũ trụ rắn. Nhưng lại là không cách nào giết chết. Bởi vì đầu kia vũ trụ rắn lực phòng ngự cùng sức khôi phục thật sự là đến một loại khó có thể hình dung cấp độ. Mà lúc này cũng có người đưa ra nghi hoặc. Lấy thiên thần tộc mạnh, đổi một cái tinh vực phát triển không phải tốt. Như thế lời nói thật, dù sao toàn bộ chư thiên vạn giới lớn như vậy, so thiên thần tinh vực linh khí còn muốn dồi dào tinh vực không nói rất nhiều, nhưng vậy tuyệt đối không ít. Lấy thiên thần tộc thực lực, cả tộc di chuyển đối bọn hắn tới nói tất nhiên chỉ là một kiện việc nhỏ. Ha ha! Lên tiếng trước người kia lúc này thần bí khó lường cười cười, đạo, đó là bởi vì thiên thần tộc không nỡ. Không nỡ cái gì? Tự nhiên là không nỡ viên kia trứng rắn. Cái gì? Thiên thần tộc thế mà cũng đang đánh con rắn kia trứng chủ ý. Đám người bên trong tức khắc xôn xao một mảnh, rất nhanh có người kịp phản ứng, đưa ra suy đoán đạo, đúng rồi, con rắn kia trứng vậy cùng đầu kia vũ trụ rắn một dạng, từ phương này chư thiên vạn giới sinh ra đến nay liền tồn tại, hơn nữa hấp thu vô tận 5 tháng linh khí tinh hoa, trời biết rõ viên kia trứng rắn bên trong ẩn chứa lực lượng sẽ có đáng sợ cỡ nào. Nếu là chiếm được viên kia trứng rắn, nói không chừng thiên thần tộc liền có thể nhất cử trở thành chư thiên đệ nhất, thậm chí siêu việt cái kia phương trong truyền thuyết thế giới. Trở thành dưới tinh không rất cường đại chủng tộc. Nhạy bén. Nói chuyện này người kia gật đầu biểu thị chân tướng liền là dạng này. Chỉ cần ăn viên kia trứng rắn người, tất nhiên có thể trở thành phương này dưới tinh không người mạnh nhất. Đây là không thể nghi ngờ, sức hấp dẫn quá lớn, cho nên thiên thần tộc tài hoa nguyện dù là cùng đầu kia đáng sợ vũ trụ rắn cùng chỗ một phương tinh vực, vậy hoàn toàn không hề rời đi ý tứ, mà thiên thần trong tộc cao nhất nhiệm vụ, liền là viên kia trứng rắn. Nguyên lai là dạng này. Chư thiên thập cường bên trong 5 vị trí đầu thế giới, quả nhiên đều là đáng sợ như thế. Rất nhiều người kinh hô, càng là gọi thẳng đã nghiền. Quả thật, dứt bỏ Liễu Thần thần giới cùng Mạc Vũ đại biểu thần thoại thế giới không nói. Nguyên bản phương này dưới tinh không, để cho người cảm thấy hứng thú đó là thuộc về nơi này nguyên bản chư thiên thập cường. Sau 5 tên mặc dù bởi vì đủ loại thế giới cùng chủng tộc quật khởi cùng xuống dốc mà liên tục thay đổi, nhưng càng là như thế, đủ loại cố sự vậy càng nhiều. Dù sao người nào nhân vì cái gì mà quật khởi, người nào lại bởi vì nào đó cái sự tình mà không rơi, đây đều là đáng giá nghiên cứu thảo luận sự tình. Mà chư thiên thập cường bên trong 5 vị trí đầu thế giới, lại là chưa bao giờ thay đổi, bởi vì bọn hắn đều có đáng sợ mà lại cường đại truyền thừa. Liên tỷ như Phượng Chi cùng Phượng Linh ở tại chư thiên đệ tứ Phượng Vực, bản thân liền là chính là ở thần thoại thế giới đều tính lên cao quý bộ tộc Phượng Hoàng, hơn nữa hắn phương thức truyền thừa vậy trực tiếp. Phượng Chi niên kỷ nhẹ nhàng, tối thiểu nhất tại bộ tộc Phượng Hoàng bên trong chỉ tính được là 82 tuổi tác thiếu nữ. Nhưng liền là dạng này một vị, lại lấy được lúc này đã trải qua rời đi tiền nhiệm Phượng chủ truyền thừa sau, thực lực trực tiếp bạo tăng đến thần cảnh. Hơn nữa hắn thực lực tuyệt đối cùng cái này cái gọi là thiên thần tộc mỗi một đời người mạnh nhất cùng nhau không sai biệt lắm. Dù sao song phương bài danh vậy chỉ là khác biệt một vị mà thôi. Mà chư thiên 5 vị trí đầu mạnh thế giới cùng chủng tộc. Vậy tất nhiên là có đủ loại riêng biệt phương thức truyền thừa hoặc là thủ đoạn. Liên nói thí dụ như thiên thần tộc, chiếm cứ tại thiên thần tinh vực bên trong, vô tận 5 tháng bên trong mỗi một thời đại đều cùng vũ trụ rắn đấu tranh. Ngày nào đó nếu là được rồi viên kia trứng rắn, hắn quật khởi tốc độ tất nhiên không thể tưởng tượng. Không nói siêu việt thần giới, cái kia tối thiểu nhất cũng có thể danh xưng cái thứ 2 thần giới sinh ra. Dù sao viên kia trứng rắn thật sự là quá mức dọa người, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới sinh ra bao lâu không ai có thể nói rõ. Bởi vì đó là một cái không cách nào dùng con số cụ thể cân nhắc 5 tháng. Như thế 5 tháng bên trong, viên kia trứng rắn hấp thu linh khí tất nhiên đáng sợ đến cực điểm. Chương 740, Thần thoại Linh Bảo Đại Pháp Sư. Hấp thu vô tận 5 tháng linh khí trứng rắn, hắn giá trị Mạc Vũ tự nhiên là rõ ràng. Cho nên những người này nói thiên thần tộc nếu là thành công, có thể trở thành mới thần giới cùng cái thứ 2 thần giới cũng không tính là khoa trương. Đương nhiên, chuyện này nếu là hắn tâm niệm khẽ động, tất nhiên có thể biết được đi qua. Nhưng không, cái kia tất yếu. Bây giờ hắn biến hóa mỗi cái thần thoại nhân vật bên trong đều có hắn một đạo thần thức tại, nhưng cũng coi là độc lập tự chủ ở nơi này phiến dưới tinh không hành tẩu. Mà xuất hiện ở thiên thần trong tinh vực hai vị thần thoại đại đế, tất lại chính là Chân Vũ đại đế cùng Tử Vi đại đế. Có sao nói vậy, chính là Mạc Vũ vậy không nghĩ đến tại bản thân cũng không liên quan chú tình huống dưới, những cái này thần thoại nhân vật thế mà ở nơi này phương chư thiên vạn giới vô tận tinh không giới tạo thành như thế banh động sự tình đi ra. Đương nhiên, như tỉ mỉ nghĩ lại cũng là tất nhiên, coi như những cái này thần thoại nhân vật là hắn thông qua hệ thống biến thành, nhưng dù sao thần thoại tên ở nơi nào để đó. Ở mảnh này vô tận tinh không giới lại có thể yên lặng vô danh. Sau đó thì sao? Ngươi còn không có nói liên quan tới cái kia hai vị thần thoại đại đế sự tình đây. Quả nhiên, có người bắt đầu thúc giục. Cái này kể chuyện xưa người ngược lại cũng là một nhân tài, biết rõ làm người khác khó chịu vì thèm, mà lúc này nhìn thấy quần tình xúc động phẫn nộ, vậy không dám thừa nước đục thả câu. Vừa rồi đã trải qua nói, thiên thần nhất tộc biết được hai vị thần thoại đại đế giáng lâm, liền cả tộc trước đi nghênh đón, nhưng lúc chạy đến, hai vị đại đế cũng đúng thấy được, nhưng cùng lúc nhìn thấy còn có đầu kia vũ trụ sắc gián thể. Nhường thiên thần nhất tộc vừa yêu vừa hận vô tận 5 tháng vũ trụ rắn liền dạng này chết tại hai vị thần thoại đại đế trong tay. TTT. Mặc dù đại bộ phận người đã đoán được kết cục, nhưng lúc này vẫn là rất nhiều người hít vào lạnh khí thanh âm truyền ra. Sống vô tận 5 tháng vũ trụ rắn, nhường thiên thần nhất tộc căn bản không có biện pháp đáng sợ rắn, tồn tại vô tận 5 tháng cổ xưa tồn tại, liền dễ dàng như vậy chết tại hai vị thần thoại đại đế trong tay. Mà bọn hắn khiếp sợ vâng. Cái kia phải là đáng sợ cỡ nào mà cường đại công kích mới có thể giết chết con rắn này a, không hổ là thần thoại thế giới đại đế, quả nhiên kinh khủng phụ. Vô số người tán thưởng, cũng hướng tới. Dạng này lực lượng, đơn giản vượt quá bọn hắn lý giải. Cuối cùng đây, hai vị đại đế cùng thiên thần nhất tộc trong lúc đó phát sinh cái gì? Lại có người vấn đạo. Mà người kia cười đạo, hai vị thần thoại đại đế tự nhiên là vì viên kia trừng rắn, không chỉ như vậy. Cái kia ngưng tụ cái kia chết đi vũ trụ rắn mật rắn cũng là bị hai vị đại đế bỏ vào trong túi, mà đối với dạng này kết quả, cái kia thiên thần tộc lại là không dám nhắc tới ra bất cứ ý kiến đến gì. Mà cuối cùng, thiên thần tộc vẫn như cũ đem vô cùng cung kính mà kính sợ đem hai vị thần thoại đại đế nên tiến vào thiên thần nhất tộc ở tại thiên thần tinh, song phương tựa hồ trò chuyện một chút cái gì. Cuối cùng ngoại trừ viên kia trứng rắn sau đó, bao quát mật rắn cùng cái kia khổng lồ vũ trụ thần rắn, lại là từ hai vị thần thoại đại đế giao cho thiên thần tộc. Hẳn là thiên thần tộc biểu đạt đối thần thoại thế giới kính sợ, thậm chí đã trải qua gia nhập thần thoại trận doanh, muốn cộng đồng chống lại hắc ám, cho nên hai vị thần thoại đại đế mới có dạng này ban thưởng. Thật sự là làm cho người hướng tới cố sự a. Cố sự kể xong, nhưng rất nhiều người vẫn chưa thỏa mãn. Chính là Mạc Vũ cũng là tại một bên nhún vai, trong lòng cười đạo, ký ức bên trong viên này trứng rắn cũng không có trực tiếp bị đổi thành khí vận giá trị, hiển nhiên là Chân Vũ đại đế cùng Tử Vi đại đế tự chủ lưu lại xuống tới. Ngược lại cũng không sai, chỉ dựa vào viên này trứng rắn, nói không chừng thật đúng là có thể tạo nên một cái có thể mạnh hơn liếu thần người. Hay là trực tiếp cho liếu thần dùng. Hai loại ý nghĩ, Mạc Vũ cũng đúng càng thiên hướng về cái sau. Dù sao binh không ở số nhiều mà là tình, cùng với nhiều một vị cùng liếu thần kề vai cường giả, vậy không bằng cái kia liếu thần thực lực lại lên một tầng nữa. Hơn nữa liếu thần đến nay cho tới tương lai đối với hắn trợ giúp tất nhiên không nhỏ, lại tăng thêm Mạc Vũ người một số tư tâm. Con rắn kia trứng liền cho liếu thần nấu cái canh uống. Trong lòng đã trải qua quyết định, mà đại trận bên trong cái kia chúng cường giả nghe có quan hệ hai vị thần thoại đại đế, thiên thần tộc cùng vũ trụ rắn cố sự sau đó tựa hồ một mực vẫn chưa thỏa mãn. Các đạo hữu, còn có hay không có quan hệ chuyện thần thoại xưa, cái này thời điểm khác giấu riêng, mau nói à. Đúng vậy à, hơn nữa bần đạo nguyện ý xuất ra một số đan dược đi ra, cho kể chuyện xưa các đạo hữu xem như lễ mọn. Dạng này thanh âm hai bên chập trùng, nhưng Mạc Vũ hứng thú đã là không lớn. Hơn nữa càng trọng yếu là, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải buông lỏng thời điểm. Quả nhiên, lúc này chiến thần ạ dẹt cùng thái dương thần ạ bổ lộ đều là mặt âm trầm, nhìn về phía cái kia đại trận bên trong ánh mắt mang theo tràn đầy sát ý. Ông sòm như vậy, thấp kém sinh linh. Hai đại khác giới thần trong lòng phẫn nộ, nhưng bọn hắn lúc này lại không dám xông qua đi phóng thích trong lòng ác ma. Chính là bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện cái kia tự xưng linh bảo đạo nhân trung niên đạo nhân. Người này không chỉ ở Thái Dương thần dưới tên cứu liêu thần, cho hai cái khác giới thần áp lực cùng nguy cơ vậy hết sức rõ ràng. Chiến thần ạ dẹt cùng Thái Dương thần ạ bổ lộ lúc này lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ, phảng phất cái kia tùy ý đứng ở nơi nào cái kia vị linh bảo đạo nhân liền đã cho bọn hắn tạo thành đầy đủ đáng sợ áp lực. Linh bảo đạo nhân, lại xưng là linh bảo đại pháp sư. Chính là xiển giáo nguyên thủy môn hạ 12 kim tiên một trong. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Đại La Kim Tiên. khí vận giá trị 36.9 ức vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Khổng Tuyên, Quảng Thành Tử, Thôi Phán Quan, Đông Vương Công, Linh Bảo Đại Pháp Sư. Trước mắt biến thân, Linh Bảo Đại Pháp Sư. Thần thông, Đại Tiểu Như Ý, Hiệp Sơn Siêu Hải, Phi Thân Thác Tích, Chín Hơi Chịu Phục, Chính Lập Vô Ảnh, Du Thần Ngự Khí, Tiềm Nguyên Xúc Địa, Nghịch Biết Tương Lai. Pháp Bảo, Long Hổ Ấn, Hàng Yêu Kiếm. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên Linh Bảo Đại Pháp Sư thuộc tính, Mạc Vũ trên mặt cũng đúng lộ ra một phen ý cười vò. Đại La Kim Tiên, đúng là Đại La Kim Tiên cảnh giới Linh Bảo Đại Pháp Sư. Hiển nhiên, lần này biến thân xem như Âu Hoàng một đợt, đây là thần thoại hậu thế thời gian tuyến trên Linh Bảo Đại Pháp Sư. Cái gọi là xiển giáo 12 Kim Tiên, thân làm Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thân truyền đệ tử, 12 Kim Tiên tự nhiên không có khả năng liền là Kim Tiên tu vi. Nói đến cái này 12 Kim Tiên vậy chỉ là lúc ấy phong thần chi chiến lúc xưng hô. Phong thần sau đó, 12 Kim Tiên riêng phần mình đều đột phá tới Đại La Kim Tiên cảnh, bên trong có mấy cái còn đi Tây Thiên Phật giáo làm Phật môn đại lão. Vậy không biết đạo cái này bên trong phải chăng có huyền cơ gì, còn là đơn thuần vận khí tốt. Cười khổ một tiếng, Mạc Vũ đối với cái này cũng là không có biện pháp. Trước đó biến hóa 12 Kim Tiên đứng đầu Quảng Thành Tử vậy chỉ là Kim Tiên mà thôi, không nghĩ đến cái này Linh Bảo Đại Pháp Sư lại là có Đại La Kim Tiên lực lượng. Chương 741, 12 Kim Tiên chi uy. Mạc Vũ lần này biến thân, chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới Linh Bảo Đại Pháp Sư. Cũng coi là chân chính trên ý nghĩa xiển giáo 12 Kim Tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thân truyền đệ tử, này danh đầu bày đi ra, vậy dĩ nhiên là cực kỳ có khí thế. Ta dám đánh cược, vị này đạo nhân tất nhiên là trong thế giới thần thoại đại lão. Lần này bần đạo đồng ý ngươi, chỉ xem khí chất này, liền biết rõ tuyệt đối không đơn giản. Không nghĩ đến lại có thần thoại đại lão giáng lâm, trước đó liền là vị này đại lão xuất thủ đỡ được cái kia khác giới thần tiễn. Vậy không biết đạo vị này đại lão tại trong thế giới thần thoại là thân phận gì? Đại trận bên trong, Tường Thiên Tinh vực chúng cường giả lao nhau bắt đầu nghị luận, nhưng năm một không phải đối Linh Bảo Đại Pháp Sư kính sợ, sùng bái cùng đủ loại suy đoán. Mà một bên khác, Hùng Đại đồng dạng hiếu kỳ, bất quá nó rõ ràng so đại trận bên trong những cường giả kia dễ dàng hơn. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ, sau đó vấn đạo. Sư Minh, vị này là... Vị này là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ 12 Kim Tiên một trong, chính là thân truyền đệ tử. Thánh nhân thân truyền. Hùng Đại một tiếng kinh hô, bây giờ nó tự nhiên sẽ hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn tên hảo. Đây chính là thần thoại thế giới 6 tôn thánh nhân bên trong một tôn, hơn nữa còn là tại phong thần chi chiến lúc. Tại một vị khác thánh nhân thông thiên giáo chủ tranh đoạt khí vận lúc người thắng. Tại thần thoại 6 tôn thánh nhân bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy tất nhiên là xếp hạng top 3 tồn tại. Mà Hùng Đại thanh âm không nhỏ, truyền đến đại trận bên trong. Cái gì? Đúng là thánh nhân thân truyền đệ tử. Ta trời ạ, mặc dù không phải thần thoại nào đó vị đại đế, nhưng thánh nhân thân truyền đệ tử, chỉ sợ không phải so đại đế tên nhỏ nhiều thiếu a. Ngươi hiểu cái gì? Theo lý thuyết, từ địa vị đi lên giảng, thần thoại đại đế tất nhiên cao hơn mấy phần. Nhưng là luận thực lực mà nói, tất nhiên là thánh nhân đệ tử càng thêm cường đại. Thường thiên trong tinh vực chúng cường giả lại nghị luận. Hiển nhiên, bọn hắn từng nghe từng tới có quan hệ thần thoại thế giới thánh nhân tin đồn. Biết rõ thần thoại thánh nhân khái niệm, mà một cái thánh nhân đệ tử thân phận, quả thực quá mức kinh diễm. Hừ, cái gì thánh nhân đệ tử? Khinh thường thanh âm bỗng vang lên, cắt đứt nghị luận ầm ĩ thanh âm. Đại trận bên trong chúng cường giả ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia Thái Dương thần Apollo đang âm trầm gương mặt một cái. Liên là thánh nhân đệ tử lại như thế nào, chờ đợi ngươi các loại vận mệnh cũng là diệt vong. Thái Dương thần Apollo rất là ngông cuồng, tựa hồ căn bản khinh thường đối Linh Bảo Đại Pháp Sư cái gọi là thánh nhân đệ tử thân phận. Đương nhiên, mặt ngoài như thế, trong lòng lại là vô cùng ngưng trọng. Trước đó mũi tên kia, hắn cơ hồ dùng toàn lực, liền là nghĩ một tiễn tuyệt sát Liêu Thần, đối địch nhân tiến hành một phen trấn nhiếp. Nhưng cái kia trung niên đạo nhân là lúc nào xuất hiện hắn đều không biết đạo. Chỉ là nhìn thấy biển lửa bỗng nhiên dâng lên mới phát giác không thích hợp. Đợi đến biển lửa tan hết sau đó, mới phát hiện chân tướng. Bản thân nhất định phải được một tiễn thế mà bị người phá đi, đây quả thực là không cách nào dễ dàng tha thứ một việc. Đương nhiên, Thái Dương thần Apollo lúc này trong lòng cũng không được e ngại, mặc dù Linh Bảo Đại Pháp Sư xuất hiện bên trên hắn cảm thấy áp lực. Nhưng đừng quên, lần này không được chỉ là hắn bản thân, còn có chiến thần Azet đồng hành. Mặc dù trong lòng đối cái này chiến thần Azet không thế nào tán đồng, thậm chí khinh thường, nhưng không thể phủ nhận là, đây cũng là cùng bản thân địa vị đối các loại một vị chiến tranh chi thần. Liêu thần thực lực đi qua trước đó đại chiến, Thái Dương thần ạ bổ lộ trong lòng hiểu rõ. Mặc dù trước đó lấy được bên trên phân, nhưng cùng chiến thần ạ dẹt ngay từ đầu khinh địch có quan hệ rất lớn. Nếu là lại cho ạ dẹt một cái cơ hội, tất nhiên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thái Dương thần ạ bổ lộ trong lòng hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía lúc này cái kia đứng ở chiến trường trung ương mang trên mặt ý cười linh bảo đại pháp sư. Ngươi liền cười à, các loại bản thần cắt đi ngươi đầu lâu thời điểm chính là nơi này tất cả mọi người diệt vong thời điểm. Thái Dương thần ạ bổ lộ nhếch miệng lên một cái mười phần nụ cười tàn nhẫn, hắn nghĩ rất đơn giản vậy trực tiếp. Tại hắn nhìn đến, đối diện có thể chiến đấu liền được Liêu thần cùng linh bảo đại pháp sư hai người mà thôi. Mà chiến thần ạ dẹt không nói có thể giết chết Liêu thần, liền là có thể ngăn chặn là được. Về phần linh bảo đại pháp sư, hắn có tự tin giết chết. Cao ngạo như hắn, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ bại. Mà về phần hùng đại cùng một mực chưa xuất thủ Mạc Vũ, thì là bị hắn trực tiếp không để mắt đến. Hai người kia không tạo thành uy hiếp. Trong lòng cười lạnh một tiếng, lần thứ hai giơ lên thiêu đốt cho tàn, trực chỉ linh bảo đại pháp sư. Siêu. Tiếp lấy một đạo tiếng xé gió vang lên, Thái Dương thần ạ bổ lộ đúng là trực tiếp động thủ. Không thể bảo là không âm hiểm, cùng chiến thần ạ dẹt khác biệt. Thái Dương thần ạ bổ lộ trong lòng vô cùng cao ngạo, mọi thứ đều thích chiếm tiên cơ. Đáng sợ hỏa tiễn lần thứ hai thành hình, tại trong tinh không hóa thành một đầu đáng sợ thần điểu hình dạng, đó là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới một loại thần cầm, lúc này trực tiếp hướng về phía linh bảo đại pháp sư đánh giết mà đi. Mà lúc này vị này xiển giáo 12 kim tiên một trong phảng phất cũng không có chú ý đến công kích đánh tới. Cái này cả người bốc hỏa tiểu tử liền giao cho bần đạo. Linh bảo đại pháp sư đối Liêu thần cười nói một câu nói như vậy. Lại là đã trải qua vẻ chia xong đối thủ. Cũng không phải hắn không thể lấy một chọi hai, chỉ là lúc này Liêu thần cần một trận chiến trở về đã từng đỉnh phong, mà chiến thần ạ dẹt lại là tốt nhất bồi luyện đối tượng. Đa tạ tiền bối. Liêu thần hiển nhiên minh bạch đối phương ý tứ, lúc này cung kính nói lời cảm tạ. Mà Linh Bảo Đại Pháp Sư lại là cười khẽ lắc lắc đầu, thái độ mười phần hòa ái. Không cần như thế, bần đạo cùng cái kia vị cũng coi là sư huynh đệ, người ta đạo hữu tương xứng liền có thể. Linh Bảo Đại Pháp Sư một chỉ đứng ở đằng xa Mạc Vũ bản tôn cười một thanh. Mà Liêu thần nghe vậy cũng là tức khắc cũng là nét mặt tươi cười nở rộ. Thu. Mà liền ở lúc này, một thanh đáng sợ hót vang vang lên, đã thấy cái kia Thái Dương thần ạ bổ lộ bắn ra hỏa tiễn đã đến hai người đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Linh Bảo Đại Pháp Sư nói một tiếng cẩn thận sau đó, thân hình đột nhiên quay lại, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến được vô cùng uy nghiêm lên. Một cỗ đáng sợ uy áp tùy theo giáng lâm. Ta liền biết rõ. Vị này thần thoại đại lao tuyệt đối là không thua gì thần thoại đại đế tồn tại. Trong nháy mắt đáng sợ uy áp, đem đại trận bên trong cái nào đó cường giả kinh hô. Chỉ là dựa vào cỗ uy áp này, đều đủ để chấn nhiếp không biết đạo bao nhiêu người, mà Linh Bảo Đại Pháp Sư trong nháy mắt cũng thay đổi cao cao tại thượng lên. Phá! Trong miệng một thanh quát nhẹ, Linh Bảo Đại Pháp Sư trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây phất trần, bị hắn nhẹ nhàng lắc một cái, một cô đáng sợ tiên khí tấm lụa hoành không. Mang theo đáng sợ đạo vận. Cùng trong tinh không hỏa tiễn đâm vào cùng một chỗ. Oeng! Đáng sợ bạo hưởng truyền ra, hỏa tiễn bị phất trần nháy mắt đánh gãy. Một cỗ đáng sợ Thái Dương thần hỏa lan tràn ra, nhưng là Linh Bảo Đại Pháp Sư lúc này đem phất trần ném ra ngoài. Phất trần một trận đông đưa, một cỗ đáng sợ cuồng phong mà lên. Đúng là trong nháy mắt đem biển lửa cho lần thứ hai dập tắt. Lấy cuồng phong mạnh phá thần hỏa. Chương 742, Ô Liễm Vũ thần thoại, pháp tắc lực. Linh Bảo Đại Pháp Sư một động thủ, quá mức bá đạo. Cái kia bị hắn ném ra phất trần thoạt nhìn căn bản không có cái gì bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nhưng lại là có thể phá Thái Dương thần Apollo hỏa. Phải biết Apollo thân làm Thái Dương thần, nắm giữ thế nhưng là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới Thái Dương thần hỏa. Từ một cái khác giá trị đi lên nói, loại này Thái Dương thần hỏa cùng thần thoại Tam Túc Kim Ô Thái Dương chân hỏa thuộc về cùng một loại đáng sợ hỏa diễm. Đương nhiên, chỉ là giá trị đi lên nói như thế, thần thoại Hy Lạp cổ thế giới Thái Dương lại như thế nào cùng thần thoại thế giới Thái Dương cùng nhau so. Cái gọi là thần thoại Hy Lạp thần, vậy chỉ là một cái tên hào mà thôi, mà thần thoại thế giới Tam Túc Kim Ô, Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu Hoàng đế Tuấn Vốn liền sinh ra tại thần thoại thế giới Đại Nhật bên trong. Thậm chí bọn hắn liền là Đại Nhật hóa thân. Hai loại thần thoại không thể so sánh nổi. Hơn nữa Linh Bảo Đại Pháp Sư thân làm xiển giáo 12 kim tiên một trong, thủ đoạn tự nhiên thông thiên. Mặc dù phong thần thời điểm, vị này Linh Bảo Đại Pháp Sư ra sân không nhiều, chỉ là tại giúp Khương Tử Nha phá thập tuyệt trận lúc xuất thủ qua, cũng không đệ tử gì. Chỉ là hắn cùng Tây Côn Luân Tán Tiên Độ Ách chân nhân tương đối quen biết. Nhưng vậy chỉ là nó là người điệu thấp, ở lâu thần thoại không động sơn nguyên dương động, một lòng cầu đạo, nhưng hắn thực lực tuyệt đối tại xiển giáo 12 kim tiên bên trong thuộc về thượng lưu. Cùng một thời gian, Liếu thần cùng chiến thần ạ dẹt cũng là lần thứ hai chiến đấu ở cùng một chỗ. Chỉ cần cái này một lần chiến thần ạ dẹt chưa tại khinh địch phía dưới, Liếu thần cũng không lấy được trước đó cường thế áp chế, nhưng đã từng là thần giới thần vương, chiếm được không biết loại nào nguyên nhân xuất hiện ở phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong yêu tộc thánh nhân nữ hoa đạo pháp. Cho nên lúc này ngược lại cũng có thể cùng chiến thần ạ dẹt đấu ngang tay, trên lệch cũng không rõ ràng. Dù sao chiến thần ạ dẹt thực lực đổi thành thần thoại đại la kim tiên mà nói, cũng không phải đỉnh tiêm loại kia. Cho nên đám người chú ý điểm nhiều hơn là ở Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Thái Dương Thần ạ bổ lộ chiến trận bên trong. Mà lúc này bản thân một tiễn bị Linh Bảo Đại Pháp Sư hời hợt phá vỡ sau đó, Thái Dương Thần ạ bổ lộ trên mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ. Trong mắt tận là một loại gần như khí tức hung ác, đương nhiên đồng thời còn có một loại không dám tin. Trước đó mũi tên kia hắn hoàn toàn không có nương tay, nhưng lại là bị như thế đơn giản phá hủy, điều này thực làm hắn phẫn nộ. Tức giận thu hồi thiêu đốt cho tàn. Thái Dương Thần ạ bổ lộ ánh mắt bên trong nháy mắt dâng lên một cô đáng sợ thần quang. Cái kia đạo thần quang quá mức sáng chói, trong nháy mắt toàn bộ chư thiên vạn giới đều phảng phất đi theo lòng lánh. Mà thần quang khắp cả người, lúc này Thái Dương Thần ạ bổ lộ lộ ra đáng sợ hơn. Trái lại Linh Bảo Đại Pháp Sư, trên mặt thủy chung mang theo một cỗ phiêu nhiên đạm nhiên cùng bình tĩnh, tay khẽ vây đem phất trần thu hồi, chỉ là lặng lặng nhìn qua đối phương. Quang minh. Mà lúc này Thái Dương Thần ạ bổ lộ hét lớn một tiếng. Đây trời thần quang càng thêm sáng chói lên, làm cho người ta mắt mở không ra. Tình huống như thế nào? Phát sinh cái gì? Đây là như thế nào một loại ánh sáng? Đúng là so Thái Dương còn muốn chói mắt. Đại trận bên trong, tường thiên tinh vực chúng cường giả kinh hô, lúc này bọn hắn hai mắt đều bị cái này bỗng tuân ra xuất hiện thần quang đau nhói. Quá mức đáng sợ, cái kia thậm chí là một loại vượt qua nhìn thẳng Thái Dương chỗ sinh ra quang mang. Hai mắt vô cùng đau nhói, căn bản không cách nào nhìn thẳng. Không có người biết rõ lúc này chiến trận bên trong phát sinh cái gì. Nơi xa, Mạc Vũ lúc này cũng là hai mắt nhắm lại, trong lòng lạnh rên một tiếng. Cũng đúng quên, Thái Dương Thần ạ bổ lộ, tại thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới lại bị xưng là Quang Minh Chi Thần. Lúc này Thái Dương Thần ạ bổ lộ vận dụng hiển nhiên là Quang Minh lực lượng, đó là thuộc về thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới một loại pháp tắc. Quang Minh pháp tắc, tự thân hòa quang, bao phủ tất cả. Không thể không nói, cũng là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chúng thần điểm mạnh. Bọn hắn bên trong có rất nhiều đại biểu cho rất nhiều pháp tắc, có rất nhiều pháp tắc lực. Liên nói thí dụ như Thái Dương Thần Apollo, nắm giữ Thái Dương pháp tắc cùng Quang Minh pháp tắc. Chiến Thần Azet cũng là nắm giữ chiến tranh pháp tắc cùng sát lục pháp tắc các loại. Đây cũng là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chúng thần 10 phần cường đại nguyên nhân, từ cổ chí kim, núi ổ liễm phụ địa vị chưa bao giờ có người dung chuyển qua. Thấp kém thần thoại người, cảm thụ pháp tắc lực lượng a. Thái Dương Thần Apollo vô cùng cuồng ngạo thanh âm vang lên, Quang Minh tuân gia hiện thế. Phảng phất hóa thành từng đạo mũi tên muốn đem Linh Bảo Đại Pháp Sư thôn phệ. Tinh không bên trong một cỗ vô hình lực lượng đang lan tràn, cái kia chính là Thái Dương Thần ạ bổ lộ pháp tắc lực tại phun trào. Hoa lập lạp, khắc giới pháp tắc xuất hiện, tức khắc đưa tới phương này bản nguyên vũ trụ vô ý thức chống lại, vô số trật tự tỏa liên bay lên không. Mười cầu hoa tươi năm không. Đáng sợ lực lượng đung đưa ra, tựa hồ phương này vũ trụ chính đang vô ý thức muốn khóa chặt Thái Dương Thần ạ bổ lộ pháp tắc lực. Nhưng điều này hiển nhiên là phí công, Thái Dương Thần ạ bổ lộ lực lượng quá đáng sợ, tương đương với thần thoại Đại La Kim tiên khí tức bộc phát. Loại tầng thứ này sinh linh, há lại phương này bản nguyên vũ trụ vô ý thức hành vi có thể ngăn cản. Vâng, vâng, vâng. Đáng sợ tiếng nổ vang không ngừng vang lên, cái kia vô số dâng lên trật tự tỏa liên trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ đại đạo rơi xuống mà khuất. Thái Dương Thần ạ bổ lộ tắm rửa quang minh bên trong, khí thế vô cùng đáng sợ. Một cô lăng lệ cực kỳ khí tức xông thẳng vân tiêu. Đáng sợ như thế khí thế, chính là thân ở đại trận bên trong chúng cường giả đều cảm thụ đến, lúc này bọn hắn mặc dù bị quang minh pháp tắc lực lượng lấp lóe không cách nào nhìn thẳng chiến trường. Nhưng lại là có thể cách đại trận rõ ràng cảm giác được có một cô đáng sợ khí tức lạnh lùng chính đang tàn phá bừa bãi. Quá đáng sợ. Vẫn là phát sinh cái gì? Đây chính là khác giới thần khí thế sao? Nguyên đến đây chính là thiên thần sao? Không biết nhiều thiếu cường giả bản năng đánh lên lạnh run. Sợ hai đối Thái Dương Thần ạ bổ lộ cái kia khí tức đáng sợ. Đó là so với trước chiến thần ạ dẹt còn muốn đáng sợ nhiều lực lượng. Mà chúng cường giả lúc này chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Thần thoại đại lão, nhất định muốn đứng vững a. Tường thiên tinh vực tồn vong liền nhìn một trận chiến này kết quả. Mà lúc này Thái Dương Thần ạ bổ lộ phảng phất hóa thành một cái kim quang chi thần, khí thế quá mức mạnh mẽ và hừng hực. Người trong thần thoại, nhận lấy cái chết. Thái Dương Thần ạ bổ lộ bắt đầu phát cuồng. Tiếp lấy lại là gầm lên giận dữ. Thái Dương Thần xe, nghiền ép. Một cỗ đồng dạng lóe ra đáng sợ quang minh lực lượng, tất cả đều là kim quang bao phủ một chiếc chiến xa xuất hiện. Đó là một cỗ 10 phần cổ lão quang minh chiến xa, phía trên phát ra vô cùng đáng sợ lại làm cho người tim đập nhanh kinh khủng ba động. Chiến xe phía trên, không biết đạo có bao nhiêu thần huyết lưu lại phía trên, đó là vô tận 5 tháng bên trong chết ở Thái Dương thần Apollo trong tay khác giới thần. Có bị hắn lái chiến xa sống sờ sờ đâm chết, mà có bị Thái Dương thần Apollo chém đi đầu lâu, huyết vẩy ra ở chiến xe phía trên. Quá đáng sợ, cái này chiến xa hiển nhiên là thuộc về thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới một kiện đáng sợ chiến tranh binh khí cùng. Chương 743, Nguyên Thủy Trảm Yêu Kiếm. Quang minh chiến xa phát ra đáng sợ sáng chói quang mang. Trên đó cái kia nhuộm vô số thần huyết phảng phất đang trương dương tuyên kỳ Thái Dương thần Apollo chiến tích cùng đáng sợ. Sát sát sát. Thái Dương thần Apollo lúc này sát ý tăng vọt, tựa hồ hắn mới là đại biểu cho thần thoại Hy Lạp cổ thế giới sát lục chi thần. Rất nhanh chiếc này quang mang chiến xa khởi động, trong nháy mắt liền xé rách hư không. Quang minh pháp tắc lực lượng phun trào, hắc ám không rõ khí tức tuôn ra. Lập lòe mắt người kim quang cùng cái kia đáng sợ vô cùng hắc ám lực lượng liệt phùng quỷ dị xen lẫn ở cùng một chỗ, tạo thành một màn đáng sợ cảnh tượng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hoàng kim chiến xa khởi động, Thái Dương thần Apollo càng là trong nháy mắt nhảy lên, trong tay quang minh pháp tắc lực lượng bộc phát đến cực hạn, đúng là tạo thành một chuôi đáng sợ quang minh thanh kiếm. Chiến trường hướng về phía Linh Bảo Đại Pháp Sư nghiền ép mà đi, Thái Dương thần A quả giữa cầm trong tay Thái Dương thần kiếm, uy phong nhất thời có 102, liền như là một cái tuyệt đại thần vương đang dò xét lấy bản thân lĩnh địa. Mà ở thần thoại Hy Lạp cổ thế giới dòng sông lịch sử bên trong, không biết đạo nhiều thiếu khác giới thần đã từng bị Thái Dương thần Apollo như vậy nghiền ép. Không phải là bị quang minh chiến xa trực tiếp đâm chết ngay tại chỗ, liền là bị hắn một kiếm gọt đi đầu lâu, huyết vẩy lăng không. Ầm ầm. Quang minh chiến trường tốc độ quá nhanh, lấy một loại quét ngang tư thế tiến lên, những nơi đi qua chính là hư không cũng bị hắn chấn áp. Vô số hư không phá toái, vô số lô đen xuất hiện. Mà Thái Dương thần Apollo khí thế trong nháy mắt tựa hồ cùng hoàng kim xe dung hợp ở cùng một chỗ, trong tay quang minh thánh kiếm giơ lên cao cao, quang minh chiến trường càng là phát ra đáng sợ oanh minh. Phảng phất người xe hợp nhất, lúc này vô luận là Thái Dương thần Apollo bản nhân, vẫn là hắn kiếm trong tay, hay là hắn dưới chân quang minh chiến xa đều phảng phất tại giờ phút này thăng hoa một dạng. Tựa như là một tòa thần sơn ầm ầm nghiền ép mà đến. Mà lúc này theo lấy Linh Bảo Đại Pháp Sư thị giác nhìn lại, cái kia một người một xe lại giống như một vòng sáng rực đại nhật trực tiếp hoành ép mà đến. Phảng phất Thái Dương thần Apollo là thật đại biểu cho nóng bỏng có thể hòa tan tất cả Thái Dương một dạng. Bản thân lấy thân hóa đại nhật, nghiền ép tất cả. Thái Dương thần Apollo gầm lên giận dữ, khí thế trong nháy mắt càng là đạt tới đỉnh phong. Phảng phất lúc này không người có thể ngăn cản hắn lực lượng. Quả thật, bây giờ Thái Dương thần Apollo so thần thoại Hy Lạp cổ cố sự bên trong hắn còn muốn cường đại quá nhiều. Bởi vì hắn đi tới phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới, liền như cùng đi đến thiên đường. Hắn là lấy thôn phệ Thái Dương tu luyện. Mà phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới cực lớn, cơ hồ mỗi cái tinh vực bên trong đều sẽ tồn tại chí ít một vòng đại nhật, có thậm chí nhiều hơn. Cái gì thất nhật liên tinh, cựu nhật quán dương địa vực nhiều vô số kể. Mà hóa thân hắc ám sinh linh, xâm nhiễm một phương lại một phương thế giới, thôn phệ vô số Thái Dương sau đó, Thái Dương thần Apollo thực lực đạt đến một loại nào đó đáng sợ cấp độ. Thậm chí hắn tự lành ngoại trừ thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới bây giờ tam đại trí cao thần bên ngoài, hắn Thái Dương thần Apollo làm số mạnh nhất. Đương nhiên, vô luận hắn có hay không tự luyến, nhưng lúc này vị này thần thoại Hy Lạp cổ thế giới Thái Dương thần lực lượng quả thực làm cho người hoảng sợ. Quang minh ngập trời, biển lửa vô biên. Mà lúc này đại trận bên trong, cái kia tường thiên trong tinh vực chúng cường giả dường như có lẽ đã có chút thích ứng cái này đáng sợ quang minh, hai mắt biến có thể lần thứ hai thấy vật. Chơi ạ! Cái này là cái gì? Đây là chiến xa sao? Chẳng lẽ cái này là một kiện sát phạt binh khí? Quá đáng sợ, dạng này lực lượng nghiền ép tới, người nào có thể đỡ nổi? Chính là chúng ta phương này trong vũ trụ người mạnh nhất vậy không có khả năng đỡ được a. Song, chúng ta xem thường cái này khác giới thần, hắn thực lực quá đáng sợ. Không biết đạo cái kia vị thần thoại đại lão ngăn được hay không? Cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người tuyệt vọng. Dù sao lúc này Thái Dương thần Apollo khí thế quá mức thịnh khí lang nhân. Quả thật, hào không khoa trương mà nói, lúc này Thái Dương thần Apollo một kích này Liêu thần là ngăn không được. Quá đáng sợ, lực lượng quá mức cường đại, quang minh cùng Thái Dương pháp tắc lực phun trào, nhường Thái Dương thần Apollo cường thịnh đến cực điểm. Có thể xưng co vô địch tư thế. Chỉ bất quá, đối mặt như thế thế công, cái kia Linh Bảo Đại Pháp Sư trên mặt từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua bất cứ ba động gì. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh mà đạm nhiên. Đạo pháp tự nhiên, vô lượng tiên tôn. Thẳng đến cái kia Thái Dương thần Apollo lái quang minh chiến xa rong ruổi đến phụ cận, Linh Bảo Đại Pháp Sư mới nhẹ giọng mở miệng nói một tiếng đạo hảo. quanh thân Ngọc Thanh Tiên Quang đã trải qua hừng hực đến cực điểm, khi đạt tới một cái nào đó cái điểm giới hạn sau đó, từng đạo hỗn độn chi khí, từ trên người hắn tràn ngập đi ra, trên người phun thả ra một cô bao la huy nghiêm. Tại thời khắc này, nắm lấy Quang Minh Thánh Kiếm Thái Dương Thần Apollo thần sắc khẽ giật mình, cái kia trên mặt cực kỳ vặn vẹo khí tức hung ác thậm chí đều trong nháy mắt tiêu tán. Mặt như lúc này Linh Bảo Đại Pháp Sư, hắn phảng phất sinh ra một loại ảo giác, phảng phất lập ở phía trước cũng không phải là một tôn phổ thông sinh linh, mà là một tôn sinh hoạt tại trong hỗn độn sinh linh. Cái gì gọi là hỗn độn? Thế giới sinh ra trước đó thế giới chính là hỗn độn. Mà lúc này Linh Bảo Đại Pháp Sư liền giống như thời gian ban đầu thần thoại thế giới còn chưa sinh ra thời điểm nhân vật đáng sợ, trên mặt cũng không có rõ ràng uy nghiêm, nhưng lại là cho người một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Cái kia là đến từ thần thoại thế giới một loại tự nhiên cao ngạo. Mà liền ở Thái Dương Thần Apollo kinh ngạc đồng thời, Linh Bảo Đại Pháp Sư động, không chút do dự, quanh thân đáng sợ phát lực phun trào trong lúc đó, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm. Trảm Yêu Kiếm. Linh Bảo Đại Pháp Sư bội kiếm. Chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng. Trong nháy mắt, hừng hực kiếm quang giống như một vòng đại nhật hiển hóa, thậm chí che đậy thiên không bên trong nguyên bản Thái Dương quang mang. Trong lúc nhất thời, phảng phất Thái Dương thần ạ bổ lộ quang minh pháp tắc cùng Thái Dương pháp tắc lực đều bị áp chế. Trảm Yêu Kiếm, giống như bạch kim lưu ly đúc thành, kiếm thân phía trên hàn quang lấp lóe. Một cỗ sâu trọng kiếm ý du nhưng mà ra, ẩn ẩn cùng thiên địa hòa làm một thể, loại này kiếm ý to lớn cương dương, đường hoàng rộng lớn. Bang! Linh Bảo Đại Pháp Sư như thiểm điện xuất thủ, đúng là lấy một người một kiếm lực lượng đón nhận cái kia đứng ở quang minh chiến xe phía trên Thái Dương thần Apollo. Chơi ạ! Đây có phải hay không là quá mức lô mãng? Đúng vậy à, nhóm người lực làm sao có thể dung chuyển cái kia thoạt nhìn liền vô cùng đáng sợ quang minh chiến xa. Đại trận bên trong, chúng cường giả sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ tại sao trước đó còn như thế đạm nhiên bình tĩnh Linh Bảo Đại Pháp Sư trong nháy mắt bạo khởi động tác nhường bọn hắn thoạt nhìn vô cùng lỗ mãng. Đương nhiên, những cường giả này bên trong cường giả đỉnh cao nhóm nghe được những cái này ngôn luận lông mày chăm chú nhăn lại, tiếp lấy lớn tiếng khiển trách. Các ngươi hiểu cái gì? Chính là, đại lao thủ đoạn há là các ngươi có thể suy đoán. Nếu là không nửa phân nắm chắc, đại lao cớ gì như thế nên chiến? Quả nhiên là một số ánh mắt thiện cận hạng người. Chương 744, một kiếm chẳng thần. Đại trận bên trong lúc nhất thời ồn ào lên. Thực lực hơi yếu cùng những cái kia tâm lý tiếp nhận năng lực kém một chút các cường giả lúc này thế mà phát ra không coi trọng Linh Bảo Đại Pháp Sư ngôn luận. Nhưng tốt ở những cái này người chỉ là non nửa bộ phận, mà phần lớn người vẫn là rất lý trí. Đồng thời đối những người này mở miệng gian dạy. Đương nhiên, cũng không phải những cường giả này có thể thấy rõ Linh Bảo Đại Pháp Sư thủ đoạn, chỉ là đối với thần thoại đại lão. Bọn hắn có loại không hiểu tín nhiệm. Thần thoại thế giới, thay thế cái kia phương trong truyền thuyết thế giới liền được thần giới sau đó, duy nhất đứng đi ra hơn nữa có thể chống lại hắc ám tồn tại. Bây giờ liên quan tới Mạc Vũ trước đó trô biến hóa những cái kia thần thoại nhân vật sự tích đã trải qua ở nơi này phương huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong truyền ra. Tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nhân Hoàng Hiên Viên loại này thật 16 trải qua thần thoại đại lao, cho dù bởi vì Mạc Vũ hệ thống quan hệ, thực lực bọn hắn không bằng chân chính thần thoại thế giới bên trong đỉnh phong. Nhưng tạo thành oanh động cũng là oanh động toàn bộ vũ trụ. Dù sao có sao nói vậy, bây giờ Mạc Vũ biến thân thần thoại nhân vật không ít, hơn nữa đại bộ phận thực lực cũng đã đạt đến thần thoại đại la kim tiên cảnh giới. Đó là siêu việt liễu thần, liền được siêu việt phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong nguyên bản người mạnh nhất tồn tại. Cho nên đừng nói là Đông Hoàng Thái Nhất những tồn tại này, liền là liễu thần đột nhiên lộ ra thần giới thần vương tên hảo, cũng có thể chấn động cái này chư thiên. Mà lại dạng này cơ sở phía dưới. Những người này sẽ tín nhiệm thần thoại cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hắc ám mặc dù đáng sợ, nhưng thần thoại thế giới cũng không phải dễ chơi. Tối thiểu nhất ở nơi này phương vô tận tinh không dưới vô số sinh linh trong lòng, hắc ám cùng thần thoại thế giới cũng là cùng cấp tồn tại. Ầm ầm. Chiến trận bên trong, quang minh chiến xa hoành ép mà đến, Thái Dương thần ạ bổ lộ trên mặt tàn nhẫn chi sắc lại nổi lên, hắn hất ra trong lòng loại kia đối Linh Bảo Đại Pháp Sư sợ hãi. Trong tay quang minh thánh kiếm giơ lên cao cao, bạo phát cực hạn kiếm mang. Vô luận ngươi là ai, lại có thủ đoạn gì, đều không thể nào là bản thân đối thủ. Thái Dương thần ạ bổ lộ gầm lên giận dữ, nhưng càng giống như là vì bản thân tăng thêm lòng dũng cảm thôi. Nhưng Linh Bảo Đại Pháp Sư căn bản không quản hắn, lúc này trong tay Trảm Yêu Kiếm một kiếm mà ra, khó có thể hình dung đạo vân cùng pháp lực bay lên không. Hóa thành một đạo đáng sợ đến cực hạn kiếm quang, phảng phất trên đó kiếm y đem toàn bộ chư thiên đều bao bọc ở bên trong. Trong nháy mắt, hắn pháp lực giống như cửu thiên tinh hà đồng dạng vô cùng vô tận. Như trong tay Trảm Yêu Kiếm phun thả ra ánh sáng vô lượng, tinh thần ý chí thai nghén trong đó, mới khiến cho hình thành dạng này kiếm ý. Lúc này Thái Dương Thần cảm thụ đến cảm giác gáp bách 10 phần đáng sợ, phảng phất đạt tới một loại nào đó cực hạn. Tối thiểu nhất Thái Dương Thần Apollo mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cô áp bức này cảm giác là hắn tại thần thoại Hy Lạp cổ thế giới tung hoành vô tận 5 tháng cảm thụ đến đáng sợ nhất một lần. Nhưng lúc này kiếm tại tuyến trên không phát không được. Chảm ngươi đầu lâu, chết đi. Thái Dương Thần Apollo gầm lên một tiếng, trong tay cái kia hoàn toàn do quang minh pháp tắc lực lượng hình thành quang minh thánh kiếm tựa hồ trong nháy mắt chặt đứt tất cả. Đáng sợ đại kiếm trực tiếp hướng về phía Linh Bảo Đại Pháp Sư đầu liền chào hỏi quá khứ. Mà cái sau lúc này cũng là một kiếm liên tiếp, cũng không có quá lớn tiếng vang, chỉ có một kiếm mà thôi. Nhưng chính là một kiếm này, phảng phất chạm phá tất cả thời gian và không gian, hóa thành một đạo dường như có lẽ đã siêu việt tốc độ ánh sáng kiếm khí. Mà cùng lúc đó, Linh Bảo Đại Pháp Sư cất bước nhẹ đi, một trận tiên quang biến hóa, thời không lực lượng phun trào, phảng phất hắn bản tôn cũng là siêu việt thời gian và không gian. Bóng người mang theo kiếm khí cùng quang minh chiến xa một sai mà qua. Ầm vang. Long. Song phương liền giống như ăn ý trao đổi vị trí đồng dạng, mà quang minh chiến xa tại bỗng bất lực quanh minh sau đó, nháy mắt đứng im ở nguyên địa. Mà trên đó Thái Dương Thần Apollo lại là một mặt ngốc trệ. Giang giác một thanh, trong tay quang minh thánh kiếm đã là triệt để đứt gãy. Cái này không khả năng. Thái Dương Thần Apollo thì thào đạo, phảng phất trong nháy mắt mất đi thần thái. Trước đó cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư giao thoa mà qua, hắn cũng không nghe được binh khí giao tiếp thanh âm, thậm chí quang minh kiếm phía trên cũng không cảm giác được có lực lượng va chạm. Nhưng mặc dù như thế, hắn quang minh kiếm thế mà trong nháy mắt bể nát. Mặc dù hắn tùy thời có thể dùng quang minh pháp tắc lực lượng lần thứ hai đem quang minh kiếm ngưng tụ, nhưng hiển nhiên hắn lúc này khiếp sợ không phải cái này, mà là Linh Bảo Đại Pháp Sư rốt cuộc là làm thế nào đến. Có chút mờ mịt xoay người, lại trông thấy Linh Bảo Đại Pháp Sư đã sớm phản ứng lại, nhưng ánh mắt lại căn bản không có ở trên người hắn. Thậm chí trong tay Trảm Yêu Kiếm đã trải qua thu hồi. Trong nháy mắt, một cỗ khó có thể áp chế tàn nhẫn cảm xúc chứa trong lòng đột nhiên nhảy lên. Lại dám xem thường ta. Thái Dương Thần Apollo một thanh gào thét, hắn cảm giác mình bị đối phương không nhìn, cái này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Ách! Thế nhưng là đang ở hắn chuẩn bị hành động thời điểm, lại là đột nhiên một trận kinh ngạc. Lại là cảm giác cần cổ một cỗ phát lạnh, vô ý thức vung tay, lại là dính vào một tay huyết hồng. Cái gì? Thời điểm. Trong nháy mắt, Thái Dương Thần Apollo hai mắt đập lớn, một mặt không thể tin. Hắn cái cổ không biết đạo lúc nào bị mở ra. Lúc này chính đang máu chảy ồ ạt. Căn bản là ngăn không được. Thùng thùng. Bước chân lảo đảo một cái, Thái Dương Thần Apollo cảm giác được trước mắt một trận trời đất quay cuồng, biểu hiện trên mặt nháy mắt biến trở thành một loại hoảng sợ. Đó là đối tử vong hoảng sợ. Hắn sinh mệnh lực thế mà đang chậm rãi tiêu tán, bởi vì một kiếm bị Linh Bảo Đại Pháp Sư chặt đứt cái cổ. Hơn nữa còn là trực tiếp chặt đứt loại kia. Xuy. Cái cổ hậu phương lúc này vậy xuất hiện một đạo rõ ràng kiếm hành, đồng thời đáng sợ thần huyết không cần tiền tiêu xạ mà ra. Đây là. Đại trận bên trong, chúng cường giả cũng là một trận kinh ngạc. Tiếp lấy rất nhanh có người phát ra cười to. Cái gọi là khác giới thần, ngông cuồng quá mức a. Còn dám nói bừa chém dụng thần thoại đại lao đầu lâu. Hiện tại ngược lại tốt, bản thân đầu lâu bị chém. Ha ha ha ha. Có thể rõ ràng cảm giác được cái kia tiếng cười bên trong là có bao nhiêu biết khí. Mà trước đó những cái kia còn đoạn ngôn Linh Bảo Đại Pháp Sư lô mãng một số người càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ thấp đầu lâu, hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Quả thật, Thái Dương Thần Apollo cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư chiến trường đã trải qua phân ra thắng phụ. Hơn nữa kết thúc như thế đột nhiên. Vẹn vẹn một kiếm mà thôi, Linh Bảo Đại Pháp Sư liền chém đi Thái Dương Thần Apollo đầu lâu. Cả hai căn bản không ở một cái cấp bậc phía trên. Lần này Mạc Vũ vận khí tốt, chỗ biến hóa Linh Bảo Đại Pháp Sư thực lực trực tiếp liền là thần thoại Đại La Kim Tiên. Hơn nữa nhìn bây giờ tình huống, thậm chí là thần thoại hậu thế tột cùng nhất Linh Bảo Đại Pháp Sư. Liền được chân chính trên ý nghĩa xiển giáo 12 Kim Tiên. Cho nên có dạng này kết quả cũng không tính được ngoài ý muốn. Thái Dương Thần Apollo thực lực là không sai, nhưng vậy chỉ là tương đương với thần thoại Đại La Kim Tiên mà thôi, mà lại còn cũng không phải là đỉnh tiêm loại kia. Đối mặt chân chính thần thoại Đại Lão. Hắn nhỏ yếu giống như run rế. Chương 745, chạy tán loạn chiến thần. Một kiếm chẳng thần, Linh Bảo Đại Pháp Sư không lại chú ý cái kia chết đi Thái Dương Thần Apollo thi thể không đầu, mà là nhìn về phía Liêu Thần cùng chiến thần ạ dẹt chiến trường. Mặc dù một trận chiến này đối với Liêu Thần tới nói cực kỳ trọng yếu, là hắn có thể hay không trở về đỉnh phong thời cơ. Nhưng Mạc Vũ tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nếu là Liêu Thần không được là chiến thần ạ dẹt đối thủ, hắn biết quyết đoán cắt ngang trận chiến đấu này. Mà lúc này một bên khác Mạc Vũ cũng đúng đối Hùng Đại gia hiệu đạo, đi đem cái kia quang minh chiến xa cho làm trở về. Thái Dương thần ạ bổ lộ cái này chiếc chiến xa, có mấy phần giá trị, đoán chừng chỉ là hối đoái khí vận giá trị cũng có thể hối đoái không ít. Nhưng là Mạc Vũ hiển nhiên đối với khí vận giá trị vật này cũng đúng không thiếu, cho nên lưu lại đưa người càng là thích hợp. Hơn nữa trong lòng của hắn đã coi nhân tuyển, chiếc này quang minh chiến xa cũng đúng rất thích hợp Hoang. Hoang cùng Lục Gáp đạo nhân kết bạn mà đi, cũng coi là đi theo Mạc Vũ bên người thời gian rất lâu, mà lại còn kéo theo Bá Thiên Thần Đế nhất tộc gia nhập thần thoại trận doanh. Cũng coi là một cái công lớn, hơn nữa Hoang trên người có loại viễn cổ đế vương khí thế, cái này quang minh chiến xa ngược lại vậy hoàn toàn thích hợp hắn. Sư huynh tốt. Hung Đại lên tiếng, thật cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ là phút cuối cùng tăng thêm một câu vấn đạo, sư huynh, cái kia khác giới thần thi thần làm sao bây giờ? Ngươi nhìn xem xử lý a. Mạc Vũ tùy ý trả lời một câu. Thái Dương thần ạ tổ lộ bản thể lại không được là cái gì hung thú loại hình, lại không thể ăn, hắn tự nhiên không hứng thú gì. Mà Hùng Đại nghe vậy tức khắc mang theo cười quái dị đi chấp hành Mạc Vũ mà nói đi. Loại này việc phải làm nó đi theo Mạc Vũ cũng đúng làm không ít, mà mỗi khi sư huynh mình nói như vậy thời điểm, liền mang ý nghĩa nó được chỗ tốt cơ hội tới. Bởi vì Mạc Vũ câu nói này tiềm ý tứ chính là, ngoại trừ cái kia Thái Dương thần ạ bổ lộ thi thể bên ngoài, trên người hắn đổ vật vậy về Hùng Đại tất cả. Loại này việc cực kỳ khủng khiếp, Hùng Đại tự nhiên là tràn đầy phấn khởi. Vậy không để ý tới quan sát lúc này Liêu Thần cùng Chiến Thần ạ dẹt đại chiến, dù sao nó hiểu biết mới lúc này Thái Dương thần ạ bổ lộ đã chết, một cái còn không bằng hắn chiến tranh chi thần tự nhiên nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng lớn. Ra roi thúc ngựa đi tới cái kia quang minh chiến xa một bên, đã thấy cái kia Thái Dương thần ạ bổ lộ không đầu thi thể lúc này bất lực co quắp tại chiến xe phía trên. Hừ, người cái này chiến xa đã từng lây dính người khác huyết, bây giờ lại bị bản thân huyết tấn nhiễm, cũng là vì cái gọi là ngông cuồng bỏ ra đại giới. Hư lạnh một tiếng, Hùng Đại móng gấu dương lên vừa rơi xuống, đáng sợ hàn băng chi khí nháy mắt đem Thái Dương thần ạ bổ lộ không đầu thi thể đông lạnh thành băng điêu. Tiếp lấy móng tử tại phía trên nhẹ nhàng vừa gõ, phần phật khối băng nát một địa, tiếp lấy nương theo lấy Thái Dương thần ạ bổ lộ không đầu thi thể hóa thành hư vô tiêu tán ở tinh không bên trong. Tiếp lấy trên móng nuốt chữ vật giới chỉ quang mang lóe lên, toàn bộ quang minh chiến xa biến mất ở nguyên địa, trừ cái đó ra, còn có mấy kiện đồ vật phiêu phủ ở tinh không bên trong. Vậy hiển nhiên liền là Thái Dương thần ạ bổ lộ lưu lại di vật, mà Hùng Đại cũng không nhìn kỹ, trực tiếp một thanh thu vào chữ vật giới chỉ bên trong quay đầu đối Mạc Vũ phục mệnh đi. Đương nhiên, về phần ạ bổ lộ lưu lại đồ vật, nó vậy sẽ không độc chiếm, dù sao nó lúc này vô luận tiến hóa hay không, vẫn là loài gấu thần thú, một số pháp bảo thần bình cái gì vậy không cần. Không bằng đưa cho đến thời điểm có lẽ cần đồng môn đạo hữu, thì như Nguyệt Cơ cùng kiếm thần bọn hắn. Mà lúc này chiến trận bên trong, Liêu Thần cùng Chiến Thần ạ dẹt đại chiến còn đang tiếp tục. Không thể không nói, cái sau thực lực cường đại, tối thiểu nhất so Liêu Thần còn muốn thánh sĩ một chút. Liêu Thần lúc này sau lưng hiển hóa hắn bản thể, đó là một khỏa thông thiên liêu thụ, ước vạn đạo cảnh liễu rủ xuống hoặc nhẹ bày, có thể phụ trợ hắn chiến đấu đồng thời, cảnh liêu phía trên tường quang trận trận. Nhưng Liêu Thần có vạn pháp bất xâm tư thế, hơn nữa để hắn linh khí càng là liên tục không ngừng, tựa hồ vĩnh viễn dùng không hết một dạng. Mà Chiến Thần ạ dẹt vậy không thua bao nhiêu. Lúc này không biết đạo có bao nhiêu hư ảnh đại quân ở sau lưng hắn bày trận trợ uy. Dĩ nhiên không phải đơn giản trợ uy, mà là những bóng mờ kia tạo thành đại quân cũng tại đối với hắn vận chuyển liên tục không ngừng chiến ý. Mà thân làm thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới chiến tranh chi thần, cái gọi là chiến ý chính là chiến thần ạ dẹt lực lượng nơi phát ra. Cho nên cho dù đối mặt linh khí có thể xưng vô hạn liêu thần, chiến thần ạ dẹt thể hiện ra thực lực vậy tuyệt đối là cao hơn một bậc. Thậm chí dành cho hắn đầy đủ thời gian, Liêu Thần bại trận cũng là sớm vãn vấn đề. Đáng tiếc là, hắn tựa hồ không có cái này cái thời gian. Vướng. Chiến thần ạ dẹt gầm lên một tiếng, trong tay cổ lão chiến mâu quét ngang không biết đạo bao nhiêu lần đối với hắn đánh tới ngàn vạn cảnh liễu. Thân ảnh lại là trong nháy mắt bạo lui ra ngoài. Apollo. Tựa hồ đại chiến bên trong, chiến thần ạ dẹt vẫn như cũ chú ý một chỗ khác chiến trường, trơ mắt nhìn xem hắn bị cái kia đáng giận trung niên đạo nhân chạm đi đầu lâu. Mà lại còn thấy được Hùng Đại đem hắn không đầu thi thể đông lạnh thành hư vô một màn kia. Lúc này chiến thần ạ dẹt trên mặt âm tình bất định. Hiển nhiên hắn vậy biết rõ, lần này đến mục đích đã trải qua không có khả năng đạt thành, dù sao cứ việc sẽ không thừa nhận Thái Dương thần ạ bổ lộ mạnh hơn hắn. Nhưng lúc này Thái Dương thần ạ bổ lộ đã bị chém giết, hắn bản thân lại có thể thế nào? Cái này cùng hắn và Thái Dương thần ạ bổ lộ vẫn là ai mạnh vậy không có quan hệ, chính là hắn bản thân đối thủ, trong thời gian ngắn hắn đều không cách nào cầm xuống. Huống chi lúc này ngẩng đầu nhìn lại, còn có nhìn chằm chằm vào hắn linh bảo đại pháp sư. Cho nên trong nháy mắt, chiến thần ạ dẹt đã trải qua manh động thoái ý. Thân làm cao cao tại thượng thần thoại Hy Lạp cổ chi thần, chiến thần ạ dẹt hiển nhiên còn không có sống đủ. Trốn. Mà chiến thần ạ dẹt vậy cực kỳ quyết đoán, nảy sinh thoái ý trong nháy mắt liền quay đầu bắt đầu chạy trốn. Nhưng liếu thần lại làm sao có thể sẽ buông tha hắn. Hoa lập lạp. Cái kia trong tinh không liếu thụ hư ảnh trong nháy mắt phảng phất lại lớn không biết đạo gấp bao nhiêu lần, ước vạn vạn cảnh liếu tại thời khắc này toàn bộ buông xuống. Cơ hồ đem toàn bộ tinh vực đều bao bọc ở bên trong. Đáng sợ như thế rung động cảnh tượng, quả nhiên là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Vâng, vâng, vâng. Nóng lòng chạy trốn chiến thần ạ dẹt cầm lấy trong tay cổ lão chiến mâu điên cuồng quét ngang lên trước mắt chặn đường vô số cảnh liễu. Trong lúc nhất thời không biết đạo nhiều thiếu cảnh liễu bị quét thành phấn vụn nó. Nhưng lại cũng là không công, bởi vì cảnh liễu thật sự là nhiều lắm, đếm mãi không hết, trước một nhóm bị quét ngang đồng thời, đằng sau có nhiều hơn cảnh liễu bổ túc lỗ thủng. Giống như ở nơi này phương trong tinh vực tung xuống thiên la địa võng. Khắc giới thần, ngươi chắp cánh khó thoát, còn chưa chịu chết. Liêu thần bản tôn một thanh quát nhẹ, lúc này tuyệt thế trên trán cũng đúng nhiều mấy phần bình thường không thường gặp anh khí. Quả nhiên là cân quắc không thua kém đấng mày râu. Mà quát một tiếng thôi, liêu thần cái kia tuyệt thế dáng người xông về chiến thần AZ. Hắn giữa hai tay quang mang càng thêm sáng chói, mà toàn bộ người vẫn như cũ giống như ở nơi này phiến dưới tinh không nhảy một loại nào đó tuyệt mỹ vũ đạo một dạng. Khuynh quốc khuynh thành nghiêng vũ trụ. Chính là ứng câu nói kia, xinh đẹp vô phương nhận biết. Chương 746, Chiến thần pháp tắc, huyết độn đại pháp. Tuyệt thế Liêu thần phía sau, lại là hơi có vẻ trương dương sát ý. Đối mặt chiến thần AZ, hắn ít có cho thấy không che giấu chút nào sát khí. Một trận chiến này liên quan đến nàng phải chăng có thể trở lại đỉnh phong. Cũng là đối hắc ám phẫn nộ cùng không cam lòng. Vạn cổ năm tháng trước đó thánh chiến bên trong, Liêu thần bính kính toàn lực, nhưng vẫn như cũ không phải hắc ám thế giới đối thủ. Thậm chí ngay cả La Hầu mặt cũng không thấy bên trên, liền bị trong bóng tối cường giả vây công đến sắp chết. Mà thời khắc sắp chết, hắn phát động toàn thân linh khí, dùng hết tất cả, lúc này mới đem thần giới cho đưa ra ngoài. Xem như bảo lưu lại phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới hòa chủng, nhưng mất trí nhớ sau nàng, luôn rơi xuống liêu vực cắm dễ, nhưng 20 và năm, vẫn như cũ kém chút chết bởi hắc ám chi thủ. Hắc ám ngập trời, xâm nhiễm chư thiên vạn giới, không biết đạo mỗi ngày sẽ có nhiều thiếu sinh linh chết ở hắc ám trong tay. Tiếp lấy lại độ hóa vì hắc ám quái vật nhắm người mà phệ. Hơn nữa càng là cường đại sinh linh cùng thế giới vậy càng dễ dàng gặp phải hắc ám chống đối. Liêu thần không biết đạo lúc này chư thiên vạn giới bên trong còn có bao nhiêu tồn tại thần cảnh cường giả thế giới còn phải lấy tiếp tục sống sót. Trong lòng oán giận đồng thời, cũng là khơi thông đối hắc ám lên án mạnh mẽ. Mà cỗ này tâm tình, thậm chí còn tại Mạc Vũ phía trên. Dù sao Liêu thần mới là cái này thế giới lúc đầu tồn tại sinh linh. Mà thực lực càng lớn, trách nhiệm vậy càng lớn, thân làm đã từng thần giới thần vương, phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất. Nhìn thấy vô tận thế giới sụp đổ cùng hủy diệt, hắn trong lòng thống khổ là thường người không cách nào trải nghiệm. Huống chi, cái này hai tôn khác giới thần đã từng đối Mạc Vũ, đối thần thoại nói năng lô mãng, cái này đã chạm đến Liêu thần nội tâm chỗ sâu nghịch lân. Phật cũng có phật nộ, huống chi Liêu thần. Ước vạn đạo cành liễu rủ xuống, đem phương này tinh vực không gian triệt để phong tỏa. Mà chiến thần ạ dẹt trong tay cổ lao chiến mâu của Vũ, muốn quét ngang ra một mảnh đường tới. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Liêu thần bản thể biết bao thông thiên, cành liêu đếm mãi không hết, hơn nữa linh khí vô hạn, sinh nhi tái sinh, căn bản là quét không hết. Tối thiểu nhất bằng cái này chiến thần ạ dẹt hiển nhiên không thực lực này. Chiến thần pháp tắc, chiến ý tới người. Sốt ruột phía dưới, chiến thắng ạ dẹt gầm lên giận dữ, quanh thân hắc sắc khí tức điên cuồng tăng vọt. Đó là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới chiến thần pháp tắc lực. Cùng hắc ám không rõ khí tức trộn lẫn tạp cùng một chỗ đáng sợ năng lượng. Trong nháy mắt, chiến thần ạ dẹt trong tay cổ lao chiến mâu phát ra đáng sợ quan mang, tiếp lấy hóa thành một đạo kích lớn màu vàng nóng. Tiếp lấy đại kích giơ lên cao cao, chiến ý lâm nhiên, chiến thần ạ dẹt đáng sợ lực lượng tùy theo mà ra. Veng, veng, veng. Trong nháy mắt, trước mắt vô tận cảnh liễu lại bị quét ngang không còn, mà lại còn chưa kịp tái sinh, đúng là mạnh mẽ bị cái này chiến thần ạ dẹt hoành tạo ra một mảnh đường. Đương nhiên, cái này để hắn vậy bỏ ra cực lớn đại giới. Kích lớn màu vàng nóng lại độ hóa vì cổ lao chiến mâu, mất đi hào quang. Mà chiến thần ạ dẹt bản nhân cũng là bởi vì thần lực kịch liệt tiêu hao còn thở gấp thô khí. Bất quá hắn trên mặt lúc này đang xông lên vẻ mừng như điên. Trốn đi ra. Sống sót sau tai nạn cảm giác từ đáy lòng dâng lên, chiến thần ạ dẹt hai mắt sáng rõ, trước mắt liền là vô tận tinh không. Mà một khi đạp vào tinh không, hắn tự tin không ai có thể truy được hắn. Cho dù như thế vẫn như cũng phải bỏ ra một số thê thảm đau đớn đại giới, nhưng là so với sinh mệnh tới nói, cái kia chút đại giới căn bản không đáng giá nhắc tới. Hừ, Apollo chết bởi ngu xuẩn, mà bản thần sẽ không, đây chính là chênh lệ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, liền được sống sót sau tai nạn vui sướng, nhường hắn không nhịn được đối đã chết đi Thái Dương thần Apollo mở miệng tương cơ. Ai bảo đối phương tại trước mặt mình cũng là cao cao tại thượng, bây giờ đụng phải tấm sắt, đầu lâu đều bị chém đi. Quả nhiên là đáng đời. Chiến thần ạ dẹt trong lòng cười lạnh càng sâu, đối với vị này đã từng đồng bạn cùng huynh đệ không có chút nào thương hại cảm giác. Có chỉ là cười trên nỗi đau của người khác thông khoái. Chiến ý phát tắc. Huyết độn đại pháp. Lại là gầm lên một tiếng, chiến thần ạ dẹt quanh thân hắc ám khí tức tuôn ra, mà là cuồng phún ra một ngụm máu. Mà cái gọi là huyết độn đại pháp, chính là hao phí một số tinh huyết, nhường bản thân tốc độ đi đến cái nào đó đáng sợ cấp độ. Loại này tạm thời xem như thủ đoạn thần thông cũng coi là thần thoại Hy Lạp cổ trong thế giới tương đối thường gặp. Chỉ cần cái này loại thủ đoạn sẽ tiêu hao tinh huyết, đối tự thân bị thương rất lớn. Nhưng lúc này chiến thần ạ dẹt đã trải qua không để ý tới những cái này, toàn thân hắc ám cùng huyết khí tuôn ra, hắn đem hóa thành huyết sắc độn quang mà đi. Các ngươi những con kiến hôi này, bản thần sẽ nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay, có lẽ nếu không bao lâu, bản thần sẽ lại đến lấy các ngươi cái kia bi ai mà vừa đáng thương sinh mệnh. Lưu lại một câu ngoan thoại. Chiến thần ạ dẹt tâm tình thư sướng, không có Thái Dương thần ạ bộ lộ, chỉ cần hắn chạy thoát, về sau hắn ở nơi này phương huyền huyện chư thiên vạn giới lấy được tài nguyên sẽ bạo tăng. Cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt, mà đây cũng là hắn đối Thái Dương thần ạ bộ lộ chết không có chút nào đồng tình ngược lại cười trên nỗi đau của người khác nguyên nhân. Đương nhiên, đây là thần thoại Hy Lạp cổ thế giới núi ổ lỉm bú bên trên truyền thống cũ, vô luận là quan hệ thế nào thần, trong lúc đó cũng là tồn tại cạnh tranh. Không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Cả tòa ô liềm phủ thần sơn, càng giống như là một cái băng lãnh mộ địa. Đương nhiên, hôm nay chiến thần ạ dẹt quả thực trong lòng biệt khuất, hắn và Thái Dương thần ạ bổ lộ cường thế mà đến, kết quả người trước bị thần thoại đột nhiên giáng lâm đạo nhân giết chết. Chính là hắn bản thân cũng bị một cái chưa bao giờ bị hắn nhìn lên qua liếu thần cho ngăn cản. Hắn đánh lâu không xong, phiền não trong lòng cảm giác cơ hồ làm hắn sụp đổ. Quả thật, vô luận như thế nào, cho dù Liêu Thần là đã từng thần giới thần vương cũng tốt, vẫn là đã từng phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới người mạnh nhất cũng được. Tại trong bóng tối sinh linh nhìn đến, phương này vũ trụ vẫn là thuộc về dưới các loại vũ trụ. Cái này nhường bọn hắn mang theo một loại tự nhiên cảm giác ưu việt, nhìn không dậy nổi những cái này cái gọi là dưới các loại sinh linh. Nhưng hôm nay bị đánh mặt thù tất nhiên sẽ bị chiến thần ạ dẹt ghi khắc trong lòng, mà một khi hắn đào thoát, tự nhận có là biện pháp báo thù. Vụ. Tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó. Chiến thần ạ dẹt khỏe miệng cười lạnh vậy càng ngày càng rất, chỉ vì huyết độn đại pháp đã trải qua khởi động. Không ai có thể ngăn cản bản thần. Chiến thần ạ dẹt phát ra một thanh cung tiếu, tiếp lấy toàn bộ thân hình bỗng hóa thành lưu quang vọt lên ra ngoài. Mà nói đến chậm, nhưng cũng là trong nháy mắt phát sinh mà thôi. Không được. Muốn bị hắn chạy trốn. Nếu là hắn chạy trốn, chúng ta tưởng thiên tinh vực khẳng định phải gặp nạn. Khác giới thần nhất định sẽ trả thù, làm sao bây giờ? Đại trận bên trong. Tường thiên tinh vực chúng cường giả mắt xuất hiện kinh hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn vậy rõ ràng, lấy loại này khác giới thần đức hạnh, tất nhiên là xì xì tất báo tính cách. Mà đến thời điểm Mạc Vũ bọn hắn đi, cái này tường thiên tinh vực có thể liền xui xẻo. Mặc dù bây giờ phương này trong tinh vực thế giới đã trải qua hủy diệt hơn phân nửa, nhưng tóm lại là bọn hắn cố hương. Trừ phi trực tiếp bỏ qua, cho nên những cường giả này trong lúc nhất thời cũng là thiên nhân giao chiến. Thậm chí phần lớn người đã trải qua lựa chọn sau đó đào vong. Chương 747, lên trời không đường, vào địa không cửa. Chiến thần ạ dẹt chiến ý mãnh liệt, quanh thân chiến thần pháp tác lực khuếch tán, hóa thành một đạo khó có thể hình dung tốc độ độ huyết quang trốn đi thật xa. Thường thiên tinh vực chúng cường giả một trận túi đầu tăng khí. Nhưng tựa hồ loại kết quả này đã trải qua không cách nào ngăn cản. Sư huynh, Mạc Vũ bên cạnh, Hùng Đại cũng không nhịn được kêu một tiếng, hiển nhiên đối với không có lưu lại chiến thần ạ dẹt để nó cũng là mười phần khó chịu. Huống chi, nếu để cho hắn chạy trốn, đối với Liêu Thần một trận chiến này tới nói kết quả vậy là không thể nào tiếp thu được. Liêu Thần cần một trận chiến đến chứng minh cùng nghiệm chứng bản thân, nhưng không có kết quả chiến đấu tự nhiên không hiệu quả gì. Mạc Vũ cũng không đáp lời, Hùng Đại lúc này lại không có chú ý tới sư huynh mình khỏe miệng một tia độ cung, cái kia là một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay đạm nhiên. Người này xử lý, chung quy là để nó chạy trốn hay sao, hơn nữa bọn ta hành tung đoán chừng cũng sẽ bại lộ, sau đó muốn đối mặt truy sát liền càng nhiều. Vĩnh viễn không thấy mặt trời a. Hùng Đại cảm khái một phen, nhưng nó vậy không biện pháp gì. Bây giờ thần giới vị trí vắng vẻ, ở nơi này phương trong tinh không biên giới khu vực, hơn nữa còn là linh khí rất hiếm mỏng tinh vực bên trong. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, nếu là La Hầu không xuất thủ, đoán chừng Hắc Ám Nghị muốn tìm tới bọn hắn cũng là tương đối khó khăn. Mà Hùng Đại suy đoán không sai, Về phần vì cái gì chiến thần ạ dẹt cùng thái dương thần ạ bổ lộ sẽ tìm tới cửa, đó là có nguyên nhân. Trước đó hai cái này cổ Hy Lạp thần thế giới thần tìm tới chỉ là trước đó cùng tướng Liễu đại chiến địa phương liền đã mất đi Mạc Vũ đám người mục tiêu. Nhưng trước đó Hùng Đại phát sinh tiến hóa, trong lúc đó cái kia tiếng giống truyền đi qua xa, chấn động chư thiên, cho nên thái dương thần ạ bổ lộ cùng chiến thần ạ dẹt là nghe thấy thanh âm tìm tới.